Ngươi là ai? Tại sao muốn đối với ta nói câu nói này? Cố Hàn Uyên không có giải thích tại sao muốn nói câu nói này, chính là nhàn nhạt cười nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên. Tam tuyệt. Từng Tĩnh nghe vậy suýt chút nữa kinh hô lên tiếng, bất quá rốt cuộc đã từng là lấy bình tĩnh nổi tiếng sát thủ, đúng lúc ngừng đến bờ môi nói. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Hiện tại có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện một chút sao? Từng Tĩnh nghe vậy trầm mặc một lát, vẫn là tuyển chọn ngồi xuống nghe một chút Cố Hàn Uyên chuẩn bị nói cái gì đó. Nàng ngưng thần thấp giọng hỏi nói. Nghe đồn Cố công tử thần thông quảng đại, quả nhiên danh không kém truyền. Liền Lục Trúc trước khi chết nói với ta nói đều nhất thanh nhị sở. Từng Tĩnh thực thản nhiên. Nếu Cố Hàn Uyên đều biết Lục Trúc tạm thời trước cùng nàng lời đã nói, hiển nhiên đã nhìn ra thân phận chân thật của nàng. Tại Cố Hàn Uyên trước mặt cưỡng ép ngụy biện không có ý nghĩa. Đây cũng là Cố Hàn Uyên chủ động bại lộ thân phận nguyên nhân. Dù sao hắn cũng không công phu tại kia thăm dò tới thử tìm kiếm lãng phí thời gian. Lục Trúc 6 tuổi đến Nam Kinh Vân nào tự gặp Si Đại Sư chỗ nghe đọc Kim Cương Kinh, 10 tuổi khi đầu ở Bắc Thiếu Lâm, mang phát tu Phật tập võ, nhất ở 27 năm. Phật hiệu võ công đều là nhân tuyển tốt nhất, thậm chí bị cho rằng là đời tiếp theo Phương Trượng hữu lực hậu tuyển người. Hắn bởi vì mắt thấy người trong giang hồ vì ma la di thể, tàn sát lẫn nhau, vì thế lập chí muốn lấy được ma la di thể, đem quy táng. Về sau, hắn gặp được mang theo di thể mưa phùn, hai người vì di thể, chiến đấu 3 tháng. Nguyên bản lòng như nước lặng Lục Trúc, dần dần phát hiện chính mình đối với mưa phùn sinh ra một loại đặc thù cảm tình. Hắn cuối cùng bỏ sinh làm phép mưa phùn, hy vọng nàng có thể như vậy buông xuống trong tay kiếm, rời đi này sát nhân chi đạo. Lại là một cái bởi vì nữ tử nhi động tình hòa thượng. Cũng không biết này Thiếu Lâm tự đến tột cùng đều tại tu chút gì Phật, niệm cái gì kinh. Cố Hàn Uyên hơi lộ ra đùa cợt khẽ cười nói. Từng cô nương xác định Lục Trúc đã chết. Từng Tĩnh nghe vậy giật mình, theo bản năng hỏi. Cố công tử có ý tứ gì? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Lục Trúc thiên phú cực cao, là có vọng trở thành lục địa thần tiên nhân vật, người cảm thấy Bắc Thiếu Lâm sẽ thả mặc hắn bị ngươi giết chết. Từng Tĩnh hình như nhớ lại sảng khoái sơ nhất mạc mạc. Thần sắc sâu kín, có chút buồn bã thở dài. Nhưng là Lục Trúc lúc trước bị ta một kiếm xuyên tim. Nàng bản tính cũng không phải là cái lãnh huyết vô tình người, khởi không cảm giác Lục Trúc thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Đột nhiên không tiếc trình dung cũng muốn thoát ly hắc thạch, đúng là bị Lục Trúc sở đả động. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm, lạnh nhạt nói. Một kiếm xuyên tim không hẳn lập tức chết ngay, công lực thâm hậu người hoàn toàn có thể sống lâu nhất thời nửa khắc. Chỉ cần cứu trị đúng lúc, Lục Trúc không chết được. Hơn nữa Lục Trúc cùng ngươi dây dưa chân chân 3 tháng, Bắc Thiếu Lâm không có khả năng không biết tin tức. Này mặc dù là căn cứ vào suy đoán ra kết luận, nhưng là Cố Hàn Uyên tự nhận vì cùng chân tướng cực kỳ tiếp cận. Hắn và Thiếu Lâm tiếp xúc số lần càng nhiều, liền càng là có thể cảm giác được đối phương dã tâm. Vô luận Nam Bắc Thiếu Lâm, đều tại trong ám không ngừng tăng cường thực lực của tự thân. Hơn nữa một mực tận sức ở độ hóa võ lâm cao thủ. Cố Hàn Uyên ra tay cắt đứt Nam Thiếu Lâm độ hóa Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Cưu Ma Chí cùng Bắc Thiếu Lâm độ hóa Lý Tầm Hoan kế hoạch. Nhưng là từ địa võng được đến tình báo bên trong, vẫn như cũ có rất nhiều cao thủ tại bị Thiếu Lâm độ hóa. Những cao thủ này thực lực so le không ngay ngắn, cho tới tiên thiên từ Đại Tông Sư. Bất quá những cao thủ này bị độ hóa về sau, trừ phi phá rồi lại lập, đang tại trở thành đắc đạo cao tăng. Nếu không tuyệt đại đa số đều hiểu ý cảnh bị hao tổn, tiềm lực kiệt quệ. Đã như vậy, chính mình bồi dưỡng được đến cao thủ giá trị liền rất cao. Mà Lục Trúc lại là tiềm lực cực cao cái kia. Bởi vậy Cố Hàn Uyên không tin Lục Trúc cùng mưa phùn dây dưa chân chân 3 tháng, Bắc Thiếu Lâm không phái người nhìn tránh cho ngoài ý. Từng Tĩnh tâm đầu chấn động. Lục Trúc sở tác sở vi tại nàng trong lòng để lại mực đậm màu đậm một khoản. Lúc này đột nhiên nghe nói đối phương khả năng không chết, khó tránh khỏi có chút tâm loạn. Từng Tĩnh miễn cưỡng chân tĩnh sau trầm giọng hỏi. Cố công tử là muốn thông qua Lục Trúc đối phó Bắc Thiếu Lâm. Nhưng là đó cùng ta có cái gì quan hệ? Từng Tĩnh cũng từng nghe nói qua Cố Hàn Uyên cùng Thiếu Lâm mâu thuẫn, có này suy đoán cũng không thần kỳ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại ngoạn vị cười nói. Đối phó Bắc Thiếu Lâm, tại hạ tự có biện pháp. cũng quả thật cùng từng cô nương không quan hệ. Tại hạ hy vọng từng cô nương có thể trở thành của ta người. Chương 778 tại hạ che chở từng cô nương cũng không thể không công suất lực a. Từng Tĩnh có chút mộng, nhất thời nghe không hiểu Cố Hàn Uyên ý tứ trong lời nói. Muốn nói nàng đáng giá nhất mơ ước chớ quá hai dạng đồ vật. Một là lúc trước rời đi Hắc Thạch thời điểm mang đi 30 vạn lượng bạc trắng. Tiếp theo chính là La Ma di thể rơi xuống. Lại không nghĩ đến Cố Hàn Uyên mục tiêu đúng là nàng chính mình. Từng Tĩnh trầm mặt nói. Ta đã không nghĩ tiếp tục lại đạp chân giang hồ. Nàng hiển nhiên vẫn là lầm Cố Hàn Uyên ý tứ, cho là hắn là tính toán có thể thu chính mình cho mình sử dụng. Cố Hàn Uyên sâu kín khẽ thở dài. Từng cô nương vốn cũng không thích hợp thân ở hắc ám bên trong, quá ôn nhu, quá thiện lương. Từng cô nương không tiếp chỉnh dung cũng muốn rời khỏi giang hồ, kiềm chế bản tính một khi được giải, ngắn ngủn vài năm thời gian, trên người mùi máu tươi cùng sát khí đã đạm không thể nghe thấy. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tự nhiên có thể an tâm trải qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là Hắc Thạch đã tra được từng cô nương manh mối, vì La Ma di thể sớm hay muộn còn tìm tới cửa. Cố Hàn Uyên lại lợi dụng tin tức kém, tại lắc lư người. Hắc Thạch quả thật luôn luôn tại truy tra mưa phùn rơi xuống. Nhưng là người bình thường thế nào nghĩ đến nàng nhưng lại sẽ chọn chỉnh dung. Tình tiết chung cũng là phát sinh vấn đề, Từng Tĩnh hết sức không cần kiếm pháp. Ngược lại lộ ra võ công dấu vết mới bị Chuyển Luân Vương phát hiện. Nghe được Hắc Thạch tên, Từng Tĩnh đồng tử lập tức phóng đại, hiển nhiên cực kỳ để ý. Cố tự chấn định tâm thần, trầm giọng hỏi. Cố công tử ngươi nguyện ý che chở ta. Nói đàm đến nơi này, Từng Tĩnh nếu còn không biết Cố Hàn Uyên có che chở như nàng dự tính nói chính là ngu xuẩn. Lấy Cố Hàn Uyên uy danh cùng thần công cái thế quả thật có thể che chở ở nàng. Có Cố Hàn Uyên che chở lời nói. Đừng nói là Hắc Thạch rồi, cho dù là toàn bộ Đông Hán đều cầm lấy nàng không có biện pháp. Nàng yên lặng nhìn Cố Hàn Uyên kia mỉm cười ánh mắt, hỏi. Cố công tử nhưng là có điều kiện gì? 30 vạn lượng bạc trắng cùng La Ma di thể rơi xuống đối với muốn thoái ẩn giang hồ nàng mà nói chẳng phải là không thể thả khí đồ vật. Nếu như Cố Hàn Uyên muốn lấy này xem như trao đổi lời nói, Từng Tĩnh là nguyện ý đáp ứng. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi khẽ cười nói. Tại hạ đã nói, hy vọng từng cô nương trở thành của ta người. Từng Tĩnh nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt u hối. Yếu ớt nói. Ta cũng nói, tuyệt đối sẽ không tiếp tục đạp chân giang hồ. Từng Tĩnh bây giờ duy nhất điểm mấu chốt chính là cái này. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Từng cô nương hiểu lầm. Nói liền tại nàng trinh nhiên ánh mắt trông cầm tay nàng. Ta nói đúng ý tứ này, từng cô nương hiểu chưa? Từng Tĩnh minh bạch, nguyên lai Cố Hàn Uyên nói trở thành hắn người ngón tay chính là trở thành hắn nữ nhân. Đây là nàng dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Hoặc là nói nghĩ đến rồi, cũng không thể tin được. Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình tên thiên hạ đều biết. Vừa ý nàng kỳ thật chẳng phải là cái gì ngạc nhiên sự tình. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng dung mạo chưa sửa trước đó. Coi nàng đã từng dung mạo. Hấp dẫn đến Cố Hàn Uyên chú ý lại không quá bình thường. Từng Tĩnh tự nhận vì bây giờ dung mạo thường thường không có gì lạ, hẳn là đối với Cố Hàn Uyên không có lực hấp dẫn mới là. Nhưng mà Cố Hàn Uyên kia có nhiều hăng hái thưởng thức bàn tay của mình động tác lại để cho nàng đã minh bạch, Cố Hàn Uyên là nghiêm túc. Từng Tĩnh sắc mặt không khỏi nổi lên một chút nhàn nhạt ửng hồng, gấp gáp đưa tay rút trở về. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười khẽ một tiếng, nói. Dù sao từng cô nương đã ở thân cận không phải sao. Tại hạ có thể là cho thái bà tiền. Từng Tĩnh nghe vậy mặt đen lại nói. Cố công tử danh dương thiên hạ, ta nếu là trở thành Cố công tử. Nữ nhân, kia còn có cái gì bình tĩnh cuộc sống đáng nói. Càng huống chi ta bất quá là cái dung chi tục phấn, cũng không xứng với Cố công tử. Từng Tĩnh lời nói đúng là sự thật. Cố Hàn Uyên cái kia một chút hồng nhan chi kỳ tính là nguyên bản không xu dính túi. Trong lúc các nàng leo lên Cố Hàn Uyên thời điểm địa vị lại bất đồng. Vô số ánh mắt sẽ đi nhìn chằm chằm các nàng. Hoặc là đối với Cố Hàn Uyên có ác ý, hoặc là chuẩn bị nịnh bợ mượn sức Cố Hàn Uyên. Tóm lại chính là đương nhiên chỗ tại đèn chiếu phía dưới. Điều này hiển nhiên cùng Từng Tĩnh sở cầu không hợp. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Tại hạ lại không nói ngươi không thể đi quá cuộc sống yên tĩnh. Trong thường ngày thật tốt làm ngươi Từng Tĩnh chính là. không cần theo lấy ta xuất đầu lộ diện, chẳng qua thân cận thì không thể lại đi. Từng Tĩnh nghe vậy không khỏi xấu hổ nhỏ tiếng mắng một câu. Vô sỉ. Dứt lời còn cố ý nhìn chung quanh một tuần, gặp không người nghe thấy đối thoại của hai người, trong lòng khẽ buông lỏng đồng thời càng thêm phẫn uất. Đáp theo Cố Hàn Uyên trong lời nói đầu ý tứ cơ hồ coi như là muốn nàng làm chính mình phía dưới tình nhân. Đã như vậy tự nhiên không cần xuất đầu lộ diện. Cố Hàn Uyên lơ đễnh nói. Từng cô nương chẳng lẽ muốn tiếp tục bị Hắc Thạch truy sát sao? Hoặc là dứt khoát trở lại Hắc Thạch đây? Tại hạ che chở từng cô nương cũng không thể không công suất lực a. Muốn trong sạch, vẫn là muốn tự do. Tuyển chọn bị bày ở Từng Tĩnh trước mặt. Nhưng mà trên thực tế nàng căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Lý do không đơn giản chính là nàng quả thật chán ghét sát thủ cuộc sống. Càng bởi vì theo nàng bị Cố Hàn Uyên vạch trần thân phận khoảnh khắc kia lên, cũng chưa có phản kháng đường sống. Cố Hàn Uyên phong cách hành sự sớm tại đủ loại sự kiện chung vì nhân sở cộng chi. Chính nghĩa lẫm nhiên đồng thời lại bá đạo vô cùng. Nhất là tại bây giờ loại này nhược điểm bị Cố Hàn Uyên đắn đo dưới tình huống, Từng Tĩnh càng thêm không có sức phản kháng. Từng Tĩnh buông xuống trán trầm mặc. Không biết sao, trong não bỗng nhiên lóe lên Lục Trúc thân ảnh. Có lẽ đây mới là đối với nàng cả đời giết người vô số trừng phạt a. Nào có cái gì phóng hạ đồ đao. Không khỏi đối với kia một chút bị giết người quá không công bình. Như vậy nghĩ, Từng Tĩnh tâm cảnh càng ngày càng dao động. Không, Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, khóe miệng gợi lên một chút ý vị thâm trường độ cong. Quả nhiên lại là một cái bị độ hóa người. Tình tiết chung kết cục tạm thời bất luận, dù sao thế giới phát sinh biến hóa, Lục Trúc thực khả năng không có chết. Từng Tĩnh lại nhận được Lục Trúc sâu đậm ảnh hưởng. Không hẳn không có ngày nào đó Lục Trúc hiện thân muốn nàng quy theo Phật môn có khả năng. Hơn nữa tại Cố Hàn Uyên nhìn đến, Từng Tĩnh thực khả năng bị Lục Trúc lợi dụng đến độ tình kiếp. Cùng loại Phật môn chuyện xưa có thật nhiều. Ví dụ Lục Trúc lời nói ta nguyện hóa thân cầu đá, thụ 500 năm gió thổi, 500 năm ngày phơi nắng, 500 năm mưa rơi, chỉ cầu nàng theo kiều thượng đi qua. Chính là xuất từ một cái cầu đá thiện Phật môn chuyện xưa. Phật môn võ công càng là cao thâm liền càng nặng Phật hiệu tu hành, từng là càng nặng tâm tình tu vi. Đắc đạo cao tăng một khi ngộ đạo, siêu phàm nhập thánh cũng nhìn mãi quen mắt. Như là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ nhìn như tinh diệu, trên thực tế ngược lại rơi vào tiểu thừa. Bồi dưỡng được đến chính là Phật môn hộ pháp thôi. 11. Mà Lục Trúc xem như thiên tư hơn người đệ tử cửa Phật, lấy tình vì cướp được chứng đại đạo là xác suất lớn sự kiện. Khi hắn vượt qua tình kiếp sau đó, một khi bước vào lục địa thần tiên cũng không phải là không có khả năng. Cho nên Từng Tĩnh là được Cố Hàn Uyên cần phải tranh thủ một thanh lợi nhận, một thanh đâm hướng Lục Trúc lợi nhận. Lúc này Từng Tĩnh giống như đã suy nghĩ kỹ, mặt không thay đổi lạnh giọng nói. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho Hắc Thạch quấy rầy đến cuộc sống của ta. Cố Hàn Uyên vừa lòng mỉm cười nói. Đương nhiên. Bất quá một khi đã như vậy, kia mang ta đi ngươi chỗ đặt chân ngồi một chút, nói vậy ngươi không để ý à. Chương 779 lại một con cờ. Tại Cố Hàn Uyên cùng Từng Tĩnh đang rời đi Đồng Phúc khách sạn sau đó, Bạch Triển Đường hơi lộ ra đắc ý nói. Xem đi, ta đã nói vị công tử kia là một hoa hoa công tử, nhanh như vậy liền lại thông đồng một cái nữ tử đi. Lữ Tú Tài diêu đầu hoảng não nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Đông Tư Ngọc nghe vậy xấu hổ nói. Thiếu nói bậy, không gặp cô nương kia sắc mặt một mực không quá xem được không? Cố công tử khẳng định chính là có chuyện trọng yếu tìm cô nương kia trao đổi. Phía trước Cố Hàn Uyên cùng Từng Tĩnh hai người trao đổi thời điểm âm thanh ép tới rất thấp. Bởi vậy bất kể là Đông Tư Ngọc vẫn là Bạch Triển Đường cũng chưa có thể nghe được hai người ở giữa đối thoại. Hơn nữa hai người ở giữa không khí còn thực ngưng trọng, khiến cho Đông Tư Ngọc không dám tiến lên quấy rầy. Cố công tử, Bạch Triển Đường giật mình, theo bản năng hỏi một câu. Đông Tư Ngọc nhìn đến Bạch Triển Đường giọng điệu có chút không đúng, kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Bạch Triển Đường đối với Cố Hàn Uyên thân phận đã có suy đoán. Dù sao Cố Hàn Uyên rất nhiều đặc thù vẫn là rất rõ ràng. Cái thế thần công nhìn không ra, nhưng là tuấn lãng phi thường, phong lưu đa tình lại rõ ràng có thể thấy được. Ít nhất tại Bạch Triển Đường trong mắt là như thế này. Hắn nhìn Đông Tương Ngọc kia hướng ngoài cửa ngóng nhìn bộ dáng, ghen ghét nói. Trưởng quầy, đừng xem, lại xem người ta cũng không trở về. Người nhìn chén trà cũng chưa động tới, khẳng định ghét bỏ khách sạn chúng ta. Hắn lúc này trong lòng nghĩ cô Hàn Uyên tốt nhất ghét bỏ Đồng Phúc khách sạn, không trở lại. Không chỉ có là bởi vì Đông Tương Ngọc phản ứng làm hắn ghen ghét. Càng là bởi vì cô Hàn Uyên lúc nào cũng là có khả năng trở thành tiêu điểm. Nếu là cô Hàn Uyên thường xuyên đến Đồng Phúc khách sạn đến nói. Như vậy đối với muốn mai danh ẩn tích, Kim Bồn rửa tay Bạch Triển Đường cũng không là tin tức tốt gì. Đông Tương Ngọc nghe vậy có chút thất lạc. Cố Hàn Uyên vóc người lại tuấn, nói chuyện lại thích nghe. Nàng khó tránh khỏi đối với Cố Hàn Uyên có chút hảo cảm. Nhất là Cố Hàn Uyên về đường tiểu bối cách nhìn càng làm cho nàng nhiều một chút ý tưởng. Trước kia không muốn tai giá trừ bỏ để ý thanh danh ở ngoài, quan trọng hơn chính là lo lắng đường tiểu bối không có người chiếu cố. Nếu là có nhân có thể không ngại đường tiểu bối tồn tại lời nói, nàng cũng không phải là không thể tái giá. Cố Hàn Uyên cũng không để ý chính mình đi rồi, Đồng Phúc khách sạn bên trong dẫn phát rất nhiều thảo luận. Lúc này hắn bỗng nhiên giật mình, kéo lại Từng Tĩnh tay, nhẹ cười nói. Từng cô nương không ngại à? Từng Tĩnh tức giận nói. Ta để ý nói ngươi liền buông ra sao? Không biết. Cố Hàn Uyên lơ đễnh khẽ cười nói. Từng Tĩnh nghe vậy lại là sân não chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Nàng đương nhiên không muốn bị Cố Hàn Uyên cầm chặt tay, hơn nữa vẫn là tại đường phố phía trên, thậm chí bởi vậy dân đến không ít người chú mục. Nhưng là nếu tâm lý đã có quyết đoán, lại đi so đo điểm ấy lợi hại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà ở nàng không có chú ý tới xó xỉnh bên trong, có người tướng mạo thường thường nam tử đang chìm đau đến nhìn hai người nắm tại cùng một chỗ tay. Hắn trang điểm hơi lộ ra nghèo kiết hủ lậu, nhìn qua như là dịch trạm người đánh xe. Bất quá hắn trong bóng tối nhìn trộm lại bị Cố Hàn Uyên nhìn tại mắt bên trong. Hơn nữa thú vị chính là hắn rất nhiều đặc thù cùng Từng Tĩnh không có sai biệt. Che giấu võ công, bộ mặt ẩn ẩn có cái gì không đúng, đó là chỉnh dung dấu vết. Như thế đặc thù, đúng là kiếm vũ nam chính, chỉnh dung đổi tên vì Giang Jason Trương Nhân Phượng. Trương Nhân Phượng là trước thủ phụ Trương Hải quả nhiên con. Hắn tiên thiên mắc có bệnh hiểm nghèo. Bị phụ thân đưa đi phái Côn Luân tập võ, cường thân kiện thể. Đồng thời vì trị liệu con bệnh hiểm nghèo, mà được đến Ma La di thể, bởi vậy dẫn lửa thiêu thân, một nhà bị diệt môn, duy nhất may mắn còn tồn tại người chính là trọng thương Trương Nhân Phượng. Lúc ấy tranh đoạt di thể Hắc Thạch tổ chức nhân viên toàn thể xuất động, chuyển Luân Vương Giã tự thân xuất mã. Võ công cao nhất Mưa Phùn ra tay giết chết Trương Hải Bưng, tại đồng lõa buông lỏng đề phòng dưới tình huống, lấy đi di thể. Hắc Thạch sát thủ bên trong, Lôi Bân cho Trương Nhân Phượng một kích chí mạng, đám người cho là hắn chết rồi, kỳ thật không có. Bị thương nặng Trương Nhân Phượng theo bên trong đống người chết bò ra ngoài đi, tại cầu đá phía trên chặn lại đến Mưa Phùn. Mưa Phùn cho Trương Nhân Phượng trái tim một kiếm, hắn rơi xuống cầu đá, sau bị một tên người chèo thuyền cứu, đưa đến danh y Lý Quỷ Tay chỗ cứu trị. Lý Quỷ Tay phát hiện Trương Nhân Phượng gan khác hẳn với người bình thường. Trái tim tại bên cạnh bên phải, mới đã sống sót. Trương Nhân Phượng yêu cầu Lý Quỷ Tay giúp đỡ dịch dung, thứ nhất vì để tránh cho bị Hắc Thạch tổ chức người phát hiện diệt khẩu. Thứ hai, dịch dung sau có thể thời cơ trả thù. Tam tắc, cửa nát nhà tan về sau, hắn cần phải một lần nữa bắt đầu. Bốn phép tính, hắn khuôn mặt đã có rất sâu thẹo, cần phải dịch dung. Bởi vì Trương Nhân Phượng là từ giang sống sót xuống. Cho nên gọi là Giang Jason. Trương Nhân Phượng lúc này còn không biết Từng Tĩnh chính là giết chết cha hắn Trương Hải quả nhiên Mưa Phùn. Nhưng là lại trời xui đất khiến bất ngờ gặp gỡ hơn nữa thích Từng Tĩnh. Hơi có vẻ vụng về chế tạo vô tình gặp được cơ hội biểu đạt hảo cảm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, liền sẽ ở một cái mưa đêm hướng khát vọng bình tĩnh cuộc sống Từng Tĩnh cầu hôn. Nhưng mà Cố Hàn Uyên đột nhiên tham gia. Khiến cho bởi vì trời xui đất khiến mà tạo nên một đôi hữu tình nhân vô tật mà chấm dứt. Lúc này Từng Tĩnh còn mới chỉ là cảm thấy Giang Jason rất thú vị, còn chưa tới cảm tình thăng hoa thời điểm. Thậm chí đương Cố Hàn Uyên đưa ra yêu cầu thời điểm Từng Tĩnh nghĩ đến đều là Lục Trúc mà không phải là Giang Jason. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút sâu thẳm. Người mang thù hận Giang Jason đồng dạng là một cái dùng rất tốt quân cờ. chỉ cần chặt đứt hắn đối với từng tĩnh cảm tình, vậy hắn cũng chỉ có thể vì báo thù mà sống. Đồng thời cũng ấn chứng một việc. Phái Côn Luân Hà Thái Trùng Hòa Ban Thục Nhàn thực khả năng chính là vì Trương Nhân Phượng sự tình mà đến. Trương Nhân Phượng là Thanh Hoàng không nhận lấy phái Côn Luân đệ tử đắc ý nhất. Bởi vậy lúc trước Trương gia bị diệt môn, tại phái Côn Luân dẫn phát rồi thật lớn chấn động. Chính là cuối cùng Bách Phu triều đình áp lực mới không giải quyết được gì. Nhưng là nhà mình đệ tử đắc ý bị diệt môn, phái Côn Luân như thế nào có thể có sao quên đi. Phải biết phái Côn Luân đồng dạng là cái nội tình thâm hậu môn phái. Nếu không cũng không có khả năng cùng tồn tại Côn Luân Sơn Minh giáo địa vị ngang nhau. Phái Côn Luân càng một, tám cổ lão nội tình tạm thời bất luận. Cùng Trương Tam Phong ở cùng cái niên đại Côn Luân Tam Thánh nào túc đạo khẳng định còn sống. Năm đó có thể cùng Trương Tam Phong nổi danh nào túc đạo bây giờ xác suất lớn là một tôn lục địa thần tiên. Có đất liền thần tiên xem như nội tình phái Côn Luân khởi có thể khinh nhục, bởi vậy một mực nhớ thương Trương gia bị diệt môn việc. Thời gian trước nghe đồn thông báo ngân hàng tư nhân Phú Hào mở rộng kinh hình như được đến La Ma di thể. Dẫn hắc thạch đồng thời cũng đưa tới phái Côn Luân. Hơn nữa nhìn chằm chằm La Ma di thể không chỉ có riêng là hắc thạch cùng phái Côn Luân. La Ma di thể, đồng khuôn, đại thông tiền giấy, cùng thuyền hội. Bây giờ kinh thành mạch nước ngầm chính đang dần dần trồi lên mặt nước, Cố Hàn Uyên đương nhiên là muốn dính vào một cước. Quân cờ tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Gần trầm luyện ba người có thể là xa xa không đủ. Bởi vậy hắn theo đuổi Giang Jason trong bóng tối đi theo. Chương 780 nhận lấy khôi phục hình dáng Từng Tĩnh. Từng Tĩnh bị cuộc sống yên tĩnh sở ăn mòn, sớm không còn nữa năm đó mưa phùn khi cảnh giác. Lại tăng thêm Giang Jason đồng dạng vì tránh né hắc thạch truy sát, luyện liền một thân ẩn tung biệt tích công phu. Bởi vậy Từng Tĩnh căn bản cũng không có phát hiện Giang Jason theo đuôi. Giang Jason bám theo một đoạn Cố Hàn Uyên cùng Từng Tĩnh, sắc mặt lại càng ngày càng khó nhìn. Dù sao hai người chỗ cần đến hết sức rõ ràng, mục tiêu đúng là Từng Tĩnh chỗ ở. Giang Jason vì theo đuổi Từng Tĩnh, theo thái bà kia nghe không ít về Từng Tĩnh sự tình, địa chỉ tự nhiên cũng là tất yếu tin tức một trong. Vậy mà lúc này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Hàn Uyên dắt Từng Tĩnh tay hướng đến trong nhà đi. Ghen tị tại gặm nhắm hắn vốn vỡ nát nội tâm. Thẳng đến hắn nhìn thấy Từng Tĩnh lĩnh lấy Cố Hàn Uyên đi vào nhà của nàng môn. Hơn nữa Cố Hàn Uyên tại vào cửa khoảnh khắc kia đưa tay ôm lên Từng Tĩnh vòng eo, mà Từng Tĩnh gần bước chân vi đốn, nhưng chưa phản kháng. Giang Jason ánh mắt dần dần trống rỗng lên. Thật vất vả theo bên trong thảm án diệt môn may mắn còn tồn tại, hắn là cân nhắc qua bỏ đi thù hận. Tất không sáu nhưng lại tính là báo thù lại có thể thế nào. Nhà của hắn nhân cũng không sẽ sống. Ý nghĩ như vậy tại hắn nhìn thấy Từng Tĩnh khoảnh khắc kia đạt được đến ngọn núi cao nhất. Hắn đối với Từng Tĩnh nhất kiến trung tình rồi, muốn cùng nàng tạo thành tân gia đình, mặc dù từ nay về sau bỏ đi trong lòng thù hận. Nhưng mà chống đỡ hắn ý nghĩ này Từng Tĩnh mang theo nam tử về nhà, hơn nữa hai người ở giữa còn cực kỳ thân cận. Đã không phải là hắn có thể lừa mình dối người được rồi. Giang Jason vẫn chưa trách cứ Từng Tĩnh. Dù sao hắn và Từng Tĩnh ở giữa còn chưa từng có thực chất tiến triển, nào có lập trường đi trách cứ nàng. Hơn nữa mình bây giờ bất quá là cái thường thường không có gì lạ mỗi ngày chỉ hiểu đào phần uy mã đưa chuyển phát dịch chạm người đánh xe, thế nào so được ngăn nắp xinh đẹp, phong thần tuấn lãng Cố Hàn Uyên. Chính là đau lòng đến cả người đều đần độn lên. Chẳng lẽ đây là đối với mình lựa chọn buông xuống huyết hải thâm cừu trừng phạt sao? Như vậy nghĩ Giang Jason bỗng nhiên ngẩn ra. Chỉ thấy ôm Từng Tĩnh Cố Hàn Uyên bỗng nhiên quay đầu, mang theo nghiền ngẫm nụ cười nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hơn nữa tại kia một cái chớp mắt, tay hắn còn hướng xuống bóp một cái. Chọc cho Từng Tĩnh xấu hổ đẩy ra tay hắn, hơn nữa gấp gáp tướng môn cấp đóng lại. Giang Jason sắc mặt đã nan nhìn tới cực điểm. Không biết sao, nhưng lại di bất khai nguyên vốn chuẩn bị thoát đi bước chân. Đóng cửa lại Từng Tĩnh xấu hổ giận dữ trách mắng. Ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Vì sao đột nhiên bóp ta? Làm tuyển chọn cùng làm xong chuẩn bị tâm lý hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Càng huống chi vừa rồi liền môn cũng chưa quan. Nếu là bị đồng hương láng giềng nhìn đến lời nói, nàng còn mặt mũi nào tại nơi này cuộc sống? Phía trước mang theo Cố Hàn Uyên thời điểm vì để tránh cho bị người khác nhìn thấy, nàng còn cố ý tha lộ. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút vài năm hạ ngươi có phải hay không quá sơ vu rèn luyện. Từng Tĩnh nghe vậy có chút thẹn quá thành giận, nhảy phòng hào hạng lương gờ xuống một thanh tàng tại trong vỏ kiếm kiếm. Lại nhảy xuống đến lúc sau đã trường kiếm xuất khiếu đâm về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên bất phi sở động nhìn đâm về phía chính mình ngực mũi kiếm. Ngay tại lúc sắp đâm chung cái kia một cái chớp mắt, thân kiếm bỗng nhiên quỷ dị gấp khúc, ngược lại đâm về phía hắn yết hầu. Từng Tĩnh trường kiếm trong tay tên là Ích Thủy Kiếm, là một thanh lấy quỷ dị nổi danh Nguyễn Kiếm. Nói riêng về sắc bén không kịp Cố Hàn Uyên ban đầu ở kiếm mộ đoạt được Tử Vi Nguyễn Kiếm, nhưng là tại trình độ quỷ dị phía trên lại do hữu quá chi. Phối hợp rút kiếm chiêu vừa nhanh lại mật, kiếm lộ chi xu thế như gió trong mưa phùn lơ lửng bất định, làm người ta khó có thể nắm lấy Ích Thủy Kiếm pháp, hơi chút sơ trượt cũng sẽ bị lấy đi tính mạng. Cũng đang bởi vậy mới đúc thành rồi mưa phùn tại sát thủ giới uy danh. Nhưng mà Từng Tĩnh bỗng nhiên mắt đẹp trợn tròn, có chút khó có thể tin nhìn điện quang hỏa thạch ở giữa, Ích Thủy Kiếm mũi kiếm đã bị Cố Hàn Uyên hai ngón tay gắt gao kẹp chặt, không thể động đậy mảy may. Tựa như linh động độc quỷ dị xà bị nhéo bầy tấc giống như, lập tức dừng lại xuống. Cho dù là năm đó Lục Trúc cũng là nghiên cứu ra khắc chế Ích Thủy Kiếm pháp chiêu thức thắng nàng. Thế nào có trước mắt Cố Hàn Uyên như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Từng cô nương là đổi ý rồi hả? Dứt lời thuận tay buông ra bị kẹp chặt mũi kiếm, hình như tuyệt không lo lắng Từng Tĩnh nhân cơ hội lại cho hắn một kiếm vậy. Từng Tĩnh không tiếp tục tự rước lấy nhục, thu kiếm vào vỏ, hơi tự giễu nói. Cố công tử không phải là muốn nhìn ta một chút có phải hay không sơ vu rèn luyện sao? Còn vừa lòng. Lời này bất quá là nàng thuận theo Cố Hàn Uyên nói đầu tìm lấy cớ thôi. Nàng càng nghĩ thăm dò một chút Cố Hàn Uyên võ công đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có phải hay không thật có năng lực che chở ở nàng. Dù sao tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Ích Thủy Kiếm pháp là truyền luân vương giáo cho nàng. Nhưng là nàng tự nhận vì tại Ích Thủy Kiếm pháp trình độ thượng đã siêu việt truyền luân vương, kém cũng bất quá là nội công tu vi thôi. Kết quả Cố Hàn Uyên cùng nàng chênh lệch so nàng tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn. Nhấc tay đầu chân lúc, không mang theo nửa điểm khói lửa khí tức liền dễ dàng đánh bại nàng. Đương nhiên cũng là bởi vì Từng Tĩnh tâm chung khó tránh khỏi vẫn có một chút không cam lòng. Cố Hàn Uyên vẫn chưa chọc thùng Từng Tĩnh nội tâm ý tưởng, điều cười nói. Vừa lòng, xúc cảm không sai. Hắn đang nói tự nhiên không có khả năng là Ích Thủy Kiếm mũi kiếm, mà là phía trước bóp cái kia một phen. Từng Tĩnh nghe vậy có chút xấu hổ, cố tình lại không thể làm gì. Thở sâu, ánh mắt phức tạp đem Ích Thủy Kiếm buông xuống, duỗi tay cởi quần áo thượng sắp xếp chụp. Cố Hàn Uyên thần sắc ngoạn vị yên lặng nhìn chăm chú. Từng Tĩnh đã từng xem như mưa phùn chiến đấu vô số. Nhưng là nàng Ích Thủy Kiếm pháp nhiều lấy nhẹ nhàng quỷ dị làm chủ, lại là lấy tiếp cận thần binh Nguyễn Kiếm Ích Thủy Kiếm làm vũ khí. Nàng tiên ít cùng nhân cứng đối cứng. Phần nhiều là tìm cơ hội nhất kích tất sát phương thức chiến đấu. Bởi vậy trên người ngoài ý muốn không có cái gì 120 sao vết thương. Kia Trương bị chỉnh dung qua đi khuôn mặt không còn mỹ mạo, nhưng là thiên sinh lệ chất thân thể yêu kiều nhưng không có thay đổi. Từng Tĩnh bị Cố Hàn Uyên đánh giá được có chút ngượng ngùng. Vì che giấu trong lòng ý xấu hổ, ra vẻ đùa cợt nói. Như thế nào, của ta gương mặt này làm Cố công tử không có hứng thú sao? Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười cười nói. Không vội vàng. Nói lấy ra một cái cà vật thể trắng muốt đan dược ném cho Từng Tĩnh. Ăn nó. Từng Tĩnh giật mình, trong mắt đẹp toát ra một chút tự diễu, đem trong tay đan dược ăn. Nàng cho rằng đây là Cố Hàn Uyên dùng để khống chế độc dược của nàng. Dù sao nghiêm túc nói đến, Cố Hàn Uyên yêu cầu nhưng thật ra là không có bao nhiêu ràng buộc lực. Từng Tĩnh cũng từng đánh nhau đổi lại gương mặt. Tiếp tục mai danh ẩn tích chủ ý. Bởi vậy cái này đối với hàng năm thân ở hắc ám nàng mà nói chẳng phải là không thể nào hiểu được việc. Chính là lại nhìn về phía Cố Hàn Uyên thời điểm khó tránh khỏi nhiều hơn một chút khinh miệt. Từng Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có một chút ngứa ngáy, chính nghi hoặc lúc. Cố Hàn Uyên lấn tiến, ý vị thâm trường nói. Từng cô nương hiểu lầm, ta chỉ là không muốn ủy khuất chính mình thôi. Hắn hài lòng nhìn Từng Tĩnh khôi phục nguyên bản kia lãnh diễm nắng gương mặt xinh đẹp, sung sướng đem này ôm lên. Cùng với một tiếng đau kêu, ngoài phòng phiêu khởi mênh mông mưa phùn. Dội thấu cái ánh mắt kia trống rỗng, Trình Nhiên xuất thần thân ảnh. Chương 781 từng tĩnh coi như người có chút lương tâm. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ chính tế xuyễn phì phò từng tĩnh gương mặt xinh đẹp. Trách không được trên giang hồ nghe đồn năm đó mưa phùn là một hiếm thấy mỹ nhân. Ẩn tại sát khí cùng âm trầm phía dưới chính là làm người ta kinh diễm mỹ mạo. Thậm chí không ít nam tử đúng là chết vào kia liếc nhìn một cái kinh diễm tạo thành một lát thất thần. Cũng khó trách chuyển luân vương yêu thích mưa phùn, cướp đoạt la ma di thể, muốn làm chân chính nam nhân. Chuyển luân vương nguyên danh Tào Phong, mặt ngoài là trong hoàng cung thái giám, ám trung nắm giữ tổ chức sát thủ Hắc Thạch. Thái giám tự nhiên xưng không lên cái gì nam nhân, cố tình hắn lại đang bồi dưỡng mưa phùn quá trình chung yêu nàng. Nhưng là thái giám thế nào có tư cách gì đi yêu thích một cái nữ nhân. Bởi vậy mới trăm phương ngàn kế muốn có được có khắc có thể tứ chi trọng sinh la ma nội công la ma di thể. Cố Hàn Uyên ít có đối với nữ nhân vật chính từng bước đúng chỗ. Hắn cũng không lo lắng từng tĩnh hệ liệt đánh giá dừng ở đây. Dù sao nàng trong lòng còn có Lục Trúc, hơn nữa còn có Giang Dây Sần cái này biến số tồn tại. Giang Dây Sần mặc dù là nam chính, nhưng là bây giờ cùng từng tĩnh cùng xuất hiện cũng không nhiều, sau này càng cũng chỉ ít hơn. Lục Trúc mới là chân chính cần phải đi giải quyết. Cố Hàn Uyên suy nghĩ nên như thế nào đem Lục Trúc dẫn đến, mượn nữa từng tĩnh tay cho hắn một kích chí mệnh. Lúc này từng tĩnh con mắt thần phức tạp nhìn ga giường thượng cái kia một đóa đỏ tươi hoa mai. Cố Hàn Uyên đối với nàng hưng đến làm nàng có chút ngoài ý muốn. Tại nàng nhìn đến, mình bây giờ gương mặt này hẳn là không có như vậy đại lực hấp dẫn. Đợi Cố Hàn Uyên hưởng qua tiên về sau, dĩ nhiên là không để ý nàng. Bởi vậy phía trước một mực ôm lấy coi như là bị cầu cắn một cái ý tưởng thừa nhận. Nhưng mà ý nghĩ như vậy căn bản là không có duy trì bao lâu. Cố Hàn Uyên đối với hứng thú của nàng so nàng tưởng tượng chung hơn rất nhiều. Thế cho nên tại kinh đào hải lãng bên trong, chẳng biết lúc nào liền quên phía trước ý nghĩ, bản năng đi phối hợp. Lúc này nghĩ lại, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Bất quá não cũng là chính mình quá không tiền đồ. Bởi vậy từng tĩnh lại lần nữa nhìn về phía Cố Hàn Uyên thời điểm tâm tình thì càng thêm phức tạp. Nàng nhìn ngưng mi trầm tư Cố Hàn Uyên, cuối cùng có nhàn hạ chú ý cái kia kinh như gặp thiên nhân tuấn mỹ dung nhan. Trong lòng thầm than, nổi danh phía dưới vô hư sĩ, trách không được Cố Hàn Uyên có khả năng trở thành không biết nhiều thiếu nữ tử trong mộng tình nhân. Từng tĩnh như vậy nghĩ, bên tai bỗng nhiên vang lên Cố Hàn Uyên chiêu chọc âm thanh. Như thế nào loại này biểu cảm, từng cô nương chẳng lẽ là chưa thỏa mãn. Từng tĩnh nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, giận dữ nói. Người vẫn là vô sỉ như vậy. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Có thể có được một cái đại mỹ nhân, vô sỉ một điểm thì thế nào? Mỹ nhân, Cố công tử thưởng thức nguyên lai thấp như vậy sao? Còn không biết mình đã khôi phục nguyên bản dung mạo từng tĩnh cổ quái nhìn Cố Hàn Uyên, tự diễu nói. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi cười khẽ một tiếng, theo chữ vật không gian chung lấy ra kia mặt ra sân nhiều lần thủy tinh gương, đặt tại từng tĩnh trước mặt. Từng tĩnh còn chưa tới kịp nghi hoặc Cố Hàn Uyên theo bên trong thế nào lấy ra gương, đã bị kính chung kia trương quen thuộc vừa xa lạ lãnh diễm khuôn mặt sợ ngây người. Duy nhất khác biệt chỉ sợ chính là kia dĩ nhiên nở rộ mặt mày cùng kiều diễm ướt át hồng nhuận sắc mặt. Nàng khó có thể tin vuốt nhẹ chính mình khuôn mặt tự lẩm bẩm. Này làm sao có khả năng? Cố Hàn Uyên chế nhạo cười nói. Từng cô nương liền chính mình khuôn mặt đều không nhớ sao? Từng tĩnh theo bản năng đáp. Đây là mưa phùn khuôn mặt, không phải là từng tĩnh khuôn mặt. Nhưng là này làm sao có khả năng? Cố Hàn Uyên nhìn còn tại đằng kia hoài nghi nhân sinh từng tĩnh, khẽ cười nói. Ta chỉ là khôi phục ngươi vốn có dung mạo thôi. Từng tĩnh nghe vậy giật mình, linh cơ vừa động nói. Kia viên đan dược, nếu nói là có cái gì đáng giá để ý sự tình lời nói, cũng chỉ có Cố Hàn Uyên cho nàng cái kia khỏa trắng muốt sắc đan dược. Cố Hàn Uyên vuốt cằm mỉm cười nói. Kia viên đan dược tên là Phục Nhan đan có thể chữa trị dung mạo. Ngươi tuy rằng chỉnh dung rồi, nhưng là trên thực tế cùng bộ mặt tay sáng tạo không có gì hai loại, tự nhiên cũng có thể chữa trị. Từng tĩnh nhìn kính chung cái kia trương gương mặt xinh đẹp, nhất thời cũng không biết chính mình nên ôm lấy như thế nào tâm tình đi đối đãi. Nàng cũng là nữ nhân, tự nhiên sẽ có lòng thích cái đẹp. Mặc dù quyết tâm mang theo bình thường dung mạo trải qua bình thường cuộc sống, cũng chưa hẳn không có vì thế tiếc nuối quá. Nhưng là thật nhìn thấy chính mình khôi phục vốn có dung mạo, so với vui sướng, càng nhiều hơn là lo lắng. Nàng tâm tình rơi xuống líu ríu nói. Nhưng là ta hiện tại chỉ muốn làm từng tĩnh, không muốn làm mưa phùn. Nàng trong lòng càng nhiều hơn là đối với Cố Hàn Uyên oán trách. Thậm chí hoài nghi hắn căn bản cũng không thủ tín dùng, tính toán làm nàng biến trở về cái kia đi tại trong tinh phong huyết vũ mưa phùn. Cố Hàn Uyên nhìn từng tĩnh oán giận ánh mắt, lơ đễnh khẽ cười nói. Ta nếu đáp ứng ngươi, sẽ không nuốt lời. Dứt lời liền tại từng tĩnh nghi hoặc ánh mắt chung lấy ra một nắm bùn bình thường vật chất. Hai tay linh hoạt vuốt ve, dần dần hóa thành một mặt tựa như da người vậy mặt nạ. Đeo lên thử xem. Từng tĩnh duỗi tay tiếp nhận. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi nàng đem mặt nạ đeo lên khoảnh khắc kia như trước vô cùng khiếp sợ. Bởi vì đeo lên mặt nạ khuôn mặt cùng từng tĩnh khuôn mặt không còn nhị đến. Thậm chí một điểm cũng nhìn không ra mang đồ che mặt dấu vết. Cố Hàn Uyên đối với kiệt tác của mình rất hài lòng. Tự được Liên Hoa Bảo Giám, kết hợp với lúc trước theo Nguyễn Tinh Trúc cùng A Chu kia học đến thuật dịch dung. Cố Hàn Uyên thuật dịch dung đã đạt tới độ cao mới. Chỉ cần chuẩn bị tốt mặt nạ tài liệu, liền có thể nặn ra mình muốn dung mạo mặt nạ, lấy giả loạn thật. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Huyền như thế nào, không tức giận a? Từng tĩnh nghe vậy xấu hổ mang sân liếc hắn một cái nói. Coi như người có chút lương tâm. Dứt lời còn chủ động tháo xuống mặt nạ, nàng biết Cố Hàn Uyên càng yêu thích mưa phùn gương mặt đó. Cử động như vậy chính chứng minh nàng tâm lý đã dao động. Cố Hàn Uyên thấy thế sung sướng cười nói. Một khi đã như vậy, là không phải nên là hướng ta biểu đạt một chút lòng biết ơn đâu này. Dứt lời còn dùng nháy mắt ra hiệu cho. Từng tĩnh đã không còn là phía trước cái kia chưa nhân được tốt việc cô gái, lúc này lập tức dây biết. Có lẽ là bởi vì vừa rồi xoay ngược nguyên nhân, trong lòng kháng cự không tự chủ thiếu rất nhiều. Bởi vậy chính là oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái sau liền khéo léo hạ thấp trán. Cố Hàn Uyên thần sắc sung sướng vuốt nhẹ từng tĩnh mái tóc, yếu ớt nhìn về phía ngoài cửa sổ tiệm mưa lớn thế. Từng tĩnh cùng với Vũ Thanh tiết tấu thập phần không sai phó. Cố Hàn Uyên thuận thế hỏi La Ma di thể rơi xuống. Từng tĩnh do dự một lát. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình có chút mệt, không chỉ có bỏ ra chính mình, còn muốn La Ma di thể rơi xuống. Nhưng có lẽ là bởi vì tâm tình chuyển biến nguyên nhân, vẫn là đàng hoàng cứ nói. Dù sao La Ma di thể rơi xuống tại tay nàng phía trên xác thực cái tham tay khoai lang. Chẳng qua tại nàng cứ nói quá trình chung bị Cố Hàn Uyên đè đầu, làm nàng có chút xấu hổ. Cố tình tâm tình lại ngoài ý muốn không tính là quá xấu. Ít nhất chứng minh so với La Ma di thể, Cố Hàn Uyên hình như càng để ý nàng cái này người. Chương 782 chặt đứt nhi nữ tình trường, lần nữa nhặt thù hận Giang Jason. Cố Hàn Uyên thản nhiên đi ra từng tĩnh ra môn. La Ma di thể như hắn đang liêu như vậy, quả nhiên thông qua vân nào tự gặp si đại sư bị Bắc Thiếu Lâm thu hồi. Bất quá đây chẳng qua là La Ma di thể một nửa. Về phần một nửa kia, không có gì bất ngờ xảy ra nói chính là mở rộng kình trong tay cái kia. Từng tĩnh còn nói cho hắn Lục Trúc từng nói qua về La Ma nội công bí mật, nhất định phải có cực cao Phật học tu vi mới có thể học tập. Lời này còn thực sự không phải là Lục Trúc bậy bạ. La Ma vốn chính là Thiên Trúc cao tăng, sở học nội công tự nhiên là Phật môn nội công. Mà Phật môn nội công càng là cao thâm, lại càng cần phải cũng đủ Phật học tu vi chống đỡ. Nếu không sớm muộn là tẩu hỏa nhập ma kết cục. Bất quá đôi này người mang hệ thống Cố Hàn Uyên cũng không phải là việc khó. Hoàn toàn có thể đối với La Ma nội công tiến hành đi vô tổn tinh dung hợp. Hơn nữa từng tĩnh còn đem nàng giấu ở cục gạch phía dưới bát 10 vạn lượng bạc trắng cũng giao cho Cố Hàn Uyên. Điều kiện chính là Cố Hàn Uyên không có việc gì không cho phép đi quấy rầy nàng. Bất quá lại bị Cố Hàn Uyên một câu nhớ ngươi thời điểm có thể tại đêm bên trong tới tìm ngươi sao. Cấp toàn bộ phá vỡ. Sau đó Cố Hàn Uyên liền bị thẹn quá thành giận từng tĩnh cấp chạy đi ra. Lúc này mưa còn tại xuống. Bất quá mưa dừng ở Cố Hàn Uyên trên người khi lại bị hắn hộ thể khí kình ngăn cản ở, không dính nửa điểm. Như vậy thần kỳ cảnh tượng tại Cố Hàn Uyên đi đến tựa như ướt sũng Giang Jason trước mặt khi bị hắn nhìn ở tại trong mắt. Giang Dây Sần lấy lại tinh thần không khỏi ngẩn ra. Mặt sắc mặt ngưng trọng trầm giọng chất vấn nói. Người đến tột cùng là người nào? Tại trong mưa này bán 12-3 ngày thời gian là hắn đời này gian nan nhất thời gian. Hắn cũng đã từng nghĩ nhắm mắt làm ngơ, yên lặng rời đi. Nhưng là Cố Hàn Uyên vào nhà trước cái kia liếc nhìn một cái lại làm cho hắn mãi không ra rời đi bước chân. Hắn theo bản năng cảm thấy Cố Hàn Uyên nhằm vào kỳ thật đúng là hắn. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới trực tiếp xâm nhập đi vào, tránh cho từng tĩnh nhận được tổn thương. Nhưng là lại sợ chính mình nhìn thấy càng tụ đả kích tràng diện. Nhất là phong trung ẩn ẩn xuyên qua Vũ Thanh rơi xuống bên tai, tựa như ảo giác vậy tiếng thở gấp càng là làm hắn vô cùng thống khổ. Cố Hàn Uyên chế nhạo chiêu nói. Ngươi là lấy Giang Dây Sần thân phận hỏi Cố Mỗ đâu này? Vẫn là lấy Trương Nhân Phượng thân phận hỏi. Giang Dây Sần nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nói. Ngươi quả nhiên biết thân phận của ta. Dừng một chút. Tiếp tục hỏi. Hai người có cái gì khác biệt sao? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Nếu như là lấy Giang Dây Sần thân phận hỏi Cố Mỗ lời nói, thì phải là tình địch. Cố Mỗ cũng không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Giang Dây Sần nghe vậy ngẩn ra, tiếp lấy liền nổi giận, tức sùi bọt mép quát. Ngươi thế nhưng nói là tình địch, từng tĩnh nhất định là bị ngươi lừa gạt. Hắn tuy rằng còn không biết Cố Hàn Uyên thân phận, nhưng chỉ là nhìn đối phương bộ dạng cùng khí độ, liền biết tuyệt đối không có khả năng là cái gì nhân vật đơn giản, hựu khởi để ý bất quá trung thượng chi tư từng tĩnh. Cố Hàn Uyên hơi lộ ra đùa cợt nói. Người đây có thể liền sai. Cô Mỗ vẫn là rất yêu thích từng tĩnh. Hơn nữa thân thể của nàng cũng để cho cô Mỗ rất hài lòng. Nghe được Cố Hàn Uyên bình đầu luận chân chính mình yêu thích người thân thể, Giang Dây Sần ánh mắt lập tức đỏ. Trong mắt hắn thiêu đốt hừng hực lửa giận. Nếu không có so le kiếm không tại bên cạnh tay, hắn tuyệt đối hướng Cố Hàn Uyên ra tay. Giang Dây Sần võ công hơn phân nửa đều tại kiếm phía trên. Không có kiếm nơi tay tình huống phía dưới đối với thần bí khó lường Cố Hàn Uyên chỉ có thể tuyển chọn ẩn nhẫn. Liền hướng Cố Mỗ dũng khí xuất thủ đều không có, trách không được ngươi sẽ chọn buông xuống huyết hải thâm cừu. Quả nhiên vẫn bị nhi nữ tình trường cấp hủ thực sao. Chính là không biết Trương Hải bưng trên trời có linh thiêng nhìn ngươi thế nào đâu này. Cố Hàn Uyên đùa cợt giọng điệu lại cho chúng Giang Dây Sần trong lòng yếu hại. Bởi vậy hắn nghe vậy trầm mặc. Hắn hựu khởi không biết không báo huyết hải thâm cừu không chỉ có bất nghĩa, càng là bất hiếu. Chính là hắn ký bất lực, cũng bị Cố Hàn Uyên nói bên trong. Hắn quả thật bị nhi nữ tình trường cấp hủ thực. Thích từng tĩnh, trong tay báo thù kiếm cũng liền độn. Không từ ngữ phản bác Giang Dây Sần đành phải trầm giọng nói. Của ta việc không cần ngươi quan tâm. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, lãnh đạm nói. Cho dù ta có thể cho ngươi cơ hội báo thù cũng không sao cả sao. Giang Dây Sần nghe vậy ngẩn ra, vội vàng hỏi. Ngươi có biết mối thù của ta người ở đâu? Cố Hàn Uyên trong lòng hiện lên một chút cổ quái, trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Ngươi là muốn hỏi giết chết Trương Hải quả nhiên mưa phùn bất quá bị người khác thúc giục một thanh đao thôi. Tính là ngươi giết nàng lại thế nào được coi là báo thù. Cũng trách không được Cố Hàn Uyên trong lòng cổ quái. Dù sao Giang Dây Sần yêu thích từng tĩnh cùng hắn giết cha kẻ thù mưa phùn là cùng một người. Hơn nữa vừa mới còn tại uyển truyền hầu hạ. Giang Dây Sần không biết Cố Hàn Uyên trong lòng nghĩ, lúc này có chút không xác định hỏi. Ý của ngươi là... Cố Hàn Uyên nhàn nhạt nói. Hắc Thạch tổ chức truyền luân vương hòa Đông Hán Tào Chính Thuần mới là người chân chính kẻ thù. Dừng một chút. Lại hướng Giang Dây Sần giải thích năm đó việc ngọn nguồn. Năm đó Trương Hải bưng thân là triều đình thủ phụ cùng Tào Chính Thuần thế như nước lửa. Tào Chính Thuần tự nhiên dục chỗ chi cho thống khoái. Vừa vặn Hắc Thạch tổ chức truyền luân vương muốn theo Trương Hải bưng trong tay cướp đi La Ma di thể, liền đề nghị diệt này cả nhà lại giả tạo hiện trường. Có Đông Hán theo bên trong làm khó dễ, việc này là được nhất cọc triều đình không đầu oan án. Tuy rằng các bộ môn vẫn ở chỗ cũ hết sức truy tra, nhưng là lại tiến độ ít ỏi. Giang Dây Sần sắc mặt âm trầm. Ánh mắt u hối. Tính là năm đó bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên không có thể biết rõ ràng chân tướng của sự tình. Nhưng là mấy năm nay đến, cũng tra được một chút manh mối. Ví dụ như giết chết Trương Hải quả nhiên mưa phùn đúng là Hắc Thạch tổ chức sát thủ. Bất quá Hắc Thạch là Đông Hán vụng trộm một cây đao, Giang Jason căn bản là không tra được càng nhiều tin tức. Lúc này trải qua Cố Hàn Uyên giải thích, mới hiểu được toàn bộ chân tướng. Mà kẻ thù của hắn cũng so với hắn tưởng tượng chung mạnh hơn. Không chỉ là Hắc Thạch, còn có Như Mặt Trời giữa trưa Đông Hán đốc chủ Tào Chính Thuần. Điều này làm hắn trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Đúng lúc này, Giang Jason bỗng nhiên linh cơ vừa động, hỏi. Người nói người có thể báo thù cho ta cơ hội. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Nhìn đến chặt đứt ngươi nhi nữ tình trường ngọn nguồn vẫn rất có dùng. Thậm chí liền nhặt lên bị ngươi buông xuống thù hận sao. Giang Jason nghe vậy sắc mặt lại là trầm xuống. Trong lòng chỗ đau đồng thời hình như cũng minh bạch Cố Hàn Uyên dụng ý. Mất đi từng tĩnh lòng này trong mắt ánh trăng sáng, hắn trong lòng quả thật lại bị báo thù chiếm cứ. Tỉnh táo về sau, hắn trầm giọng hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Dựa vào cái gì nói có thể báo thù cho ta cơ hội? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên. Giang Jason nghe vậy không khỏi kinh hô. Tam tuyệt kiếm tiên. Đúng là Cố Mỗ, hiện tại tin tưởng Cố Mỗ có thể báo thù cho ngươi cơ hội sao? Cố Hàn Uyên thần sắc ngoạn vị nhìn sắc mặt âm trầm Giang Jason nói. Giang Jason hờ hững nói. Ngươi là nghĩ cầm lấy ta làm đao đối phó Tào Chính Thuần. Hắn lại không ngốc, Cố Hàn Uyên không vô duyên vô cớ giúp hắn. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Như thế nào, không muốn. Giang Jason nghe vậy vẫn chưa do dự bao lâu, hỏi. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Cố Hàn Uyên đem một quyển sách ném cho Giang Jason, ý vị thâm trường nói. Quyển bí tịch này ngươi cầm lấy tu luyện, thời điểm đến. Cố Mỗ tự nhiên sẽ tìm thượng ngươi. Dứt lời, thân hình chợt lóe, dĩ nhiên biến mất tại Giang Jason trước mặt. Giang Jason ngưng thần nhìn về phía bí tịch trong tay. Chỉ thấy phía trên viết Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công. Chương 783 đương nhiên muốn ăn, nhưng là ta muốn ăn lão bản nương phía dưới có thể chứ. Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công là một kiện hạn chế nhân vật chính lợi khí. Không chỉ có làm cho đối phương dần dần mất đi dục vọng. Càng là có thể kiệt quệ đối phương tiềm lực. Trừ bỏ số rất ít nhân vật chính ở ngoài, tuyệt đại đa số nhân vật chính tức chiến lực đều xa xa không bằng tiềm lực của bọn hắn. Một khi tiềm lực kiệt quệ, sớm hay muộn sẽ là Mẫn Nhiên đám người kết cục. Hơn nữa tại tiềm lực hoàn toàn kiệt quệ phía trước còn có thể giống như rau hẹ bình thường liên tục cấp Cố Hàn Uyên cung cấp phản diện điểm tiền lời. Tương đương với nửa nhân vật chính lưu manh đoạn thời gian này đến nay, tu vi tiến triển rất nhanh. Có lẽ không bao lâu nữa liền có thể đột phá tới tông sư trung kỳ. Nhưng là cùng lúc đó tiềm lực của hắn cũng đang không ngừng bị tiêu hao. Cố Hàn Uyên thường thường liền có thể thu được theo lưu manh kia được đến phản diện điểm. Tuy rằng duy nhất số lượng không nhiều lắm, nhưng thắng tại tế thủy trường lưu. Bởi vậy cấp Giang Jason tu luyện Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công là món song doanh cả hai cùng có lợi sự tình tình. Cố Hàn Uyên thắng 2 lần. Cố Hàn Uyên rời đi từng tĩnh nhà về sau, thản nhiên tự đắc lại đi tại trên phố. Lúc này trời sắc mờ nhạt, mưa cũng ngừng. Rất nhiều bán hàng rong còn tại thừa dịp không vào đêm, ra sức thét to. Một nhà trong đó quán ăn nhất độc đáo. Chỗ độc đáo không chỉ có ở chỗ chủ sạp vẫn chưa thét to khách nhân. Chủ sạp là danh tuổi ước chừng hơn 30 tuổi nam tử. Màu đồng cổ da rẻ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, xúc râu ngắn. Nói riêng về bộ dạng nói vẫn là rất tuấn. Chẳng qua kia hỗn loạn mái tóc cùng hơi lộ ra lõm khõm thân hình nhìn qua lại như là cái nghèo túng giang hồ hán tử. Bởi vậy độc đáo cũng không có khả năng là kia chủ sạp bên ngoài, mà là hắn bên người lão bản nương quá mức mỹ mạo. Trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, trơn bóng tinh tế làn da. Chợt vừa nhìn có chút gầy, cũng không phải là cuộc sống gánh nặng tạo thành cái loại này gầy yếu. Đó là hàng năm rèn luyện đi ra căng đầy, thực khả năng người mang võ công. Cố tình trước người lại quả lớn lui lui, mặc dù bị vài thô áo tang sở bao bọc, như trước cực kỳ dễ thấy. Bởi vậy kia yểu điệu có đến tư thái liền vô cùng tương phản cảm giác, làm người ta không khỏi đem tầm mắt hạ xuống bên trên. Nữ tử nhìn quanh ở giữa toát ra ôn nhu mẫu tính, lại để cho nhân theo bản năng suy đoán nàng khả năng vừa vặn ở thời kỳ cho con bú, cho nên mới như vậy đáng chú ý. Cũng đang bởi vậy, mặc dù chủ sạp một tiếng cũng không thét to, đến hướng đến khách nhân lại nối liền không dứt. Chẳng qua đến tột cùng là đến ăn mì vẫn là đến nhìn lão bản nương liền không nhất định. Tóm lại kia một chút bưng lấy mặt bát, lại ánh mắt loạn phiêu khách nhân đều thập phần có thể nghi ngờ. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Cố Hàn Uyên. Chỉ bất quá hắn muốn quang minh chính đại nhiều lắm, kia hơi có vẻ lửa nóng tầm mắt chọc cho lão bản nương sắc mặt đỏ lên, không tự chủ nghiêng đi thân thể. Chủ sạp bản cái mặt, đền lên phía trước chặn Cố Hàn Uyên tầm mắt nói. Vị khách quan kia, ăn mì sao? Cố Hàn Uyên cười mà không cười liếc mắt nhìn nam tử trước mắt. Hắn đúng là hắc thạch bên trong am hiểu nhất ám khí lôi bân. Mà lão bản kia nương đúng là vợ của nàng tử Điền Thanh Đồng. Điền Thanh Đồng nguyên là Thường Châu thái thú chi nữ, cả nhà bị mưa phùn giết chết. Bất quá mưa phùn lại duy chỉ có bỏ qua Điền Thanh Đồng. Điền Thanh Đồng từng mấy lần dục tìm mưa phùn báo thù, đáng tiếc võ công của nàng chỉ có thể coi là giống như, căn bản không phải là mưa phùn đối thủ. Lôi bân theo hắc thạch đối với mưa phùn truy sát lệnh. Tại truy sát quá trình trung yêu Điền Thanh Đồng. Mấy lần tương hộ sau đó, hai người thuận lý thành chương đi đến cùng một chỗ, hơn nữa Điền Thanh Đồng còn vì Lôi Bân mang thai đứa nhỏ. Cũng bởi vậy nàng bỏ qua hướng mưa phùn báo thù ý nghĩ, cùng Lôi Bân cùng một chỗ trở lại kinh thành mở lên quán ăn. PS đoạn này là kiếm vũ bị xóa tình tiết. Lôi Bân lông mày không tự chủ cao lên đến, Cố Hàn Uyên tầm mắt làm hắn có loại bị nhìn thấu vậy cảm giác. Hơn nữa Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng phi thường dung mạo cũng để cho hắn có loại cảm giác quen thuộc, chẳng qua nhất thời bán nghĩ không ra. Này tự nhiên là bởi vì Lôi Bân xem qua Cố Hàn Uyên bức họa nguyên nhân. Chỉ bất qua hắn cùng thê nữ ba người cuộc sống hạnh phúc làm hắn nhạy bén trình độ hạ thấp rất nhiều. Dù sao mỗi ngày vợ con nhiệt kháng đầu, thế nào còn sẽ đi để ý một cái tồn tại ở bức họa thượng người. Cố Hàn Uyên gặp Lôi Bân không nhận ra chính mình, cười khẽ một tiếng. Cũng không có để ý. Bất quá lại ý vị thâm trường nói. Đương nhiên muốn ăn, nhưng là ta muốn ăn lão bản nương phía dưới có thể chứ. Lôi Bân nghe không hiểu Cố Hàn Uyên trong lời nói ẩn chứa ý tứ, nhưng là dù vậy, Cố Hàn Uyên đùa giỡn cũng làm hắn có chút bất khoái. Trầm mặt nói. Ta tay của thê tử nghệ rất kém cỏi, hay là để ta đi. Cố Hàn Uyên ý có hướng đến khẽ cười nói. Mặt nấu có ăn ngon hay không? Tay nghề chính là thứ yếu, mấu chốt vẫn là xem nó là ai làm. Lão bản nương như vậy mỹ nhân phía dưới tính là tay nghề thứ điểm, cũng nhất định vị rất ngon. Lôi Bân nghe vậy chán gân xanh thẳng nhảy, không hiểu có loại bị Cố Hàn Uyên chiếm tiện nghi khí phẫn. Bởi vậy hắn lạnh mặt nói. Ngượng ngùng, chúng ta muốn đánh dương. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười cười. Duỗi tay hướng đến trên bàn nhẹ nhàng vỗ, nhất thỏi bạc rơi tại bàn phía trên. Vừa nhìn liền phân lượng không nhẹ, hấp dẫn không ít người tầm mắt. Cố Hàn Uyên ngoạn vị khẽ cười nói. Như vậy có thể chứ, chính là nghĩ nếm thử lão bản nương phía dưới. Lôi Bân thấy thế lông mày nhíu một cái. Tuy rằng Cố Hàn Uyên lấy ra bạc phân lượng không nhỏ, cũng rất thành ý, nhưng là hắn ngược lại cảm thấy Cố Hàn Uyên là đến tìm phiền toái. Bởi vậy âm thanh càng ngày càng lạnh lùng lại lần nữa nói. Vị khách quan kia, ngượng ngùng. Chúng ta đóng cửa. Nhiên mà đúng lúc này, Điền Thanh Đồng đi đến, kéo lại Lôi Bân, đối với hắn lắc lắc đầu. Quay đầu đến, nhìn về phía Cố Hàn Uyên khi cũng không cấm giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới phía trước một mực nhìn chằm chằm chính mình chính là cái như thế tuấn lãng công tử trẻ tuổi. Bất quá bởi vì cái khác nam tử mà sững sờ, làm nàng không tự chủ có chút xấu hổ thẹn. Lấy lại tinh thần. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ địa nhiệt tiếng cười nói. Nếu khách quan nghĩ nếm thử tay nghề của ta, ta đây đành phải bêu xấu, nếu không phải hợp khách quan khẩu vị nói bỏ qua cho là tốt rồi. Dứt lời liền kéo đi còn muốn nói gì đó Lôi Bân. Cố Hàn Uyên thần sắc ngoạn vị nhìn chăm chú Điền Thanh Đồng kia tinh tế dưới bờ eo đẫy đà. Có sao nói vậy, loại này vừa làm mẹ người nữ tử quả thật no đủ nhiều chất lòng, cũng càng có nữ nhân vị. Điền Thanh Đồng kéo lấy Lôi Bân đi đến phía trước lò bếp, tay chân nhanh nhẹn hạ xuống mì sợi. Lôi Bân tức giận bất bình nói. Nương tử, ngươi làm sao lại như vậy đáp ứng hắn? Hắn rõ ràng cho thấy đến tìm phiền toái. Điền Thanh Đồng ôn ngôn vỗ về nói. Cho dù là đến tìm phiền toái có thể như thế nào? Chẳng lẽ kiên quyết nhân đuổi đi sao? Vậy sau này sinh ý còn có làm hay không rồi hả? Càng huống chi đến tìm phiền toái lại không phải là một cái hai cái. Lôi Bân nghe vậy trầm mặc. Sự thật chính như Điền Thanh Đồng lời nói như vậy, thường xuyên sẽ có một vài người đến mặt của bọn họ quán thượng tìm phiền toái. Dù sao Điền Thanh Đồng quá mức mỹ mạo, vốn dễ dàng gây phiền toái. Lôi Bân bỗng nhiên ngưng vừa nói. Nếu không về sau ta một người đến đây đi, ngươi ở nhà chiếu cố đứa nhỏ a. Lúc nào cũng là thác nhân chiếu cố cũng không phải là chuyện này a. Điền Thanh Đồng nghe vậy tức giận nói. Nhưng là ngươi chính mình một người đến nói sinh ý quá kém. Chương 784 nóng rực tầm mắt. Từng Tĩnh ban bố là vì làm chính mình rất tốt dung nhập cuộc sống của người bình thường. Nhưng Lôi Bân cũng không phải là như thế. Năm đó mưa phùn mang đi 30 vạn lượng. Thế cho nên rất dài một đoạn thời gian Hắc Thạch tổ chức đều thực túng quẫn. Mà từ Lôi Bân cùng Điền Thanh Đồng mến nhau về sau, lúc nào cũng là tìm các loại lý do không nhận lấy sống. Hắn sợ chính mình ngày nào đó vạn vừa xảy tay chết rồi, lưu lại cô nhi quả mẫu không người chăm sóc. Bởi vậy Hắc Thạch càng thêm không cho hắn tiền. Nguyên vốn cũng không có bao nhiêu tích góp, Lôi Bân càng là miệng ăn núi lở. Không thể làm gì, phía dưới mới quyết định đi ra bầy sạp bán mì đầu. Dù sao tính là không vì mình cũng muốn vì Điền Thanh Đồng cùng nữ nhi của bọn bò. Về phần hắn đã nói chính mình tay nghề rất tốt chỉ do bậy bạ. Lôi Bân mới học chợt luyện nấu mì đầu bởi vì tay nghề quá nát nguyên nhân, lúc nào cũng là lỗ vốn. Sinh xong đứa nhỏ Điền Thanh Đồng nhìn không được, liền đi ra giúp hắn cùng một chỗ bãi quan ăn. Kết quả sinh ý lại ngoài dự đoán, lại tình lý bên trong tốt lắm lên. Đương nhiên trên thực tế Điền Thanh Đồng tay nghề cũng rất kém cỏi. Dù sao nàng là thái thú chi nữ, thuở nhỏ cũng là nuông chiều từ bé, nơi nào nấu cái gì mặt. Có thể không đem mặt nấu thành một đống, cho dù là nàng cố gắng kết quả. Bởi vậy trên bàn tổng bày ra rất nhiều thừa mặt. Bất quá vì sinh kế, mặc dù biết đến ăn mì người mục đích không thuần, vẫn như cũ đành phải đi ra xuất đầu lộ diện. Kiếm tiền nha, không khó coi. Lôi Bân lúc này trong lòng tràn đầy tự trách. Nguyên bản làm sát thủ người muốn dung nhập cuộc sống của người bình thường liền so tưởng tượng chung càng khó khăn. Dù sao hắn trừ bỏ sát nhân bên ngoài, vốn không có cái khác nhất nghệ tinh. Bãi quan ăn cũng là nhìn nấu mì đơn giản mới tuyển chọn. Vậy mà mặc dù như thế, cũng là rối tinh rối mù. Lôi Bân thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem nấu mì tay nghề luyện tốt. Như vậy Điền Thanh Đồng sẽ không cần khổ cực như vậy còn muốn xuất đầu lộ diện. Bất quá Lôi Bân lúc này tâm lý vẫn có một chút khó chịu. Bởi vậy tại Điền Thanh Đồng mò lên mặt thời điểm nhiều nắm một cái muối ném vào. Điền Thanh Đồng thấy thế vội la lên. Ai nha, ngươi làm gì thế a? Lôi Bân hừ nhẹ nói. Hừ, dù sao người kia cũng không phải là đơn thuần đến ăn mì. Điền Thanh Đồng có chút sở khóc sở cười nói. Nhưng là kia không nên như vậy a, vạn nhất người ta thật ăn đâu này. Lôi Bân nghe vậy mất tự nhiên bỏ qua một bên tầm mắt nói. Đó cũng là hắn trừng phạt đúng tội, ai bảo hắn luôn nhìn chằm chằm vợ ta nhìn. Điền Thanh Đồng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Cố Hàn Uyên tầm mắt vốn cực kỳ nóng rực. Quét về phía chính mình chỗ mẫn cảm ánh mắt nghĩ không chú ý đều khó khăn. Mặc dù biết Lôi Bân không có phát hiện được rõ ràng như vậy. Cũng vẫn như cũ làm nàng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là, đừng nhưng là, ta bưng đi qua cho hắn tốt lắm. Lôi Bân cắt đứt Điền Thanh Đồng nói đầu. Hắn mang lên bát phóng tới Cố Hàn Uyên trước mặt bàn phía trên, ra vẻ lấy lòng cười nói. Khách quan, đây là ta thê tử tự tay phía dưới mặt, xin ngài chậm dùng. Lôi Bân cùng Điền Thanh Đồng ở giữa đối thoại tuy rằng giảm thấp xuống âm thanh, nhưng là sao có thể tránh được Cố Hàn Uyên thính giác. Bởi vậy trước mắt tô mì này là tình huống gì, hắn nhất thanh nhị sở. Lôi Bân bị Cố Hàn Uyên kia cười mà không cười ánh mắt nhìn xem có chút chột dạ, đành phải ra vẻ bận rộn xoay người cầm lấy khăn lau đi lau khác cái bàn. Bất qua khoe mắt của hắn dư quang lại một mực nhìn chăm chú Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nhìn Lôi Bân kia vụng về hành động, trong lòng yếu ớt thầm nghĩ. Người đã bất nhân, có thể cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chính là có cái gọi là một thù trả một thù. Làm vợ của ngươi thế hệ con cháu vì bồi tội cũng thực hợp lý a. Hắn quay đầu, thật sâu liếc mắt nhìn Điền Thanh Đồng. Nhìn cặp kia sâu thẳm tinh mâu, Điền Thanh Đồng không khỏi lại một lần nữa đỏ mặt. Phụ thân của nàng là Thường Châu Thái Thú, thuở nhỏ sinh trưởng tại quan lại nhà, đạo đức tiêu chuẩn tự nhiên tương đối cao. này chủng loại giống như trò đùa giai hố nhân phương thức đối với nàng mà nói vẫn có một chút áp lực tâm lý. Nhưng mà làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là Cố Hàn Uyên thế nhưng thật đem nàng phía dưới mì sợi cấp ăn hết. Trừ bỏ thứ nhất miệng nhíu lại lông mày ở ngoài, liền một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng đem mì sợi ăn hết sạch rồi. Trên thực tế này còn là vợ chồng bọn họ bãi quán ăn đến nay, lần đầu thấy có khách nhân tướng mì sợi ăn sạch. Cố Hàn Uyên tự nhiên không như vậy ngu xuẩn, đi ăn loại này vốn khó ăn đồ vật. Càng huống chi hắn bản liền không chịu nhận những cái này phàm tục đồ vật. Bởi vậy tại cửa vào chớp mắt liền bị hắn ném vào chữ vật không gian. Hệ thống tới tay lâu như vậy, chữ vật không gian tự nhiên cũng mở phát ra không ít tân cách dùng. Sử dụng chữ vật không gian thời điểm nhất định phải tiến hành tiếp xúc. Nhưng là tiếp xúc lại không nhất định phải dùng tay, dùng miệng tự nhiên cũng được. Này vẫn là tại Hưng Vân Trang thời điểm luyện đi ra. Dù sao từ Lâm Thi Âm quy tâm về sau liền thường xuyên cho hắn xuống bếp. Nhìn đến Lâm Thi Âm kia ánh mắt chờ mong, Cố Hàn Uyên cũng không tiện cự tuyệt. Bởi vậy liền suy nghĩ ra phương thức này đến lừa dối quá quan. Cố Hàn Uyên buông xuống chén không, thở dài một hơi. Hướng về Điền Thanh Đồng khẽ cười nói. Lão bản nương người đẹp, phía dưới quả nhiên cũng vị rất ngon. Lôi Bân nghe vậy đầy mặt ngấy nghiêng, trong lòng càng ngày càng bất khoái. Điền Thanh Đồng nhưng không khỏi có loại tim đập rộn lên cảm giác. Đương nhiên không phải là nàng thay lòng, mà là nàng bị Cố Hàn Uyên cấp vén tới. Lôi Bân nhiều hơn cái kia một phen muối, Điền Thanh Đồng nhìn cũng không khỏi ra đầu run lên. Chớ nói chi là đem mặt ăn xong rồi. Hơn nữa này vẫn là lần đầu có người đem nàng nấu mặt ăn xong. Phải biết ngày xưa liền Lôi Bân đều chỉ có thể kiên trì đi ăn, tóm lại còn lại một bộ phận khó có thể nuốt xuống, đó là dưới bị nấu hư thối. Đối với xuống bếp người mà nói, ăn tinh quang chính là lớn nhất nhận thức có thể. Nhất là đối với chủ nghệ rất kém cỏi người tới nói càng phải như vậy. Điền Thanh Đồng lúc này liền không hiểu có loại cảm động. Tuấn lãng phi thường Cố Hàn Uyên lại ăn xong rồi nàng nấu mình cũng không dám đi ăn mì sợi. Tự nhiên sinh ra một loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Được nghe lại Cố Hàn Uyên ca ngợi, tim đập rộn lên cũng chính là khó tránh khỏi. Mà Lôi Bân sắc mặt liền có chút khó coi, nhất là nhìn đến chính mình thê tử trên mặt nổi lên ửng hồng, càng là vô cùng ghen ghét. Đen lên phía trước nói, nếu khách quan ăn xong rồi vậy liền đi thôi. Chúng ta chính xác là muốn dẹp quầy. Lòng hắn nhưng chủ ý đã định, lần sau không bao giờ nữa tới đây một bên bãi quán ăn. Thà rằng đổi một cái chưa quen thuộc địa phương cũng tốt hơn thê tử của mình bị trước mắt này người trẻ tuổi tuấn lãng nam tử thông đồng. 1, 8. Nếu không hắn tổng sẽ cảm thấy đầu của mình có chút chìm. Nhiên mà đúng lúc này. Một đạo dáng vẻ lưu manh âm thanh từ xa đến gần. Nhé. Không nghĩ tới đường này một bên quầy hàng thượng còn có như vậy ngọn đến mỹ nhân a. Nhìn đến vẫn phải là nhiều ra đến đi vòng một chút, bằng không bỏ lỡ nói há không đáng tiếc. Chỉ thấy một tên làm phú gia công tử trang điểm nam tử mang theo hơn 10 danh gia đình đi đến. Lôi Bân nghe vậy sắc mặt tối sầm. Không nghĩ tới phiền toái một cái tiếp một cái tới cửa, hơn nữa còn càng ngày càng tê dại phiền. Hắn đã nhận ra thân phận của người này làm như là triều thiếu phó Nghiêm Tung trước mặt đỏ thẫm nhân Tiêu Bản. Lôi Bân nghênh đón, nói. Tiêu công tử nhưng là phải ăn mì, ngượng ngùng, chúng ta muốn đánh dương. Tiêu Bản đẩy ra Lôi Bân, khinh thường nói. Ai mà thèm ngươi phá mặt, ta là đến nhìn tiểu nương tử. Chương 785 thanh lãnh quái gở vô tình. Thế giới này bởi vì nhiều mặt chế ước nguyên nhân. Nghiêm Tung không bằng trên lịch sử như vậy quyền khuynh triều dã. Nhưng dù vậy, như cũ là có nhất quyền thế cái kia nhất rúm người. Tiêu vốn là cái 10 chân hoàn khố công tử. Dựa vào Nghiêm Tung quyền thế, không ít tại kinh thành bên trong hồ tác phi vì. Một cái tiểu tiểu quán ăn lão bản tự nhiên không đáng hắn băn khoăn, thậm chí cũng chưa phóng tại mắt bên trong quá. Tương đối mà nói, Cố Hàn Uyên ngược lại có vẻ khách khí nhiều. Lôi Bân luôn luôn ghi nhớ không thể động thủ, mặc dù bị Tiêu Bản đẩy ra cũng chỉ là sắc mặt âm trầm nắm chặt quả đấm, không dám phản kháng. Dù sao một khi động thủ, hắn tuy rằng còn có thể trở lại Hắc Thạch đi làm sát thủ, nhưng là lại nghĩ tới cuộc sống của người bình thường lại không thể nào. Đôi này vẫn muốn kim bồn rửa tay Lôi Bân là không thể tiếp nhận sự tình. Bất quá Lôi Bân cũng không thể trơ mắt nhìn Tiêu Bản đùa giỡn chính mình thê tử, đành phải lại lần nữa ngăn ở Tiêu Bản trước mặt, trầm giọng nói. Đây là tiểu nhân thê tử, kính xin Tiêu công tử tự trọng. Tiêu Bản nghe vậy lông mày nhíu một cái, quan sát liếc nhìn một cái Lôi Bân, ghét bỏ nói. Thật sự là hoa tươi cắm vào tại cất châu phía trên, xinh đẹp như vậy tiểu nương tử lại gả cho ngươi cái này bán mì đầu. 06. Quay đầu đến đúng Điền Thanh Đồng trêu đùa. Tiểu nương tử, ta nhìn ngươi cũng đừng đi theo hắn thụ này gió táp mưa xa, nhà bếp hơi khói được rồi, không bằng theo lấy ta trở về làm của ta thứ 18 phòng tiểu thiếp như thế nào. Điền Thanh Đồng nghe vậy đôi mi thanh tú khẩn túc. Tiêu Bản như thế quang minh chính đại đùa giỡn làm nàng cực kỳ bất khoái, chớ nói chi là còn muốn nàng đi làm cái gì thứ 18 phòng tiểu thiếp. Đem so với phía dưới, Cố Hàn Uyên ngược lại có vẻ nho nhã lễ độ. Tuy rằng Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút nóng rực, nhưng lời nói nhưng cũng nhiều là đối với nàng ca ngợi, giống như Tiêu Bản không kiêng kỵ như vậy. Có thể hay không xưng là đùa giỡn còn hai chuyện đâu. Đương nhiên đây là bởi vì Điền Thanh Đồng nghe không hiểu Cố Hàn Uyên ẩn chứa cái kia một chút đùa giỡn từ ngữ, nếu không sẽ không nghĩ như vậy. Điền Thanh Đồng nghĩ đến Cố Hàn Uyên, không khỏi hướng hắn nhìn sang. Cố Hàn Uyên gặp Điền Thanh Đồng nhìn qua, hồi lấy một cái ý bảo an tâm mỉm cười. Gặp Tiêu Bản chỉ do ngoài ý muốn, nhưng không trở ngại hắn nhân cơ hội cả một chút Điền Thanh Đồng hào cảm. Bất quá hắn lúc này chú ý cũng không phải là Điền Thanh Đồng. Mà là tại Tiêu Bản đến sau mới xuất hiện hơn nữa ẩn tại đám người bên trong yên lặng bàng quan một đạo nữ tử thân ảnh. Cô gái kia thực đặc biệt. Bởi vì nàng là ngồi ở một trận xe lăn thượng. Nữ tử nhị chín năm hoa, dung nhan tuyệt mỹ, liễu diệp đôi mi thanh tú hạ một đôi mắt đẹp rạng rỡ lưu sóng, ánh mắt liễm diễm, khí chất thanh lãnh mà quái gở. Bởi vì nữ tử ngồi ở trên xe lăn, lại khoác một thân áo bào cho nguyên nhân, thấy không rõ dáng người như thế nào. Lúc này nàng chính gương mặt hoang mang nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cùng nàng ánh mắt giao hội, mặt mang ý cười khẽ vuốt cằm, lại chọc cho nàng đôi mi thanh tú nhăn lại. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Như thế đặc biệt hình tượng cơ hồ liếc nhìn một cái đã bị hắn nhận ra thân phận của cô gái là thần hầu phủ Vô Tình. Vô Tình hoang mang bị hắn nhìn tại mắt bên trong, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Lấy thần hầu phủ tình báo năng lực, tự nhiên có thể biết được Cố Hàn Uyên hiện thân kinh thành tin tức. Gia Cát chính ta cũng đã từng phân phó thần hầu phủ người thử cùng Cố Hàn Uyên tiến hành tiếp xúc. Dù sao Cố Hàn Uyên trừ bỏ làm người ta lên án phong lưu đa tình cùng làm việc bá đạo ở ngoài, làm người vẫn là chính phái. Nếu là có thể được đến Cố Hàn Uyên trợ giúp lời nói, thần hầu phủ rất nhiều chuyện liền dễ làm rất nhiều. Nhưng là Cố Hàn Uyên gần đến luôn luôn tại Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu trung du rú trong nhà. Căn bản là không có cơ hội tiếp xúc. Vô Tình không nghĩ tới chính mình lại tại nơi này ngoài ý muốn gặp hắn. Vô Tình tiện dùng thuật đọc tâm cùng ý niệm khống vật. Loại này gần như dị năng năng lực đặc thù trên thực tế bất quá là tinh thần lực một loại vận dụng, chính là Vô Tình càng thêm thiên phú dị bẩm thôi. Vô Tình gặp đáng giá chú ý người, theo bản năng liền sử dụng thuật đọc tâm tiến hành tra xét. Nhưng mà bất luận Vô Tình thuật đọc tâm đến cỡ nào thần kỳ, cuối cùng tinh thần lực so đấu. Nàng thường ngày tiếp xúc nhân bên trong không có nghiên cứu tinh thần lực, thuật đọc tâm tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên tinh thần tu vi tuy rằng còn không sánh bằng tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp bàng ban, nhưng là ứng phó một chút Vô Tình lại dễ dàng. Cố Hàn Uyên dùng di hồn đại pháp tinh thần lực che giấu Vô Tình thuật đọc tâm cảm giác, bởi vậy nàng căn bản là cái gì đều đọc không ra. Này tại kiến thức thượng thiếu Vô Tình xem ra là món không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dù sao liền Gia Cát chính ta đều chạy không khỏi nàng thuật đọc tâm. Đương nhiên trên thực tế thuật đọc tâm cũng không có tưởng tượng trung thần kỳ như vậy, chỉ có thể đọc lên lúc ấy ý tưởng. Chỉ cần trước tiên có chuẩn bị, có thể tiến hành lừa gạt. Vô Tình lần thứ nhất gặp có thể làm thuật đọc tâm mất đi hiệu lực người, khó tránh khỏi đối với Cố Hàn Uyên nhiều hơn một chút tò mò. Lúc này Điền Thanh Đồng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cố Hàn Uyên mỉm cười như có ma lực bình thường làm nàng tâm tình khẩn trương bỗng nhiên buông lỏng xuống. Điền Thanh Đồng mắt đẹp lóe lên, nhẹ cười nói. Nếu là Tiêu công tử nguyện ý ăn xong ta nấu một tô mì lời nói, đổ cũng không phải là không thể suy nghĩ. Tiêu Bản nghe vậy mừng rỡ nói. Vậy thì tốt quá, tiểu nương tử nhanh đi, chờ ta ăn xong rồi, tốt theo ta đi về nhà. Điền Thanh Đồng xoay người nấu mì đi, Lôi Bân bước nhanh đuổi theo, tại nàng bên người nhỏ tiếng vội la lên. Nương tử, người như thế nào? Điền Thanh Đồng lơ đễnh nhỏ tiếng cười nói. Đừng vội, này mặt muốn làm ăn không ngon dễ dàng, muốn làm khó ăn còn khó hơn sao? Lôi Bân nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Cũng là hắn bị cô Hàn Uyên kia không chút do dự đem chén kia mặt ăn xong hù dọa. Tuy rằng không biết cô Hàn Uyên là làm như thế nào đến, nhưng là hắn không nhận vì tiêu vốn cũng có thể làm được đồng dạng sự tình. Không bao lâu, Lôi Bân liền bưng lấy bỏ thêm càng nhiều liêu mì sợi phóng tới Tiêu Bản trước mặt. Tiêu Bản chính không chớp mắt nhìn Điền Thanh Đồng kia yểu điệu tư thái. Hắn chút nào không đề phòng nếm thử một miếng, đôi mắt lập tức trợn tròn. Liền phun mang nôn đem ăn cái kia một ngụm mặt cấp nhổ ra. Mang theo sắc mặt tái nhợt, chật vật nói. Hừ, đây là vật gì, khó như vậy ăn, chẳng lẽ là hạ 133 độc sao? Tiêu Bản phản ứng chi đại làm người ta buồn cười. Vây xem cuộc vui đám người phát ra trận trận cười trộm. Bọn hắn bên trong không ít người đều đến Lôi Bân quán ăn phía trên ăn qua. Nếu không có vì nhìn Điền Thanh Đồng liếc nhìn một cái, ai nguyện ý đến nơi này thụ tra tấn. Liền trong bóng tối xem cuộc vui vô tình cũng không khỏi mỉm cười. Kia Trương Thanh lãnh gương mặt xinh đẹp phía trên, mỏng manh bờ môi gợi lên nhàn nhạt độ cong làm người ta kinh diễm. Đáng tiếc trừ bỏ một mực chú ý nàng Cố Hàn Uyên ở ngoài, rốt cuộc không có người có thể phát hiện. Điền Thanh Đồng che miệng cười khẽ, mắt đẹp nhưng không khỏi hướng về Cố Hàn Uyên. Nàng quả thật cấp mặt tăng thêm không ít liêu. Nhưng là không so với trước Lôi Bân tức giận bất bình phía dưới cấp Cố Hàn Uyên thêm nhiều hơn bao nhiêu. Như vậy so sánh, ngược lại càng lộ ra Cố Hàn Uyên độc đáo. Điền Thanh Đồng ra vẻ tiếc nuối nói. Nhìn đến Tiêu công tử ăn không hết ta nấu mặt, ta cũng không thể cùng Tiêu công tử đi. Tiêu Bản bị Điền Thanh Đồng một tô mì cấp trình chật vật không chịu nổi. Thẹn quá thành giận quát. Tiểu nương tử ngươi hôm nay phải theo ta đi. Dứt lời vung tay lên. Phía sau đi theo cái kia một chút gia đình nhao nhao tiến lên. Mắt thấy vừa ra cường thường dân nữ tiết mục sắp trình diễn. Đối mặt hung thần ác sát Tiêu phủ gia đình, Lôi Bân còn đang do dự muốn hay không ra tay. Bỗng nhiên phá không tiếng lên, tiếng kêu thảm liên tiếp. Chỉ thấy kia một chút gia đình bàn tay tất cả đều bị đâm một cây đũa. Tại Cố Mỗ trước mặt cường thường dân nữ, Tiêu Bản, lá gan của ngươi không khỏi quá lớn điểm A. Chương 786 bừng tỉnh đại ngộ Tiêu Bản. Cố Hàn Uyên thi nhiên âm thanh vang lên, lập tức trở thành chàng trung tiêu điểm. Tiêu Bản nghe vậy ngẩn ra, theo tiếng kêu nhìn lại, kinh ngạc vô cùng nói. Cố công tử, ngài như thế nào tại đây? Cũng trách không được hắn kinh ngạc như thế, dù sao Cố Hàn Uyên phía trước hết sức đối với Tiêu Bản dùng di hồn đại pháp ám chỉ hiệu quả, làm hắn bỏ qua chính mình. Hơn nữa Tiêu vốn là gặp qua Cố Hàn Uyên. Ngay tại Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu mua liễu như thế cùng Chu Diệu Đồng một lần kia. Dù sao thân là Hoàn Khố công tử, Tiêu Bản vốn chính là Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu khách quen. Hơn nữa hắn khá tốt đổ, thường xuyên chiếu cố lầu ba sòng bạc, Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu sáng lập không ít tiền lời. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Cô mỗ nhàn rỗi vô sự, đến nơi này ăn tô mì, có gì không thể. Này mặt, Tiêu Bản đầy mặt cổ quái. Vừa rồi nhưng hắn là hưởng qua, suýt chút nữa không có làm chàng cho hắn tiễn bước. Cố Hàn Uyên lơ đễnh nói. Này mặt làm sao vậy, cô mỗ cảm thấy rất tốt, người trước khi tới, cố mỗ vừa ăn xong rồi một chén. Nói xong còn chỉ trước người khối kia không còn một mảnh mặt bát. Tiêu Bản nghe vậy trợn tròn đôi mắt, nhất thời đối với Cố Hàn Uyên kinh như gặp thiên nhân. Kinh ngạc thán phục nói. Cố công tử khẩu vị thật tốt. Tại hạ bội phục sát đất. Có thể thấy được Điền Thanh Đồng một tô mì đối với hắn lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Cố Hàn Uyên lạnh giọng nói. Đừng bận bịu bội phục, Tiêu Bản, cường thường dân nữ một chuyện có phải hay không nên cấp cố mỗ một lời giải thích. Cố Hàn Uyên mặc dù có đủ loại làm người ta lên án chỗ. Ví dụ như làm việc bá đạo, ví dụ như phong lưu đa tình. Nhưng là chính nghĩa lẫm nhiên cùng ghét ác như cừu đồng dạng cũng là hắn trên người nhãn. Lúc trước vạch trần mộ dung bác âm mưu càng là khiếp sợ thiên hạ. Tiêu Bản nghe vậy mồ hôi lạnh lập tức liền xuống. Hắn là có nghiêm tung làm dựa vào sơn, nhưng là hắn cũng không cho rằng Nghiêm Tung sẽ vì mình và Cố Hàn Uyên đối nghịch. Bây giờ thiên hạ đều muốn Cố Hàn Uyên đợi xem là lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên địa vị là có thể cùng vương triều nói chuyện ngang hàng. Như thế nào hắn một cái tiểu tiểu hoàn khố công tử so với? Tiêu Bản gấp gáp giải thích. Cố công tử hiểu lầm, tại hạ chỉ là thấy này mì ăn ngon, mới nghĩ thỉnh lão bản nương đến ta phủ đi lên cho ta nấu bát mì ăn. Tiêu Bản này mở mắt nói mò trình độ cũng đủ có thể. Nhưng là chỉ cần Cố Hàn Uyên không so đo lời nói, dùng loại lý do này lấp liếm cho qua cũng là miễn cưỡng quá quan. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên cũng chưa từng phóng Tiêu Bản ý tứ. Cố Hàn Uyên nhìn ngẫm cười, lạnh nhạt nói. Nga, một khi đã như vậy, trước tiên đem trước mặt ngươi cái kia bát mì ăn, Cố mỗ liền tín ngươi. Này, Tiêu Bản chần chờ. Hắn đã biết chén kia mặt uy lực, đơn giản là tại lấy mạng đang đánh cược. Cố Hàn Uyên ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nói. Như thế nào, Tiêu công tử phải không cấp Cố mỗ mặt mũi sao? Xoay ngược tới quá nhanh, làm người ta ứng phó không nổi. Vây xem đám người tò mò Cố Hàn Uyên thân phận là người nào, có thể ép tới Tiêu Bản không ngốc đầu lên được. Vô tình như có điều suy nghĩ. Nàng biết Cố Hàn Uyên thân phận, bởi vậy vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Kỳ thật ngay từ đầu nhìn thấy Tiêu Bản đang tìm Điền Thanh Đồng phiền toái thời điểm nàng còn nghĩ qua trong bóng tối xuất thủ tương trợ. Đúng là bởi vì phát hiện Cố Hàn Uyên, mới kềm chế ra tay tâm tư. Dù sao lấy Cố Hàn Uyên từ trước đến nay thanh danh, phải không đối với lần này làm như không thấy. Ngược lại có chút tò mò vì sao Tiêu Bản chú ý không đến Cố Hàn Uyên như vậy dẫn nhân chú mục thân ảnh. Theo bên trong phản ứng của hắn cũng có thể nhìn ra Tiêu Bản xác thực tại Cố Hàn Uyên lên tiếng sau mới phát hiện. Điều này làm cho vô tình đối với Cố Hàn Uyên lại nhiều hơn một phần tò mò. Trong lòng nàng kỳ thật còn có một nặng tò mò. Đó chính là Cố Hàn Uyên đến tột cùng là như thế nào ăn xong Điền Thanh Đồng nấu mặt. Lôi Bần này quán ăn thanh danh tại phụ cận vùng có thể nói như sấm bên tai, đáng tiếc không là cái gì tốt thanh danh. Dù sao có thể đem đơn giản mì sợi nấu được khó khăn như vậy ăn cũng là một loại thần kỳ sự tình. Liền này vẫn là tại nàng không biết Cố Hàn Uyên mì sợi bị Lôi Bần thêm nguyên liệu dưới tình huống. Nếu không khó tránh khỏi cũng giống Tiêu Bổn nhất dạng lâm vào kinh ngạc thán phục. Tóm lại, vô tình đối với Cố Hàn Uyên lòng hiếu kỳ càng ngày càng nhiều. Một đôi mắt đẹp một lát không rời. Mà lúc này Lôi Bân cũng đã đoán được Cố Hàn Uyên thân phận. Phía trước Cố Hàn Uyên dùng đũa cắm vào xuyên hơn 10 danh gia đinh thủ pháp, liền hắn cái này hắc thạch bên trong am hiểu nhất ám khí sát thủ đều mặc cảm. Như thế thần công, như thế tuấn mạo, lại tăng thêm Tiêu Bản đối với Cố Hàn Uyên xưng hô. Hắn như thế nào còn đoán không ra Cố Hàn Uyên thân phận. Bất quá cũng đang bởi vì đoán được Cố Hàn Uyên thân phận. Sắc mặt của hắn lại trở nên khó coi một chút, mặc dù lúc này Cố Hàn Uyên đang giúp trợ bọn hắn. Đắp theo Cố Hàn Uyên kia phong lưu đa tình thanh danh lực sát thương quá mạnh mẽ. Mặc dù hắn không muốn đi hoài nghi thê tử của mình, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút sầu lo. Nhất là khi hắn nhìn đến Điền Thanh Đồng chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên nhìn thời điểm tâm lý thì càng thêm không thích. Điền Thanh Đồng không chú ý đến Lôi Bần ánh mắt. Bất quá tức liền chú ý tới cũng không có cái gì ý nghĩ. Dù sao nàng tự nhận vì vấn tâm vô thẹn, lại không phải là thích Cố Hàn Uyên. Chính là nhìn tuổi trẻ tuấn lãng lại võ công cao cường Cố Hàn Uyên vì chính mình xuất đầu, khó tránh khỏi sẽ có một chút xúc động thôi. Nhất là nghĩ đến Cố Hàn Uyên phía trước cho nàng cái kia ý bảo an tâm mỉm cười, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ thẹn. Nàng theo Tiêu Bản phản ứng liền có thể biết chính mình nấu cấp Cố Hàn Uyên ăn mặt có bao nhiêu khó ăn. Cố tình Cố Hàn Uyên còn nghĩ chị ăn xong rồi. Cố Hàn Uyên càng là trợ giúp nàng, nàng liền càng là cảm thấy xấu hổ thẹn. Bất quá lúc này cũng không người để ý vợ chồng bọn họ. Vây xem đám người đều đang đợi nhìn Tiêu Bản tự táng dương. Tiêu Bản đang nghe Cố Hàn Uyên dùng Huyền Tiêu công tử xưng hô chính mình thời điểm liền mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này đành phải ấp úng nói. Không dám, chính là này mặt. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Này mặt làm sao vậy? Tiêu công tử không phải nói này mì ăn ngon, còn muốn thỉnh lão bản nương đi ngươi phủ nấu mì sao? Tiêu Bản gặp Cố Hàn Uyên không muốn buông tha chính mình, đành phải kiên trì mang lên mặt đến, lại ăn một miếng. Kết quả sắc mặt của hắn chớp mắt liền trợn mắt nhìn. trốn được một bên thật tốt tốt một trận nôn mửa, suýt chút nữa đem đảm chất lỏng đều nhổ ra. Cố Hàn Uyên thấy thế ghét bỏ phất phất tay nói. Cút đi, không muốn lại để cho cố mỗ nhìn đến ngươi quấy rầy bà chủ của nơi này, nếu không lần sau nhưng là không còn khinh địch như vậy buông tha ngươi. Tiệu Bản nghe vậy đầy trắng bệch khuôn mặt, như chút được gánh nặng nói. Đa tạ cố công tử đại nhân có đại lượng phụ. Dứt lời còn hướng Điền Thanh Đồng chắp tay tạ lỗi nói. Hôm nay nhiều có đắc tội, kính xin lão bản nương thứ lỗi. Bất qua đúng lúc này. Hắn nhìn Điền Thanh Đồng kia xinh đẹp tuyệt trần dung mạo, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chính mình đây là đụng hỏng súng lên. Lòng hắn nghĩ Cố Hàn Uyên khẳng định cũng là coi trọng Điền Thanh Đồng mỹ mạo, chính mình còn ngu hồ hồ đụng lên đến, không là muốn chết là cái gì. Tiệu Bản linh cơ vừa động, cười nịnh nói. Cố công tử ngài yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục đến nơi này quấy rầy lão bản nương. Hơn nữa còn phân phó, làm kia một chút du côn vô lại đều rời xa nơi này. Chương 787 vô tình bên người tiểu phản đồ tiểu phi. Lấy Điền Thanh Đồng mỹ mạo tại nơi này bãi quan ăn, đương nhiên gọi tới không ít du côn vô lại quấy rầy. Sự thật cũng đúng là như vậy, Lôi Bân cùng Điền Thanh Đồng vì thế phiền không thắng phiền. Nhưng là mở cửa việc buôn bán, khó tránh khỏi sẽ đụng phải như vậy vấn đề như vậy. Ký kỳ vọng vào Điền Thanh Đồng có thể cho đòi sinh ý tới, lại không hy vọng nàng nhận được quấy rầy, nào có cái loại này chuyện tốt. Tiệu Bản tại Cố Hàn Uyên trước mặt chỉ là tiểu nhân vật. Nhưng là ở kinh thành tầng dưới chót xã cũng là cái đại nhân vật. Chỉ cần hướng phía dưới phát câu, vốn không có du côn vô lại dám đến quấy rầy Điền Thanh Đồng. Tiệu Bản kia một chút phun, ngược lại đem hắn cấp phun thanh tỉnh. Lấy Cố Hàn Uyên thân phận khẳng định không tự hạ thân phận nơi đi lý chút chuyện nhỏ này. Hắn lúc này chủ động đưa ra, ngược lại là lấy lòng Cố Hàn Uyên biện pháp tốt nhất. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười nhẹ, khen ngợi nói. Coi như người có chút nhãn lực độc đáo, nếu là có chuyện gì lời nói, có thể đến Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu tới tìm ta. Tiệu Bản nghe vậy hết sức vui mừng, gấp gáp cảm tạ nói. Đa tạ cố công tử. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình linh cơ vừa đồng ý tưởng thế nhưng được đến Cố Hàn Uyên khen ngợi cùng đồng ý. Đôi này hắn mà nói đơn giản là thiên đại cơ duyên. Gần đến bởi vì Cố Hàn Uyên hiện thân, các thế lực lớn đều tại tính toán tiếp xúc với hắn. Nghiêm Tung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiệu Bản vốn là Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu khách quen. Bởi vậy Nghiêm Tung 140 còn cố ý hướng hắn thông báo tận lực cùng Cố Hàn Uyên kết giao phân phó. Bất qua Cố Hàn Uyên gần nhất một mực du rú trong nhà, một mặt khó cầu. Tiệu Bản vẫn là các thế lực lớn vị trí đầu não cùng Cố Hàn Uyên có tiếp xúc người, hơn nữa còn được đến có thể thấy hắn lời hứa. Đã như vậy, Tiệu vốn không cần sẽ bị Nghiêm Tung cao nhìn liếc nhìn một cái, cũng chớp mắt trở thành các thế lực lớn trong mắt hương bột bột. Ham đánh bạc người. Đều là vui với đầu cơ hạng người. Tiệu Bản giống như đã nhìn đến vô số chỗ tốt tại hướng hắn ngoắc. Về phần hắn cùng Cố Hàn Uyên phát sinh điểm kia xung đột, thậm chí vì thế ném người, tác sớm đã bị hắn ném sau ót. Cố Hàn Uyên đối với Tiệu Bản tâm tư lòng biết rõ. Càng huống chi này vốn là hắn cố ý gây nên. Kinh thành các thế lực lớn đối với hắn tiếp xúc qua ở cẩn thận một chút. Đôi này tính toán thân ở trong gió lốc. Thậm chí tự tay không chế gió lốc Cố Hàn Uyên mà nói khó tránh khỏi có chút lãng phí thời gian. Hắn ngược lại có thể lý giải các thế lực lớn cẩn thận tâm lý, dù sao uy danh của hắn thái thịnh. Tùy tiện tiếp xúc nói thực khả năng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cố Hàn Uyên vẫn muốn chế tạo một cái các thế lực lớn tiếp xúc với hắn bình đài. Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu không được. Hắn tạm thời còn không có ý định bại lộ Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu là sản nghiệp của hắn. Bởi vậy Cố Hàn Uyên tại nhìn thấy Tiêu Bản như vậy kẻ đầu cơ khi liền nhìn chằm chằm hắn. Đã như vậy, các thế lực lớn đối với hắn cảnh giác tự nhiên sẽ thả hạ rất nhiều. Hơn nữa hắn còn có thể thông qua Tiêu Bản đối ngoại truyền lại một chút tin tức sai lầm. Đương nhiên cũng không phải là phi tiêu vốn không có thể, chẳng qua là cảm thấy xác thực cái chọn người thích hợp thôi. Tóm lại, đi ra một chuyến, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Cố Hàn Uyên phất phất tay. Ý bảo Tiêu Bản cuốn xéo. Tiêu Bản thấy thế gật đầu khom người mang theo kia một chút bàn tay bị thương bọn gia đinh rút lui đi qua. Rời đi đám người Tiêu Bản đầy mặt kích động lẩm bẩm nói. Phát đạt, lúc này phát đạt, chính là có cái gọi là một người đắc đạo, ôm đùi chẳng phải là chuyện gì xấu. Thậm chí rất nhiều người muốn ôm, còn không có cái kia cơ duyên đâu. Tiêu Bản buồn cười bộ dáng, chọc cho vây xem đám người tại hắn rời đi sau không khỏi cười ha ha lên. Cùng lúc đó, Cố Hàn Uyên cũng thu được đám người cùng khen ngợi. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm ý bảo. Tiếp lấy đối với Điền Thanh Đồng giọng ấm áp nói. Chuyện chỗ này, tại hạ cáo từ. Nhiều tạ lão bản nương cho tại hạ nấu cái kia bát mì. Đợi một chút. Điền Thanh Đồng gọi lại Cố Hàn Uyên. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói cảm tạ. Đa tạ Cố công tử trợ giúp. Nếu không phải ghét bỏ lời nói, ta nghĩ lại cho Cố công tử hạ một tô mì. Điền Thanh Đồng không chỉ là cảm tạ Cố Hàn Uyên đuổi đi Tiêu Bản, hơn nữa về sau sẽ không còn có Du Côn Vô lại quấy rầy. Càng là bởi vì nàng đối với phía trước cấp Cố Hàn Uyên hạ mặt bên trong thêm nguyên liệu mà canh cánh trong lòng. Nhất là tại Cố Hàn Uyên bất kể hiềm khích lúc trước giúp nàng sau đó, tâm lý càng thêm xấu hổ thẹn. Cố Hàn Uyên rời đi bước chân dừng lại, giọng ấm áp cười nói. Cũng tốt, tại hạ cũng có một chút chưa thỏa mãn. Điền Thanh Đồng không đem Cố Hàn Uyên lời nói đương thật, chỉ coi hắn là tại băn khoăn mặt mũi của mình mới nói như vậy. Vừa rồi Cố Hàn Uyên theo đạo huấn Tiêu Bản thời điểm Lôi Bân đã đem thân phận của hắn báo cho biết cho Điền Thanh Đồng. Lôi Bân bổn ý là làm Điền Thanh Đồng nhiều một chút cảnh giác, dù sao Cố Hàn Uyên phong lưu tên mọi người đều biết. Đáng tiếc không như mong muốn. Không chỉ có không có thể làm Điền Thanh Đồng cảnh giác, ngược lại làm nàng giật mình. Như vậy bộ dạng khí độ, uy danh hiền hách, trách không được mặc dù phong lưu đa tình cũng có thể trở thành nhiều như vậy nữ tử trong mộng tình nhân. Điền Thanh Đồng thậm chí không khỏi thiết nghĩ, nếu là mình làm sơ đồng thời gặp Cố Hàn Uyên cùng Lôi Bân lời nói, chỉ sợ tuyển chọn cũng không có khả năng là Lôi Bân. Đương nhiên hiện tại đi nghĩ những cái này cũng đã vô dụng. Dù sao nàng không chỉ có gả cho Lôi Bân, còn vì hắn sinh đứa con gái. Gọi lại Cố Hàn Uyên, muốn cho hắn một lần nữa hạ một tô mì đầu cũng là vì bù đắp một chút xin lỗi. Tuy rằng lấy thủ nghệ của nàng rất khó nói là đang tại bù đắp xin lỗi, nhưng ít ra đó là tâm ý của nàng. Cũng may Cố Hàn Uyên không có cự tuyệt. Bởi vậy nàng tỉnh lại lên tinh thần, quyết định muốn tranh thủ làm ra một chén có thể làm người vừa lòng mì sợi mới được. Đương nhiên Điền Thanh Đồng lúc này thực hiện dừng ở Lôi Bân trong mắt liền cực kỳ ghen. Toàn bộ hành trình mặt buồn rầu, cũng không tiếp tục đi tìm Điền Thanh Đồng nói chuyện. Yên lặng bàng quan vô tình sắc mặt có chút cổ quái. Trong lòng thầm than Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình quả nhiên danh không kém truyền. Tuy rằng chợt vừa nhìn không có gì, nhưng là có được thuật đọc tâm vô tình đem Lôi Bân cùng Điền Thanh Đồng tâm tư nhìn cái thông thấu. Nguyên bản ân ái vợ chồng ở giữa giống như hồ đã sinh ra một đạo vết rạn. Có lẽ sẽ ở thời gian tác dụng phía dưới chậm rãi khép lại, cũng có lẽ sẽ ở một ngày nào đó hoàn toàn vỡ vụn. Mà tạo thành đây hết thảy người khởi xướng chính là chính hướng về nàng nhàn nhạt mỉm cười Cố Hàn Uyên. Vô tình chỉ là danh hiệu, nàng tên thật là Thịnh Nhai Dư. Nhưng mà tuy rằng lấy vô tình xem như danh hiệu, nhưng là nàng nhưng trong lòng thì hữu tình. Hơn nữa nàng tình là chuyên tình, đối với Cố Hàn Uyên loại này phong lưu đa tình, còn phá hư người khác tình cảm vợ chồng người rất là chán ghét. Bởi vậy mặc dù đối với Cố Hàn Uyên có không ít tò mò, lúc này cũng không muốn đi tiếp xúc hắn. Vô tình đem hai cây thon thon ngón ngọc phóng tới bờ môi thổi một tiếng huýt sáo. Chỉ thấy thiên thượng đột nhiên bay tới một cái xám trắng tướng ở giữa chim nhỏ. Đúng là vô tình đồng bạn cùng sùng vật tiểu phi. Có được thuật đọc tâm vô tình có thể cùng tiểu phi vô chướng ngại trao đổi. Mượn dùng tiểu phi không dễ bị người khác phát hiện cùng trời cao ưu thế, có thể đạt được rất nhiều người bình thường nhìn không tới manh mối. Bởi vậy tiểu phi cũng trở thành nàng tốt giúp đỡ. Trên thực tế vô tình hôm nay là đi ra tra án, chẳng qua ngoài ý muốn đụng phải Tiêu Bản đại náo quán ăn cùng gặp Cố Hàn Uyên. Lúc này nàng nếu không chuẩn bị cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc, liền nghĩ triệu hồi tiểu phi hoàn hồn hầu phủ. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn đến khó có thể tin chính là. Tiểu phi thế nhưng không có bay về phía chính mình, mà là rơi xuống Cố Hàn Uyên bả vai, dùng nó đầu nhỏ thân mật cỏ Cố Hàn Uyên khuôn mặt. Chương 788 vô tình hừ, ai muốn cùng hắn giao, giao phối rồi. Thế giới này có linh tính động vật đều thực nhạy bén. Tiểu phi có thể cùng vô tình trao đổi, linh tính của nó tự nhiên cũng không ngoại lệ. người mang đại lượng linh khí Cố Hàn Uyên một cách tự nhiên trở thành nó thân cận đối tượng. Cũng giống với lúc trước hoa hồng đen cùng thiểm điện điêu giống nhau. Cố Hàn Uyên cũng không bài xích cùng như vậy linh tính động vật tiếp xúc. Thậm chí chúng nó đơn thuần đáng yêu làm nhìn quen lòng người quỷ Cố Hàn Uyên càng muốn đi thân cận. Nếu không hắn đã từng cũng sẽ không bỏ mặc thiểm điện điêu động một chút là hướng đến hắn quần áo chui. Có lẽ là nghĩ đến học xong vạn tượng âm dương quyết về sau càng ngày càng nghịch ngợm thiểm điện điêu nguyên nhân. Cố Hàn Uyên không khỏi mỉm cười, phong thần tuấn lãng trên mặt mang lên một chút bình thản mỉm cười. Đưa ngón tay ra vuốt nhẹ tiểu phi đầu nhỏ. Tiểu phi chủ động thân cận Cố Hàn Uyên cảnh tượng dừng ở vô tình trong mắt lại thành hắn bắt cóc tiểu phi. Tâm lý nôn nóng liền muốn giận dữ mở miệng. Lại vào lúc này nhìn thấy Cố Hàn Uyên trên mặt cái kia xóa sạch mỉm cười. Vô tình không khỏi giật mình. Cố Hàn Uyên nụ cười, nàng đã biết, thực dễ nhìn. Bất kể là hướng về nàng vẫn là hướng về Điền Thanh Đồng đều thực ôn hòa. Nhưng mà đều không so được lúc này nụ cười chân thật. Lòng thích cái đẹp là nhân chi thường tình. Mặc dù Cố Hàn Uyên tại vô tình trong lòng ấn tượng có chút ác liệt, lúc này cũng không cấm tim đập hơi nhanh lên. Trải qua như vậy một cái giảm sóc, vô tình cũng tỉnh táo rất nhiều. Không có tuyển chọn ác ngữ tướng hướng. Môi anh đào khẽ mở, âm thanh thanh thanh lãnh lãnh nói. Cố công tử, xin đem tiểu phi đưa ta. Cố Hàn Uyên quay đầu liếc mắt nhìn vô tình, cười khẽ khen. Nguyên lai tên của hắn kêu tiểu phi a, thực đáng yêu. Tiểu phi linh tính 10 chân, có thể nghe hiểu được nhân ngôn. Lúc này nghe được Cố Hàn Uyên tán thưởng, càng ngày càng vui mừng thoát. Kỳ kỳ cha cha nói chút gì. Cố Hàn Uyên mặc dù không có vô tình như vậy thuật đọc tâm, nhưng không khỏi có thể mơ hồ nghe hiểu những cái này linh tính động vật nói chuyện ý tứ. Tiểu phi tiếng kêu làm hắn không khỏi mỉm cười. Đắp theo tiểu phi đồng dạng tại truyền lại yêu thích ý tứ. Cố Hàn Uyên ánh mắt dịu dàng, vuốt nhẹ tiểu phi ngón tay truyền đưa tới một luồng linh khí. Những cái này linh tính động vật đều tự động khát vọng linh khí, hơn nữa đi nếm thử hấp thu. Nhưng là ngoại giới linh khí nào có Cố Hàn Uyên linh khí tinh thuần. Càng huống chi có Cố Hàn Uyên hết sức dẫn đường linh khí cũng càng tốt hấp thu. Thiểm điện điêu liền luôn yêu thích xách Cố Hàn Uyên ngón tay, theo cái kia đòi hỏi linh khí. Tiểu phi vẫn là lần đầu tiếp xúc tinh thuần như thế linh khí, linh động đôi mắt nhỏ trừng lưu viên, càng sáng rất nhiều. Tiếng kêu cũng càng thêm vui. Cố Hàn Uyên thấy thế, đối với vô tình chế nhạo cười nói. Cô nương không ngại chính mồm hỏi một chút tiểu phi có nguyện ý hay không trở về. Vô tình nghe vậy sắc mặt cứng lại. Tiểu phi cảm xúc rõ ràng có thể thấy được, nó phi thường yêu thích Cố Hàn Uyên. Theo trong thế nào này là Cố Hàn Uyên không muốn đem tiểu phi trả lại cho nàng, rõ ràng là tiểu phi chính mình không muốn rời đi Cố Hàn Uyên. Cảnh này khiến coi tiểu phi là trọng yếu đồng bạn vô tình không khỏi sắc mặt biến thành hắc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tiểu phản đồ. Nhưng mà vừa mới hấp thu Cố Hàn Uyên kia một luồng linh khí tiểu phi đúng là cảm giác nhạy bén nhất thời điểm. Vô tình nhỏ giọng lẩm bẩm nói bị nó cấp nghe thấy được, lập tức kỳ kỳ cha cha bác bỏ. Vô tình thấy thế có chút kinh ngạc, nhưng là sắc mặt lại càng đen hơn một chút. Tốt vào lúc này Cố Hàn Uyên đối với tiểu phi nhẹ cười nói. Tốt lắm, đừng làm cho tiểu tính tình, bằng không ngươi chủ nhân thật phải tức giận, trở về đi. Hấp thu Cố Hàn Uyên một luồng linh khí tiểu phi linh tính càng chân. Lúc này nghe vậy không thôi cả Cố Hàn Uyên gò má, sau đó bay về phía vô tình. Tiểu phi tốc độ phi hành rõ ràng nhanh một chút, trên người lông chim cũng càng có quang thải, hình như có hướng màu ngân hôi phát triển xu thế. Bất quá lúc này tiếp được tiểu phi vô tình nhưng không có đem tâm tư đặt ở nó trên người. Nàng ngưng mắt nhìn Cố Hàn Uyên, phương tâm vòng vòng trăm ngàn lần. Cố Hàn Uyên so nàng tưởng tượng còn muốn đặc biệt. Không chỉ có không thấy nàng thuật đọc tâm, còn có thể cùng tiểu phi tiến hành trao đổi. Hai loại đều là nàng lần đầu gặp tình huống, cũng đều tập trung ở Cố Hàn Uyên một người trên người. Đôi này vô tình là một loại mới lạ trải nghiệm, cũng bởi vậy đối với Cố Hàn Uyên càng ngày càng để ý. Hơn nữa Cố Hàn Uyên nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng làm nàng cảm thấy để ý. Phải biết người bình thường thấy nàng thân mắc tàn tật. Hoặc là hèn mọn hoặc là thương hại. Chỉ có Cố Hàn Uyên trong mắt chỉ có đối với nàng mỹ mạo tán thưởng, hình như nàng gãy chân không tồn tại giống nhau. Tóm lại tại vô tình trong mắt, Cố Hàn Uyên chính là cái cả người tràn ngập làm người để ý nguyên tố, như mê nam tử. Mặc dù hắn phong lưu đa tình, cũng như trước làm người ta nhịn không được muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Bất quá vô tình rốt cuộc là cái thanh lãnh quái gở tính tình. Mặc dù đối với Cố Hàn Uyên tò mò, cũng sẽ không nói ra đến, lại càng không hết sức tiếp cận. Bởi vậy tại nhận lấy hồi tiểu phi sau đó, liền hướng về Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, chuẩn bị chuyển động xe lăn rời đi. Nhiên mà đúng lúc này, Cố Hàn Uyên bỗng nhiên giọng ấm áp hỏi. Cô nương có không lưu lại tính danh? Vô tình chuyển động xe lăn động tác một chút, không biết xuất phát từ loại nào tâm tư, thanh lãnh nói. Thịnh Nhai Dư, dứt lời liền chuyển động xe lăn rời đi. Không bao lâu liền biến mất ở Cố Hàn Uyên trước mắt. Cố Hàn Uyên sâu thẳm con ngươi bên trong hiện lên một chút sâu thẳm. Vô tình lưu lại cũng không là vô tình cái này danh hiệu, mà là nàng tên thật. Cố Hàn Uyên nhìn về phía vô tình rời đi phương hướng, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Vô tình thanh lãnh quái gở đồng thời cũng là ngạo kiều thật sự. Hơn nữa lúc nào cũng là bị vô tình tính toán độc tâm, không phản kích một chút cũng làm người ta rất không mau đâu. Lúc này mang theo tiểu phi rời đi vô tình không khỏi áo não nhỏ tiếng lẩm bẩm. Ta thật sự là đầu óc mê muội rồi, vì sao nói cho Cố Hàn Uyên tên thật đâu này. Vô tình trong lòng không hiểu có loại không khỏe cảm giác, nhưng là lại tìm không ra cụ thể nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho tiểu phi đối với nàng rất trọng yếu, mà tiểu phi lại quá yêu thích Cố Hàn Uyên. Như vậy liên hệ làm nàng có loại cổ quái thân cận cảm giác. Cho nên mới sẽ ở theo Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình mà ấn tượng ác liệt dưới tình huống báo cho biết tên thật. Bởi vậy vô tình không khỏi hướng về đứng ở chính mình bả vai tiểu phi oán giận nói. Đều tại ngươi. Tiểu phi hấp thu Cố Hàn Uyên cái kia một luồng linh khí sau linh tính càng chân. Biểu hiện ra đến chính là trí tuệ rõ ràng cao rất nhiều. Lúc này thấy vô tình cho nó chụp lên một ngụm bát lớn, lập tức bất mãn liên tục kêu to lên. Kết quả trong chốc lát, vô tình rốt cuộc bảo trì không được nàng kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, lãnh diễm gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, không khỏi sân buồn bực nói. Hừ, người tiểu tử này phản đồ, ai muốn cùng hắn giao, giao phối rồi. Tiểu phi nghe vậy, linh động đôi mắt nhỏ bên trong lộ ra một chút hoang mang. Dù sao tại nó nhìn đến, Cố Hàn Uyên là một chất lượng tốt giống đực, vô tình nên bắt lấy cơ hội sinh sản hậu đại mới là. Hơn nữa Cố Hàn Uyên nếu là thành nó nam chủ nhân, về sau khẳng định rất nhiều chỗ tốt. Linh trí được đến khai phá tiểu phi, tâm tư rõ ràng nhiều. Đáng tiếc nó chính mình chính là một chú chim nhỏ mà phi nhân loại, nếu không thế nào đến phiên vô tình. Bị Cố Hàn Uyên linh khí thu mua tiểu phi rõ ràng có hướng thiểm điện điêu dựa xu thế. Chương 789 gián tiếp hôn môi. Vô tình đã đi xa, bên người tiểu phi chính đang điên cuồng trợ công. Mà Cố Hàn Uyên chờ đợi mì sợi cũng tốt. Bất quá lúc này cũng không phải là lôi bân bưng đi lên, mà là từ Điền Thanh Đồng tự tay bưng. Nhất làn gió thơm xông vào mũi, Điền Thanh Đồng đã chân thành mà đến. Cúi người buông xuống mặt bát thời điểm tựa như hai tỏa treo ngược chung nhũ trụ bình thường dẫn nhân chú mục. Một thân vải thô áo tang cũng khó giấu này phong tư. Điền Thanh Đồng cảm nhận được Cố Hàn Uyên tầm mắt, gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, không tự chủ cong thân thể. Một chút như vậy trốn tránh động tác hữu khởi có thể thật che đậy kín mị lực của nàng. Bất quá Điền Thanh Đồng ngược lại lừa mình dối người thành công, chấn định rất nhiều. Nàng đem bát phóng tới Cố Hàn Uyên trước mặt bàn phía trên, giọng ấm áp nói. Cố công tử, thỉnh chậm dùng. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, tiếp nhận Điền Thanh Đồng đưa lên tân đũa. Dù sao phía trước hắn trên bàn đũa đều bị hắn cầm lấy để giáo huấn tiêu bản bọn gia đình. Cố Hàn Uyên tại Điền Thanh Đồng khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới nếm thử một miếng, thần sắc nao nao. Lần này bởi vì không có lôi bân cấp mặt Lý Gia Liêu nguyên nhân. Cố Hàn Uyên quyết định trước thường một ngụm, mà không có trực tiếp hướng đến chữ vật không gian quăng. Nhiên mà như vậy một ngụm lại làm hắn giật mình. Không phải là quá khó ăn, ngược lại là ngoài ý muốn mùi vị không tệ. Thậm chí nghiêm túc nói đến, cũng không so Lâm Thi Âm kém. Ngắn như vậy thời gian bên trong, tiến bộ to lớn như thế, cũng khó trách Cố Hàn Uyên ngoài ý muốn. Điền Thanh Đồng gặp Cố Hàn Uyên sững sờ, khẩn trương hỏi. Cố công tử, hương vị như thế nào? Cố Hàn Uyên lấy lại tinh thần, giọng ấm áp nói cảm ơn. Tại hạ nếm được tâm ý, đa tạ phu nhân. Hắn đứng dậy cách xa tỏa, giảm thấp xuống âm thanh, ấm áp cười nói. Tại hạ hy vọng phu nhân có thể chính miệng nếm một chút. Dứt lời, Cố Hàn Uyên thi nhiên xoay người rời đi. Điền Thanh Đồng kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi, nhất thời có chút không biết làm sao. Chén này trọng tố mặt, nàng làm vô cùng nghiêm túc. Thu hoạch Cố Hàn Uyên cảm tạ đồng thời, lại không giống thượng một chén như vậy ăn hết tất cả, ngược lại muốn nàng chính mình thường một ngụm. Cố Hàn Uyên kỳ quái thực hiện làm nàng không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Điền Thanh Đồng theo bản năng quay đầu liếc nhìn đang tại sắp xếp lò bếp lôi bân. Bởi vì lúc trước Điền Thanh Đồng muốn vì Cố Hàn Uyên làm tiếp một tô mì nguyên nhân, lôi bân trong lòng bất khoái, liền nghĩ nhắm mắt làm ngơ. Cho nên cũng không biết lúc này Cố Hàn Uyên cùng Điền Thanh Đồng ở giữa phát sinh sự tình. Điền Thanh Đồng không biết sao, nhất thời lại có một chút chột dạ. Nhưng lại hết sức tò mò Cố Hàn Uyên muốn nàng tự mình thường một ngụm mặt dụng ý. Bởi vậy khi nhìn đến lôi bân vẫn không có chú ý bên này sau đó, lặng lẽ cầm lấy đũa gắp lên mì sợi nếm thử một miếng. Điền Thanh Đồng quả nhiên cũng giật mình. Nàng căn bản không nghĩ tới mình cũng có thể đem mì sợi nấu được giỏi như vậy một ngày. Hơn nữa vẫn là vì nghiêm túc cấp Cố Hàn Uyên làm một tô mì thời điểm. Nàng mắt đẹp không khỏi nổi lên một đạo gợn sóng, tâm tình nhất thời có chút không hiểu. Đúng lúc này, Điền Thanh Đồng đột nhiên kinh ngạc. Trong tay đũa là Cố Hàn Uyên phía trước vừa dùng qua. Đã như vậy, chẳng phải là gián tiếp hôn hít. Phía trước bởi vì tâm hư, không băn khoăn nhiều như vậy. Lúc này nhớ tới lại xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng lại là một trận thẳng thắn thẳng nhảy, có loại thực xin lỗi lôi bân xấu hổ thẹn cảm giác. Nhưng mà nàng lại không phát hiện lôi bân con mắt thần âm tình bất định nhìn bóng lưng của nàng. Kỳ thật lôi bân lực chú ý luôn luôn tại Điền Thanh Đồng trên người. Chính là hắn thân là hắc thạch sát thủ, theo dõi thủ đoạn tự nhiên không phải là võ công bất quá tam lưu Điền Thanh Đồng so với. Bất quá cuối cùng lôi bân vẫn là lựa chọn tin tưởng Điền Thanh Đồng. Không chỉ là bởi vì hai người từ trước đến nay có chút ân ái, càng theo vì bọn hắn còn có yêu kết tinh. Sau lôi bân một bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng cùng Điền Thanh Đồng cùng một chỗ đem quầy hàng cất xong. Bất quá là hắn tại thu thập Cố Hàn Uyên tỏa cái kia bàn thời điểm chuẩn bị thuận tiện đem Cố Hàn Uyên lưu lại cái kia thỏi bạc lấy đi. Nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng sức đều không lấy ra đến, bạc giống như đã gắt gao khảm tại cái bàn phía trên. Lúc này Điền Thanh Đồng chú ý tới lôi bân không thích hợp, tiến lên tùy ý hướng về kia thỏi bạc cầm. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, lôi bân dù như thế nào cũng cầm không nổi đến bạc, đến Điền Thanh Đồng nơi này lại cầm lấy được dễ dàng. Điền Thanh Đồng nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Lôi bân né qua ánh mắt của nàng, nhỏ giọng nói. Không có gì. Bất quá hắn càng ngày càng khói mù ánh mắt lại nhìn về phía trên bàn cái kia gần như vi không thể tra vết sâu. Cố Hàn Uyên dùng tế đến tỉ mỉ công lực đem bạc khảm tại bàn phía trên. Càng là dùng sức lại càng cầm không nổi đến, mà càng là không dùng sức, ngược lại có thể dễ dàng cầm lấy. Hoàn toàn thấy rõ lôi bân cùng Điền Thanh Đồng nhân tính. Lôi bân bởi vì để ý Cố Hàn Uyên nguyên nhân, tất nhiên không tự chủ dùng sức đi cầm lấy. Mà Điền Thanh Đồng tâm tình mặc dù có một chút phức tạp, nhưng không có bao nhiêu âm u thành phần. Thậm chí còn bởi vì cuối cùng làm một chén tốt mặt nguyên nhân, phương tâm sung sướng. Bởi vậy cầm lấy động tác tự nhiên liền thoải mái rất nhiều. Lôi bân trong lòng càng ngày càng trầm trọng, thầm nghĩ. Đây là tại hướng ta thị uy sao? Màn đêm buông xuống, lại hạ lên rơi ly ly tiểu vũ. Kinh thành một gian tên là Trần Ký xưởng ép dầu lương du trải bên trong. Lão bản mập du Trần thật cầm lấy sổ sách nhắc tới một chút cùng hắn thân phận này hoàn toàn đáp không lên một bên lời nói. Từ châu thái thú, ngân 15 vạn 2. Lúc này rèm cửa bỗng nhiên bị sốc lên. Lộ ra lôi bân kia âm tình bất định khuôn mặt. Hắn không để ý mập du Trần kinh ngạc biểu cảm, tự mình đi đến một bên rót cho mình chén nước trà, nhìn chén trà nước trà kinh ngạc xuất thần. Mập du Trần thần sắc cổ quái nói. Lôi bân, người đến sớm, hơn nữa hôm nay như thế nào sau khi đi vào không có ức hiếp của ta điều rồi hả? Mập du Trần nuôi một cái cả vật thể màu trắng chim nhỏ, trong thường ngày yêu quý vô cùng. Mà lôi bân mỗi lần tới đây, đều phải đùa giỡn một phen, thậm chí vì thế cùng hắn khởi quá không ít xung đột. Hôm nay lại nhìn cũng không nhìn bị giam tại trong lồng chim chim nhỏ. Cử động khác thường như vậy tự nhiên rước lấy Mập Du Trần nghi hoặc. Đương nhiên Mập Du Trần có thể cùng Lôi Bân có giao tình, tự nhiên cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Hắn cũng là Hắc Thạch chung người, thậm chí còn phụ trách Hắc Thạch sổ sách thu chi. Hắc Thạch tuy rằng không kịp nguyên tình tiết như vậy uy áp triều đình cùng giang hồ, nhưng là vẫn như cũ một. Tam có không ít nhân hối lộ nịnh bợ. Chẳng qua những cái này thu vào còn cần hướng Đông Hán nộp lên trên một bộ phận thôi. Lôi Bân không có lý Mập Du Trần nghi hoặc, vẫn là bộ kia âm trầm bộ dáng. Ban ngày Cố Hàn Uyên cùng Điền Thanh Đồng sự tình làm hắn canh cánh trong lòng. Hắn tại Điền Thanh Đồng trước mặt còn cần giả vờ một bộ vô sự phát sinh bộ dáng, lúc này lại lười diễn. Đúng lúc này, rèm cửa lại lần nữa lay động, một cái toàn thân bao trùm hắc bào thân ảnh đi đến. Hắn tháo xuống mang khăn che mặt, lộ ra thương lão lại âm nhu khuôn mặt. Dùng khàn khàn lại khó nghe tiếng nói. Có mưa phùn rơi xuống sao? Người này đúng là Hắc Thạch thủ lĩnh chuyển luân vương. Mập Du Trần trừ bỏ ghi lại sổ sách ở ngoài còn phụ trách Hắc Thạch hệ thống tình báo. Hắn nghe vậy do dự một cái chớp mắt, khó xử nói. Tạm thời còn không có, thực khả năng bỏ chạy quốc gia khác. Chương 790 Lôi Bân, nữ thê nữ ngô nuôi chi, nữ không có gì lo lắng cũng. Cố Hàn Uyên phía trước chỉ do lắc lư từng tính. Hắc Thạch căn bản cũng không có nắm giữ đến tung tích của nàng manh mối. Xà nhà phía trên, một đôi sâu thẳm con ngươi chính nhìn chăm chú phía dưới ba người nói chuyện. Đúng là bám theo một đoạn Lôi Bân mà đến Cố Hàn Uyên. Bởi vì còn không xác định tình tiết tiến triển tới khi nào, cho nên hắn quyết định tự mình tra xét một phen, thuận tiện sờ chuyển luân vương đề. Thoáng cảm giác sau liền xác định chuyển luân vương không hề uy hiếp đáng nói. Đỉnh thiên cũng bất quá là tông sư đỉnh phong tu vi. Chỉ muốn có chuẩn bị, Giang Jason hoàn toàn có thể tự tay báo thù. Chuyển luân vương nghe vậy sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là vẫn chưa liền mưa phùn việc nói thêm cái gì. Hắn tiếp tục hỏi. Kia một nửa kia La Ma di thể đâu này? Mặc dù Trần đáp, có người ta nói tại phái không động trong tay, cũng có nói tại thông bảo tiền trang lão bản mở rộng kình trong tay. Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt sâu kín. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một nửa kia La Ma di thể hẳn là cùng tình tiết chung giống nhau tại mở rộng kình trong tay. Từ năm đó Tạ Tốn đại náo phái không động, cướp đi thất thương quyền phủ sao càng ngày càng suy nhược. 06. Bây giờ đã sắp không bảo đảm nhất lưu môn phái địa vị. Cướp lấy La Ma di thể chỉ sợ cũng là vì khắc lục tại phía trên La Ma nội công, muốn mượn này trọng trấn môn phái thực lực. La Ma nội công có thể gãy chi trọng sinh có ít người biết, nhưng là làm một môn tuyệt thế thần công cũng không nhân không hiểu. Đáng tiếc đó bất quá là thiếu lâm trong bóng tối động tay động chân mưu hoa thôi. Chuyển luân vương lại một chút không hài lòng Mập Du Trần trả lời, trầm giọng nói. Mau chóng tra ra. Mập Du Trần cũng tự giác hai chuyện cũng chưa làm tốt. Nói sang chuyện khác. Vâng, mặt khác mưa phùn người thay thế đã chọn tốt lắm. Mầu diễn sư liền thằng đã ra tay, chốc lát nữa liền có thể trước kia đi tiếp thu. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Mặc dù nói rõ phải là cái kia si nữ sát thủ Diệp Trán Thanh. Vì ham muốn trên thân thể sung sướng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu là đối phương không thể để cho nàng vừa lòng lời nói, liền sẽ đem này giết chết. Bất quá lúc này hẳn là vẫn chỉ là có cái này manh mối. Đêm tân hôn, bởi vì trượng phu vô năng, liền giết chết hắn và cha mẹ chồng. Như vậy nữ nhân, Cố Hàn Uyên nắm giữ quả thực không nên quá dễ dàng. Cố Hàn Uyên võ công không dám tự nhận vì thiên hạ đệ nhất, dù sao thế giới này còn có thật nhiều lão quái vật tồn tại. Nhưng là nói đến song tu công phu, hắn tự nhận thứ hai lời nói, chỉ sợ không ai dám nhận thức đệ nhất. Dùng qua nữ tử đều nói tốt. Chuyển luân vương thật vất vả nghe được một cái tin tức tốt, hài lòng nói. Tốt lắm. Hắn quay đầu đến nhìn cúi đầu trầm tư Lôi Bân, ẩn chứa uy hiếp nói. Lôi Bân, người đã thật lâu chưa từng nhận lấy nhiệm vụ. Chuyển luân vương đối với Lôi Bân nhẫn nại đã tiếp cận cực hạn. Nếu là Thủy Chung không chịu làm việc lời nói, sao còn muốn hắn có ích lợi gì? Lôi Bân cùng chuyển luân vương đối diện liếc nhìn một cái. Nhìn thấy hắn trong mắt sát ý. Trầm mặc một lát, yếu ớt nói. Nếu như có thể giúp ta hoàn thành một sự kiện lời nói, ta nguyện ý một lần nữa bắt đầu nhận nhiệm vụ. Chuyển Luân Vương nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Này vẫn là Lôi Bân lần thứ nhất có việc muốn nhờ, hơn nữa còn chỉ dùng để hắn cực kỳ kháng cự nhận sát thủ nhiệm vụ xem như đại giới. Chuyển Luân Vương Nhiêu có hăng hái hỏi. Sự tình gì? Lôi Bân âm xâm xâm nói. Giúp ta giết chết Cố Hàn Uyên. Ẩn tại xà nhà phía trên Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Lôi Bân ý tưởng tại hắn ngoài dự đoán, nhưng cũng tại tình lý bên trong. Vốn là cho rằng Lôi Bân có khả năng sẽ vì thoát ly hắc thạch, theo phía trên mà qua cuộc sống của người bình thường, vì thế không tiếc cầm lấy Điền Thanh Đồng xem như đại giới tìm kiếm hắn tiến hành giao dịch. Cố Hàn Uyên phía trước sở tác sở vi bản thân liền có phương diện này hướng dẫn, nếu không cũng không dùng cố ý đi sửa chỉ tiêu bổn. Nhưng mà bây giờ nhìn đến, Lôi Bân khát vọng người bình thường cuộc sống là căn cứ vào Điền Thanh Đồng cùng nữ nhi trụ cột phía trên. Nếu là mất đi phần này trụ cột lời nói, vậy hắn người bình thường cuộc sống cũng sẽ không có ý nghĩa. Bất quá nếu Lôi Bân đối với chính mình ôm lấy sát ý, Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nữ thê nữ ngô nuôi chi, nữ không có gì lo lắng. Cố Hàn Uyên thần sắc yếu ớt thầm nghĩ. Mà lúc này phía dưới hai người đều bị Lôi Bân kinh người ngữ điệu sở kinh. Mặc dù Trần trước hết ngồi không yên, hắn khó có thể tin quát hỏi nói. Lôi Bân người điên rồi hay sao? Còn là muốn mượn cơ hội làm hắc thạch hủy diệt. Chủ quản hắc thạch hệ thống tình báo Mặc dù Trần so sánh với bọn hắn rõ ràng hơn Cố Hàn Uyên chỗ kinh khủng. Lục địa thần tiên nói giết liền giết, vẫn là tại Thanh Quốc Hoàng cung trọng địa. Tại Tây Hạ thời điểm Cố Hàn Uyên nhất chiêu phía dưới, Tây Hạ tinh nhuệ trọng giáp kỵ binh Thiết Diều Hâu tính cả Dã Lợi bộ lạc che tiêu diệt hơn 1.000 người. PS phía trước viết có Bắc, Tây Hạ chính là Thiết Diều Hâu, Kim Quốc mới là Thiết Phù Đồ, lúc ấy viết sai. Bất quá không ảnh hưởng đọc. Bởi vậy chiến thuật biển người đối với Cố Hàn Uyên là vô dụng. Hơn nữa Vô Thiên Hòa Cố Hàn Uyên đối địch việc thiên hạ đều biết. Nhưng mà vô luận là lưới vẫn là Vô Thiên bản thân đều cầm lấy Cố Hàn Uyên không có nửa điểm biện pháp. Đến nay như trước Tiêu Diêu tự tại tại trên giang hồ sấm hạ to như vậy uy danh. Hắc thạch cùng lưới cùng vì tổ chức sát thủ, vụng trộm khó tránh khỏi có chút va chạm. Kết quả chịu thiệt vẫn luôn là hắc thạch. Nếu không có hắc thạch hậu trường là Đông Hán lời nói, chỉ sợ sớm sứt đầu mẻ chán. Lúc này Lôi Bân thế nhưng muốn cho hắc thạch đi đối phó lưới đều cầm lấy này không có biện pháp Cố Hàn Uyên. Thật sự không thể không làm người ta hoài nghi hắn có khác mưu mô. Dù sao nếu là hắc thạch bị Cố Hàn Uyên hủy diệt lời nói, Lôi Bân không phải thuận lý thành chương tự do sao. Chuyển Luân Vương đối với lần này cũng có một chút hoài nghi, bất quá hắn tò mò hơn chính là Lôi Bân vì sao phải giết Cố Hàn Uyên. Lôi Bân. Ngươi và Cố Hàn Uyên chi 170 ở giữa phát sinh cái gì sao? Hay là hắn làm cái gì cho ngươi đối với hắn như thế thù hận? Lôi Bân trầm mặc thật lâu, sâu kín nói. Cố Hàn Uyên khả năng vừa ý vợ ta tử. Hai người nghe vậy lập tức giật mình. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng không biết Lôi Bân cùng một cái xinh đẹp nữ tử lấy vợ sinh con. Chuyển Luân Vương sắc mặt có chút khó coi. Trước đây hắn đối với lần này vẫn luôn không lắm để ý. Dù sao này tương đương với Lôi Bân có nhược điểm, cũng càng thuận tiện trưởng khống. Trên thực tế nếu là Lôi Bân nếu không nhận sát thủ nhiệm vụ lời nói, Chuyển Luân Vương liền định kèm hai bên thê nữ của hắn xem như uy hiếp. Lôi Bân thê tử nếu là cái xinh đẹp nữ tử, như vậy bị Cố Hàn Uyên vừa ý cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngược lại là bởi vì Cố Hàn Uyên coi trọng Điền Thanh Đồng quan hệ, làm Chuyển Luân Vương có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Vạn nhất bởi vậy trêu chọc tới Cố Hàn Uyên lời nói, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Nhưng là cứ như vậy bỏ đi Lôi Bân cái này trợ lực, lại không cam lòng. Hắn trầm mặc tại trong lòng so đo lợi hại. Mà Mặc Du Trần nghe vậy cũng là trực tiếp nói giễu cợt nói. Đã sớm nói với ngươi rồi, nữ nhân kia không thích hợp ngươi, nàng cũng chỉ hại ngươi. Hiện tại ứng nghiệm a, ta nhìn ngươi sớm một chút thoát thân thì tốt hơn. Hắn đúng là đã nói cùng loại lời nói, bất quá khi có ý tứ là Chuyển Luân Vương sẽ không bỏ qua Lôi Bân cùng thê nữ của hắn. Mặc dù Trần Hòa Lôi Bân cãi nhau về cãi nhau, trên thực tế quan hệ lại rất tốt. Lời này cũng có báo cho cùng khuyên nhủ ý tứ tại nội. Chương 791 Si nữ sát thủ Diệp Trán Thanh. mặc dù Trần khuyên nhủ là thực có một chút đạo lý. Vô luận là tránh cho cùng Cố Hàn Uyên khởi xung đột cũng tốt, vẫn là sợ bị nhẫn nại đến cực hạn chuyển luân vương yếm khí. Bỏ đi Điền Thanh Đồng mẫu nữ đều là đối với Lôi Bân tốt nhất đường ra. Đương nhiên loại này chỉ vì chính mình ích kỷ ý tưởng nhất định là không thể được đến Lôi Bân thừa nhận. Hắn cũng biết mặc dù Trần không làm chủ được, bởi vậy trực tiếp hỏi hướng chuyển luân vương đạo. Rốt cuộc có thể hay không giúp ta giết Cố Hàn Uyên? Chuyển luân vương trầm ngâm một lúc sau nói. Cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, mấy ngày gần đây bởi vì Cố Hàn Uyên hiện thân kinh thành, không ít thế lực đều tại chú ý hắn. Như là Thần Hầu Phủ, Hộ Long Sơn Trang, Lục Phiến Môn, Tây Hán đều tại tính toán ở này tiếp xúc. Các người cũng biết, Đông Hán gây thù hằn phần đông, tại triều giã bên trong thanh danh rất kém cỏi. Lấy Cố Hàn Uyên phong cách hành sự, hiển nhiên không sẽ chọn cùng Đông Hán hợp tác. Bởi vậy Tào Đốc Chủ một mực lo lắng Cố Hàn Uyên bị những thế lực này sờ mượn sức đi đối phó hắn. Nếu là Tào Đốc Chủ có lòng đối phó Cố Hàn Uyên lời nói, không hẳn không thể giết hắn. Chuyển luân vương ý tưởng tuy rằng hơi có vẻ ngây thơ, nhưng là có một chút đạo lý. Tại Tào Chính Thuần trong mắt, Cố Hàn Uyên chính là tiềm tại kẻ địch. Đương nhiên Tào Chính Thuần cũng là Cố Hàn Uyên phải trừ bỏ đối tượng. Bởi vậy rõ ràng đều chưa từng chiếu mặt. Hai người tuy nhiên cũng tại kế hoạch đối phó đối phương. Này một đợt xem như khác loại song hướng lao tới. Chẳng qua tạm thời nhìn đến, Tào Chính Thuần còn có một chút do dự, mà Cố Hàn Uyên đã sớm an bài ám thủ. Lôi Bân nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Mà mặc dù Trần Tắc cau mày suy tính tới đối phó Cố Hàn Uyên khả thi. Hắn ngưng vừa nói. Nhưng là Tào Đốc Chủ cũng không là Cố Hàn Uyên đối thủ a. Chiến thuật biển người đối với Cố Hàn Uyên cũng chưa chắc hữu dụng. Chuyển luân vương dùng kia khàn khàn lại khó nghe âm thanh hơi có vẻ đắc ý cười nói. À, Đông Hán thủ đoạn so ngươi tưởng tượng chung hơn rất nhiều. Chính là có cái gọi là minh thương dễ tránh, Cố Hàn Uyên không phải là không có bị ám toán có khả năng. Càng huống chi Tào Đốc Chủ đánh không lại Cố Hàn Uyên, lại không có nghĩa là hắn thỉnh không ra có thể đối phó Cố Hàn Uyên người. Ta triều tại thành lập mới bắt đầu liền có Đông Hán rồi. Có được nội tình không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Cố Hàn Uyên nghe vậy, trong mắt tinh quang bùng lên. Nhìn đến phải có thu hoạch ngoài ý muốn. Quả nhiên, chỉ thấy mặc dù Trần nao nao về sau, hình như nghĩ tới điều gì, có chút không xác định hỏi. Chẳng lẽ là lục địa thần tiên? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hoa Hướng Dương lão tổ? Lão nhân gia ông ta còn chưa có chết. Tại hắn nhìn đến, nghĩ muốn đối phó Cố Hàn Uyên. Ít nhất cũng phải có đất liền thần tiên tỏa chấn. Nếu không bình thường âm u thủ đoạn không hẳn có thể đối phó được Cố Hàn Uyên, thậm chí thực khả năng chỉ sẽ đem này chọc giận. Yến Kinh Thành bị hủy bán tòa hoàng cung nhắc nhở chọc giận một cái lục địa thần tiên sẽ có nhiều đáng sợ. Bởi vậy hắn theo bản năng liền hướng đến lục địa thần tiên thượng liên tưởng một chút. Mặc dù Trần quản lý hắc thạch hệ thống tình báo, tự nhiên sẽ biết rất nhiều bí ẩn. Chỉ bất qua hắn quyền hạn còn chưa đủ, bởi vậy mới có câu hỏi này. Chuyển luân vương phủi mắt ngưng thần yên lặng nghe hai người. Càng thêm đắc ý nói. Đương nhiên, năm đó Yến Kinh Thành rơi vào, đúng là Hoa Hướng Dương lão tổ cứu ra làm nay bệ hạ. Nếu không ngươi cho rằng vì sao bệ hạ như vậy tín nhiệm Đông Hán. Còn muốn khác đặc vụ bộ môn liên hợp mới có thể địa vị ngang nhau. Hắn mượn cơ hội cáo mượn oai hùm một phen. Thuận tiện chân áp một chút thuộc hạ nhỏ mọn. Từ mưa phùn chạy trốn, hắc thạch nội bộ liền nhiều hơn rất nhiều âm thanh. Có lòng thoát ly hắc thạch không chỉ có riêng chỉ có Lôi Bân một cái. Lúc này liền mượn cơ hội gõ một phen. Lục địa thần tiên uy hiếp tự không bình thường. Lôi Bân sắc mặt rõ ràng khó coi rất nhiều, bất quá hắn ánh mắt vẫn là lộ ra chờ đợi. Dù sao hiện tại đối với hắn mà nói, ưu tiên nhất vẫn là giải quyết Cố Hàn Uyên vấn đề. Mặc dù Trần xem như hắc thạch bên trong tương đối trung tâm chuyển luân vương được rồi. Bởi vậy hắn vẫn chưa có quá nhiều phản ứng, ngược lại suy tính tới khả thi. Nếu là có Hoa Hướng Dương lão tổ trợ giúp, quả thật có khả năng giết chết Cố Hàn Uyên. Chuyển luân vương gặp mặc dù Trần dĩ nhiên nhận thức có thể, ngược lại đối với Lôi Bân trầm giọng nói. Lôi Bân, ngươi bây giờ hài lòng sao? Chuyển luân vương lời nói trung uy hiếp ý vị lại dày đặc một chút. Lôi Bân cũng biết chính mình không có đòi giá trị còn giá trị đường sống, bởi vậy dứt khoát nói. Tốt, một khi đã như vậy, vậy ta đây trở về mở ra thủy nhận nhiệm vụ. Chuyển Luân Vương hài lòng lành lạnh cười nói. Vừa vặn nơi này có vài cái nhiệm vụ là thích hợp ngươi. Thời gian thực đuổi, cái này lên đường đi. Này vốn là hôm nay hắn cho đòi đến Lôi Bân chủ yếu mục đích. Đương nhiên nếu là Lôi Bân lại lần nữa cự tuyệt lời nói, hắn cũng muốn đối với Lôi Bân động thủ. Lôi Bân trầm mặt tiếp nhận Chuyển Luân Vương đưa qua ám sát đối tượng tư liệu. Nhỏ tiếng đáp. Đã biết. Dứt lời liền bước nhanh đi ra gian phòng. Thời gian đã khuya, hắn muốn đuổi thời gian. Mặc dù Trần nhìn Lôi Bân bóng lưng rời đi, do dự một lát, vẫn là trung thành và tận tâm nói. Lôi Bân khẳng định còn phải lại đi gặp một chút thê nữ của hắn a. Hắn và Lôi Bân giao tình không cạn, nhưng là đối với Chuyển Luân Vương càng thêm trung tâm. Chuyển Luân Vương lãnh đạm nói. Không sao cả, ngược lại tại cô Hàn Uyên trước khi chết, không thể đi nhằm vào Lôi Bân thê nữ. Phái đến phụ cận giám thị người tay cũng muốn thu hồi đến, miễn cho dẫn tới cố Hàn Uyên cảnh giác. Còn có mau chóng điều tra rõ La Ma di thể một nửa kia tại tay người nào bên trong, ta trước đi tiếp thu mưa phùn người thay thế. Huyền là. Mặc dù Trần cung tiếng đáp. Cố Hàn Uyên lặng yên không một tiếng động đi theo Chuyển Luân Vương. Bất quá lại tại trong lòng trước cấp mặc dù Trần dán lên một cái tử vong nhãn. Cái này đối với Chuyển Luân Vương trung thành và tận tâm. Lại có một chút đầu óc, còn trông coi hắc thạch hệ thống tình báo mặc dù Trần tốt nhất nhanh chóng trừ bỏ. Vừa vặn cũng cấp tu luyện tiên thiên quỳ hoa thần công Giang Jason luyện tay một chút. Về phần Hoa Hướng Dương lão tổ tự nhiên cũng trở thành Cố Hàn Uyên mục tiêu. Chẳng qua con này lão yêm cầu chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy dẫn đi ra, còn nhu bàn bạc kỹ hơn. Chuyển Luân Vương căn bản không nghĩ tới chính mình mặt sau là cùng Cố Hàn Uyên. Một đường đi nhanh ra khỏi thành. Hắc thạch sau lưng dựa vào sơn là Đông Hán. Bởi vậy tính là trong đêm làm cửa thành vệ binh mở cửa thành ra khỏi thành cũng không là vấn đề. Có thể thấy được Đông Hán quyền thế quả thật thật lớn. Cố Hàn Uyên theo lấy Chuyển Luân Vương đi đến ngoài thành một chỗ bãi tha ma. Một tên thân mặc hắc bào lão giả đang chỉ huy sổ danh hắc y nhân đào móc một khối phần mộ. Chuyển Luân Vương khai môn kiến sơn địa hỏi. Mầu diễn sư. Nhưng có ngoài ý muốn phát sinh. Kia hắc bào lão giả đúng là hắc thạch sát thủ Mầu Diễn Sư liền thẳng. Mũ trùm đầu hạ lộ ra vài tóc bay rối dĩ nhiên xám trắng, tuổi của hắn kỳ đã qua 60. Mầu Diễn Sư nhàn nhạt cười nói. Không có gì ngoài ý muốn, chẳng qua đợi nàng sống quá đến thời điểm cảm xúc chỉ sợ không quá ổn định. Không ngại xong. Chuyển Luân Vương lơ đễnh nói. Tiếp lấy tiếp tục chỉ huy hắc thạch thủ hạ đào móc. Không bao lâu liền đào ra nhất cỗ quan tài. Quan tài mở ra. Một tên dung mạo mỹ lệ, mày liễu cong cong, làn da trắng nõn nữ tử chính sắc mặt tái nhợt xám xanh nằm ở quan bên trong. Nếu là không rõ ràng cho lắm người chỉ sợ nhất định sẽ đem này coi như chết người, hơn nữa lâm vào tiếc hận a. Nhiên mà đúng lúc này. Nữ tử bỗng nhiên mở như thu thủy liễm diễm mắt đẹp, dãy dụa theo quan trung ngồi dậy, kinh hoàng muôn dạng nói. Các ngươi là ai? Là các ngươi đem ta vùi vào quan tài. Chương 792 bị bỏng đến như nhũn ra Diệp Trán Thanh. Quan tài trung nữ tử đúng là Diệp Trán Thanh. Tại nàng vẫn chưa mở mắt thời điểm dung mạo đã rất đẹp, bất quá cũng là một loại thanh thuần xinh đẹp. Nhưng khi nàng mở ra hai mắt thời điểm cặp kia tựa như tùy thời đều tại bốc lên thủy quang con ngươi lại làm nàng cả người đều sáng lên. Mặt mày ẩn tình, quyến rũ nhiều vẻ. Thanh thuần khuôn mặt phối hợp quyến rũ mắt đẹp, làm nàng có loại khác thường mị lực. Cũng khó trách tình tiết chung sẽ chọc cho được nhiều như vậy nam tử thiêu thân lao đầu vào lửa. Liền Chuyển Luân Vương đô từng lâm vào tâm động. Chẳng qua bị cuối cùng Diệp Trán Thanh phát hiện hắn là tên thái giám sự thật, hơn nữa còn vì thế cười nhạo hắn, không thể không giết nhân diệt khẩu. Mầu diễn sư liền thẳng lấy ra một cái màu vàng bình nhỏ, giải thích. Đây là quý thức tán sau khi ăn vào. 12 canh giờ bên trong, khí thức tâm nhảy cụ vô, hãy cùng chết giống nhau. Hắn đúng là dùng biện pháp như thế đem nguyên bản định tội muốn bị trảm quyết Diệp Trán Thanh cấp cứu đi ra. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Cố Hàn Uyên nhìn Mầu Diễn Sư trong tay quy thức tán lên không ít hứng thú. Thứ này có thể nói là ngất thoát thân lợi khí, cũng có thể giả tạo sát nhân hiện trường. Kế tiếp kinh thành trung tướng muốn phát sinh rất nhiều án kiện. Bởi vậy quy thức tán đối với Cố Hàn Uyên có trọng dụng. Hơn nữa Mầu Diễn Sư một thân tinh diệu ảo thuật cũng có thể tạo được không ít che giấu tai mắt người tác dụng. Cố Hàn Uyên lập tức lên thu phục tâm tư của hắn. Mầu Diễn Sư sở cầu, Cố Hàn Uyên nhất 177 thanh nhị sở. Thu phục độ khó cũng không lớn. Cố Hàn Uyên đối với quy tức tán cảm thấy hứng thú, lại không có nghĩa là Diệp Trán Thanh cảm thấy hứng thú. Nàng tức giận quát. Đi ngươi quy tức tán, ngươi có biết này có bao nhiêu dọa người sao? Ta nhìn giống chết rồi, toàn bộ tuy nhiên cũng nghe được rành mạch. Bởi vì phẫn nộ cùng lưu lại sợ hãi, Diệp Trán Thanh kia thanh thuần khuôn mặt cũng không khỏi vặn vẹo lên. Tại đây âm u khủng bố bãi tha ma, là tốt rồi, giống như tức giận nữ quỷ. Lúc này Diệp Trán Thanh còn không phải là một cái sát thủ hợp cách. Thậm chí trên người liền nửa điểm võ công cũng không có. Nàng giết chết trượng phu cùng cha mẹ chồng cũng bất quá là dựa vào xuất kỳ bất ý cùng ngoan độc tâm tràng thôi. Bất quá cũng đang bởi vì nàng kia ngoan độc tâm tràng, mới có trở thành sát thủ tiềm chất. Diệp Trán Thanh thái độ thập phần ác liệt, chuyển luân vương thấy thế lại hết sức hài lòng. Đen lên phía trước duỗi tay muốn đi câu Diệp Trán Thanh kia trơn bóng tế trượt cằm. Hiển nhiên là kia muốn một lần nữa trở thành chân chính nam nhân ý tưởng bị mỹ mạo Diệp Trán Thanh câu. Nhưng mà hắn đưa tới tay lại bị Diệp Trán Thanh cấp tránh ra, còn tức giận trừng mắt nhìn trở về. Chuyển luân vương thấy thế lơ đễnh trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, ta giống như cha ngươi, hắc thạch giống như mẹ ngươi. Ta dạy võ công cho ngươi, truyền cho ngươi kiếm pháp. Ngươi đã từng chết một lần, hiện tại cái mạng này là ta cho ngươi. Chuyển luân vương mê hoặc lòng người trình độ. Nhìn như cao cao tại thượng mới tốt giống cho Diệp Trán Thanh trọng sinh giống như, cũng mịt mờ biểu đạt muốn nàng báo đáp cứu mạng tri ân ý tứ. Nhưng mà hắn căn bản cũng không biết Diệp Trán Thanh muốn là cái gì. Thế nhưng dùng cứu mạng tri ân đến trói buộc sắp trở thành hắc thạch sát thủ Diệp Trán Thanh. Cũng khó trách tình tiết bên trong, mưa phùn, lôi bân, Mầu Diễn Sư cùng Diệp Trán Thanh đều mơ tưởng thoát ly hắc thạch. Thật sự là chuyển luân vương này người thủ lĩnh trình độ quá thứ. Không chỉ có không có thể thỏa mãn đối phương trong lòng sở cầu, còn không có khống chế nhân độc dược xem như chế ước. Đơn thuần tự tin chính mình kia buồn cười nhân cách mị lực cùng hắc thạch uy thế. Cuối cùng rơi xuống cái chúng bạn xa lánh, thân tử đạo tiêu kết cục. Lúc này Diệp Trán Thanh ánh mắt chung liền biểu lộ không cam lòng, khó chịu cùng châm chọc. Bất quá nàng hiện tại bất quá là cái không biết võ công cô gái yếu đuối, không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận chuyển luân vương mời chào. Chuyển luân vương đắc ý cười nhẹ. Dặn dò. Mầu Diễn Sư, người trước mang theo nàng đi hắc thạch cứ điểm học một chút xem như sát thủ trụ cột. Sau lại mang nàng tới tìm ta học kiếm pháp, võ công. Vâng. Mầu Diễn Sư nên được thực dứt khoát, thái độ lại hết sức lười nhác, làm người ta hoài nghi hắn có phải hay không tại có lệ. Bất quá chuyển luân vương giống như hồ đã thói quen Mầu Diễn Sư thái độ, bởi vậy vẫn chưa nhiều lời, thật sâu liếc nhìn Diệp Trán Thanh liền xoay người rời đi. Mầu Diễn Sư gặp chuyển luân vương ly đi, tùy ý nói. Tốt lắm, về sau ngươi chính là chúng ta hắc thạch đồng liêu. Thu thập một chút, ta mang ngươi rời đi. Diệp Trán Thanh không làm sao được, đành phải ngoan ngoãn đi ra quan tài, đem rơi tại trên người bùn đất làm một chút thanh lý. Đúng lúc này, liên tục vài đạo phù phù âm thanh lên. Lưu ở nơi đây vài tên hắc thạch lâu la nhao nhao đến. Mầu Diễn Sư kinh ngạc một cái chớp mắt. Xoay người ngưng trọng nhìn về phía phương xa chỗ tối nói. Là ai ác thạch lúc này làm việc, ta khuyên ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Mầu Diễn Sư trong lòng không yên. Đối phương có thể ở hắn không hề phát hiện dưới tình huống đem vài tên thủ hạ vô thanh vô tức điểm đổ, hơn phân nửa không phải là hắn có thể đối phó được. Lúc này chỉ có thể tính toán dùng hắc thạch danh tiếng dọa lui đối phương. Bỗng nhiên phía sau vang lên Diệp Trán Thanh kinh hô tiếng. Đang lúc hắn muốn lúc xoay người, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên. Ta khuyên ngươi hiện tại không muốn chuyển qua, nếu không ngươi liền muốn mất mạng. Mầu Diễn Sư nghe vậy thế nhưng thật cũng không dám xoay người. Toát mồ hôi lạnh nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Cố Hàn Uyên nhìn bóng lưng của hắn, sung sướng cười. Mầu Diễn Sư quả nhiên phi thường sợ chết. Nguyện vọng của hắn cũng rất đơn giản, không có bệnh đau đến thật tốt sống sót. Đôi này cô Hàn Uyên mà nói đều không phải là việc khó. Mà lúc này Diệp Trán Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm như máu, trong mắt đẹp thủy quang so với trước càng sâu rất nhiều. Môi anh đào khẽ nhếch, hổn hển thở gấp. Đắp theo váy của nàng đã bị mở ra, quả lớn cũng bị nắm giữ. Nhưng mà Diệp Trán Thanh lại nửa điểm tâm tư phản kháng đều không để được. Không chỉ có là bởi vì nàng lúc này thân thể suy yếu, làm cho không lên cái gì kính. Càng là bởi vì phía sau kia kinh người nóng rực cảm làm nàng khiếp sợ, bỏng đến nàng hai chân như nhũn ra. Nếu không có eo của nàng cũng bị nắm ở lời nói, lúc này liền muốn mới ngã xuống đất. Diệp Trán Thanh có phản ứng như thế cũng không thần kỳ. Thân thể của nàng cùng Lý Mạc Sầu có không ít chỗ tương tự, đều là bị nam nhân ôm một cái liền như nhũn ra. Chẳng qua Lý Mạc Sầu lựa chọn thủ thân như ngọc, mà nàng lại lựa chọn phóng túng dục vọng. Đương nhiên Diệp Trán Thanh cũng có tôn nghiêm của mình, không muốn đi làm thanh lâu nữ tử. Liền trông cậy vào có thể gả cái hảo nam nhân đến thỏa mãn chính mình. Bởi vậy mặc dù bất mãn môi trước chi ngôn gả cho không thích người. Nhưng là vì nếm thử nam nhân mùi vị, như trước thuận theo. Nhưng mà nàng gả nam nhân kia lại không được. Điều này làm cho đã chờ đợi nhiều năm mới có cơ hội phóng túng dục vọng Diệp Trán Thanh trong cơn giận dữ, cuối cùng sát nhân cho hả giận. Cho nên tại cảm nhận được phía sau ôm lấy chính mình Cố Hàn Uyên thời điểm, nàng trong lòng nghĩ chỉ có bị chiếm giữ, bị chà đạp. Thậm chí không tự chủ vặn vẹo vòng eo cỏ cử động lấy, làm cho đối phương có thể rất tốt trải nghiệm chính mình tốt đẹp. Cố Hàn Uyên đuôi lông mày vi nhảy. Không hổ là có thể trở thành si nữ sát thủ Diệp Trán Thanh. So với khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, ưu tiên lựa chọn dục vọng của mình. Chương 793 Diệp Trán Thanh, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Dán được gần như vậy. Diệp Trán Thanh thân thể tình trạng cũng bị Cố Hàn Uyên dò xét một lần. Chậc chậc, này âm khí nặng được quả thực thái quá. Diệp Trán Thanh bên trong thân thể cất chứa không phải là bình thường nữ tử thuần âm khí, mà là cực âm khí. Cực âm khí nhìn qua thập phần cao lớn phía trên. Nếu là thuần thiên nhiên cực âm khí cũng xác thực cái tu hành chí bảo. Nhưng cực âm khí nếu là tồn tại ở nhân thể bên trong lại cực đại phá hư thân thể cân bằng. Thế cho nên liều lĩnh muốn đi đem cân bằng. Cố tình Diệp Trán Thanh còn nhịn nhiều năm như vậy. Nhất chiếu đắc đáo phóng thích, cũng khó trách nàng về sau trở nên vô cùng ngân loạn. Dù sao cực âm khí tốt nhất cân bằng thủ đoạn không ai qua được cùng nam tử giao hợp. Nhưng mà bình thường nam tử thuần dương khí thế nào chống lại loại này nghiền ép thức tàn phá. Vốn không có thế nào người nam tử tại đối mặt nàng khi có thể làm. Tính là không bị thẹn quá thành giận Diệp Trán Thanh giết chết, cũng hội dương khí hao tổn quá nhiều từ từ suy yếu, cho đến bỏ mình. Khắp thiên hạ có thể thỏa mãn Diệp Trán Thanh nhu cầu chỉ có Cố Hàn Uyên một người. Thậm chí còn có thể phản mượn cơ hội tu hành. Đáng tiếc duy nhất chính là Diệp Trán Thanh không phải là nữ nhân vật chính, thân thể có được không chỉ có là hại nhân cực âm khí. Hơn nữa nàng cực âm khí tuy rằng số lượng nhiều, nhưng là chất lượng lại quá bình thường. Song tu hiệu quả không hẳn có thể so với kia một chút nữ chủ tới tốt bao nhiêu. Cố Hàn Uyên có chút thất vọng, nhưng là không quá để ý. Tóm lại chính là một điểm nhỏ tiểu thu hoạch ngoài ý muốn thôi. Cố Hàn Uyên không có lý đang tại phát lãng Diệp Trán Thanh. Lạnh nhạt nói. Mầu diễn sư liền thẳng, hắc thạch sát thủ. Bởi vì tu luyện ảo thuật cùng võ công kết hợp nội công, dẫn đến lục phủ ngũ tạng vỡ nát, mỗi ngày nhận được bệnh đau đớn tra tấn, hơn nữa sống lâu không nhiều. Bởi vậy liền trông cậy vào có thể học La Ma nội công đến chữa trị thân thể kéo dài tính mạng. Mầu diễn sư nghe vậy một trận kinh dị. Không chỉ có đem lai lịch của hắn nói ra, liền hắn bí ẩn ý tưởng đều bại lộ được không còn một mảnh. Như thế thần bí khó lường, làm hắn càng thêm không dám phản kháng. Đành phải ăn nói khép nép cung kính nói. Các hạ là người nào? Nếu là có chuyện gì cần phải tiểu giúp đỡ, thỉnh xin cứ việc phân phó. Sợ chết người, cầu sinh dục vọng luôn luôn rất cao. Bởi vậy mầu diễn sư lấy lại tinh thần suy đoán đối phương nếu không có giết hắn, nhất định là có gì cần hắn làm sự tình. Không phải là hắn khoác lác. Võ công của hắn tuy rằng không tính là rất cao, nhưng là ảo thuật công phu cũng là thiên hạ hãn hữu. Có thể làm được rất nhiều bình thường cao thủ làm không được sự tình. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên. Mầu diễn sư đôi mắt trợn thật lớn, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh thẳng hướng thiên linh cái. Mặc dù hắn còn không biết Truyền Luân Vương Hòa Lôi Bân đang tại mưu đồ bí mật đối phó Cố Hàn Uyên. Nhưng là hắc thạch tổ chức sát thủ, đụng lên chính nghĩa lẫm nhiên Cố Hàn Uyên, vậy có thể có quả ngon để ăn sao? Nhất là đối với sợ chết màu diễn sư mà nói, thật giống như trên cổ bị trống một thanh lưỡi hái của tử thần giống như, ép tới hắn hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ xuống. Màu diễn sư run rẩy phát run cầu xin tha thứ. Cố công tử tha mạng, tiểu nhân gia nhập hắc thạch cũng là bất đắc dĩ. Đều là chuyển luân vương kia âm hiểm vô sỉ hỗn đản ép đó ha. Đây là nói dối. Màu diễn sư liền thằng năm du 60, là hắc thạch sớm nhất một thành viên. Thậm chí cùng mưa phùn đều có một đoạn thầy trò duyên phận. Cũng là tình tiết trong phản loạn chuyển luân vương đám người trung tối không thèm để ý phải chăng phải rời khỏi hắc thạch người. Hắn chính là nghĩ bảo mệnh mà thôi. Nếu là chuyển luân vương nguyện ý đem La Ma nội công cùng với chia sẻ lời nói, hắn căn bản cũng không làm phản. Mà thân bất do kỳ than tại trong ngực Cố Hàn Uyên Diệp Trán Thanh tắc sáng lên mắt đẹp. Cố Hàn Uyên tên, nàng khởi chưa từng nghe qua. Nhất là Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình càng là chọc cho nàng cực kỳ chú ý. Dù sao nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ nhưng vẫn không có ra khỏi vấn đề, tại nàng nhìn đến nhất định là bị vỗ về vô cùng tốt. Cố Hàn Uyên số lượng to lớn đại hồng nhan chi kỳ đều có thể vỗ về tốt, tự nhiên cũng có thể thỏa mãn được nàng. Diệp Trán Thanh chuyển động tinh tế xinh đẹp tuyệt trần cổ, hướng phía sau nhìn lại. Ngay tại gần trong gang tấc khoảng cách phía dưới nhìn thấy Cố Hàn Uyên kia tuấn giật như tiên dung mạo. Diệp Trán Thanh tâm nhảy cũng không khỏi ngừng nửa nhịp, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thu thủy mắt đẹp nổi lên doanh doanh thủy quang. Cố Hàn Uyên thấy thế đối với nàng mỉm cười, khí lực trên tay lại lớn một chút. Diệp Trán Thanh tinh tế thở gấp một tiếng. Cùng với càng nhảy càng nhanh phương tâm, cọ động tiết tấu cũng nhanh hơn. Cố Hàn Uyên sung sướng cười. Diệp Trán Thanh lưu lạc so với hắn tưởng tượng chung còn nhanh hơn. Cho nên nói chuyển luân vương căn bản cũng không biết lòng người. Cũng khó trách tình tiết chung kỳ Trán Thanh tại phát hiện chuyển luân vương là tên thái giám sau liền không chút do dự lựa chọn phản bội. Đáng tiếc nàng quá mức ngây thơ, cuối cùng chịu khổ diệt khẩu. Cố Hàn Uyên không để ý sẽ ở kia phát lãng Diệp Trán Thanh, đối với sợ hãi không thôi màu diễn sư lạnh nhạt nói nói. Màu diễn sư, cố mỗ biết ngươi trong lòng sờ cầu, cũng có thể trị hết ngươi ám thương. Ngươi như muốn La Ma nội công cố mỗ cũng có thể cho ngươi tham tường. Mặc dù ở cố mỗ nhìn đến, ngươi tìm hiểu không ra cái gì vậy đi ra. Màu diễn sư nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Cố Hàn Uyên nói được hắn tâm khảm. Hắn không phải là vì chữa khỏi ám thương, thật tốt sống sót sao. Hơn nữa Cố Hàn Uyên nói vô cùng đúng, hắn mình cũng không có bao nhiêu tự tin có thể hiểu thấu La Ma nội công. Dù sao tư chất của hắn thường thường, qua tuổi 60 vẫn là nhìn không tới đột phá tông sư hy vọng. Nếu không cũng không trình ra võ công cùng ảo thuật kết hợp nội công đến làm chính mình bảo trì thực lực. Chẳng qua tại Cố Hàn Uyên hiện thân phía trước, La Ma nội công là hắn hy vọng duy nhất thôi. Lúc này nghe nói Cố Hàn Uyên có thể trị thương cho hắn, không hề tôn nghiêm bái phục trên mặt đất, cung xin cầu đảo. Thỉnh Cố công tử cho ta trị thương, về sau ta cái mạng này chính là Cố công tử được rồi. Cố Hàn Uyên gặp màu diễn sư như thế thức thời, vừa lòng cười, đem hai viên thuốc vứt xuống màu diễn sư tay một bên mặt đất phía trên. Tốt lắm, ăn chúng nó, một viên thuốc chữa thương Bạch Vân Hùng xà hoàn, một viên độc dược Tam Thi não thần đan. Ăn về sau, cố mỗ liền chữa cho ngươi thương. Màu diễn sư nghe vậy không nhiều do dự liền đem hai viên thuốc đồng thời nuốt vào. Hắn tự nhiên nghe nói qua Tam Thi não thần đan tên cùng nó chỗ kinh khủng. Không, nhưng là Tam Thi não thần đan cũng không trực tiếp lấy tính mạng người ta, chính là dùng để khống chế người khác. Hắn tự tin chỉ cần thật tốt cấp Cố Hàn Uyên làm việc, Cố Hàn Uyên sẽ không tùy ý bỏ đi hắn. Hắn không thèm để ý Cố Hàn Uyên hình như cùng đồn đại có chút không hợp, hắn chỉ tại ý mình có thể không có thể sống được đi. Màu diễn sư ám thương đối với Cố Hàn Uyên cũng không khó trị. Có Bạch Vân Hùng xà hoàn phụ trợ, rất nhanh liền đem hắn chữa khỏi. Cố Hàn Uyên căn dặn màu diễn sư tiếp tục ẩn núp tại hắc thạch bên trong, có cần phải thời điểm tự triệu hồi hắn. Tiếp lấy liền ôm lấy giống như đã không kềm chế được Diệp Trán Thanh rời đi. Kinh thành tường thành ngăn không được Cố Hàn Uyên. Rất nhanh liền dẫn Diệp Trán Thanh đi đến Từng Tĩnh phòng ở. Lúc này Từng Tĩnh đang tại chằn chọc chăn chờ khó có thể ngủ. Bỗng nhiên nhìn thấy bóng đen chớp động, không khỏi cảnh giác quát hỏi nói. Là ai? Chớ khẩn trương, là ta. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Từng Tĩnh nhìn đến làm hại chính mình chằn chọc chăn trở đầu sỏ gây nên, thần sắc lập tức cổ quái lên. Nhất là nhìn đến hắn ôm lấy Diệp Trán Thanh thời điểm, càng là trong lòng không lời. Cố Hàn Uyên thuận miệng giải thích. Đây là chuyển Luân Vương tìm đến ngươi người thay thế. Từng Tĩnh giật mình, còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm, sớm không kềm chế được Diệp Trán Thanh đã triển lên Cố Hàn Uyên. Nàng đều vì Diệp Trán Thanh kia không hề cẩn thận đáng nói tư thái khiếp sợ. Cũng hình như đoán được đến tiếp sau phát triển, tức giận lật cái bạch nhãn. Đành phải đem nghi vấn lưu đến ngày mai. Từng Tĩnh tiến lên giúp đỡ nhìn như kích động, kỳ thực căn bản không có kinh nghiệm gì Diệp Trán Thanh. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt hoặc lãnh diễm hoặc xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, trong lòng biết vậy nên sung sướng. Diệp Trán Thanh, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 794 bởi vì tại hạ tưởng niệm phu nhân a. Hơi sáng sắc trời xuyên qua cửa sổ khe hở rơi vào trong phòng. Từng Tĩnh mở mông lung mắt buồn ngủ, hoảng hốt tốt một trận mới lấy lại tinh thần. Cảm nhận thân thể yêu kiều ẩn ẩn có chút bùn rùn. Nhất thời nhưng lại cảm thấy có một chút không chân thật. Không khỏi nhớ tới ngày hôm qua buổi sáng thái bà còn bởi vì làm nàng đi xem mắt mà chung quanh bôn ba. Bây giờ nàng lại đã có nam nhân, hơn nữa còn có chút yêu thương chính mình. Đáng tiếc chính mình không muốn ở lại Cố Hàn Uyên bên người xuất đầu lộ diện, càng hy vọng có thể trải qua cuộc sống bình thản. Duy trì một loại tình nhân trở lên, lại người yêu không đầy cổ quái quan hệ. Từng Tĩnh quay đầu nhìn lại, lập tức tức giận trách mắng. Thiên đồ sáng thế nào? Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Diệp Trán Thanh đỉnh đầu mái tóc tỏ vẻ cổ vũ. Ra vẻ bất đắc dĩ nói. Đâu có gì lạ đâu. Lúc này còn thực sự không phải là Cố Hàn Uyên cố ý trốn tránh trách nhiệm. Diệp Trán Thanh nhận được cực âm khí ảnh hưởng quá lớn. Nếu không có Cố Hàn Uyên thủ đoạn được, còn có vạn tượng âm dương quyết hộ thân, nếu không cũng khó mà khống chế. Cũng may Diệp Trán Thanh bên trong thân thể cực âm khí đã bị trung hòa rất nhiều, sau này chỉ cần định kỳ thanh lý, vấn đề không lớn. Lúc này khôi phục lý trí Diệp Trán Thanh đã bị giáo dục được thập phần nhu thuận. Kia mặt mày đã mở gương mặt xinh đẹp kiều diễm ướt át, cặp kia thủy mắt cũng càng ngày càng quyến rũ. Đã như vậy, ngược lại không còn cũng có lúc trước cái loại này không hiểu không khỏe cảm giác. Tóm lại, Cố Hàn Uyên đối với biểu hiện của nàng có chút vừa lòng. Mà bị vung nồi Diệp Trán Thanh cũng không để ý chút nào, chính là phủi mắt Từng Tĩnh sẽ không để ý tới nàng nữa. Dù sao nàng nguyện vọng lớn nhất đã được đến thỏa mãn, còn lại sự tình đều có thể tạm thời buông xuống. Từng Tĩnh thấy thế bất đắc dĩ che chán nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Hàn Uyên mỉm cười, giải thích đêm qua phát sinh sự tình. Lướt qua không nên làm Từng Tĩnh biết sự tình. Ví dụ Hắc Thạch Kỳ thật căn bản cũng không có nắm giữ hành tung của nàng manh mối. Từng Tĩnh sau khi nghe xong trong lòng kinh ngạc. Ký tiếc hận lôi bân tự tìm đường chết, kinh ngạc vui mừng Hắc Thạch hình như sắp bị diệt tới nơi, tò mò sắp trở thành chính mình vật thay thế Diệp Trán Thanh, lại oán trách Cố Hàn Uyên câu dẫn người vợ, thậm chí có điểm chính mình không quá nguyện ý thừa nhận ghen ghét. Các loại phức tạp tâm tình nhất thời khó có thể nói. Ngược lại Diệp Trán Thanh nghe nói mình là bị truyền luân chọn vương đảm đương làm Từng Tĩnh vật thay thế làm nàng có chút bất khoái. Không khỏi ghé mắt quan sát liếc nhìn một cái Từng Tĩnh. Rất đẹp mạo, cùng nàng tương xứng. Nguyên bản lãnh diễm cũng bởi vì Cố Hàn Uyên nguyên nhân tiêu tán không còn, ngược lại rất có thành thục phong vận. Bất quá Diệp Trán Thanh tự tin sẽ không thua cấp Từng Tĩnh. Nhất là tại lấy lòng Cố Hàn Uyên phương diện. Mặc dù ngay từ đầu quả thật nhận được Từng Tĩnh không ít chiếu cố. Nhưng là bây giờ nàng đã thuần thục, chợt cảm thấy ưu thế tại ta, Từng Tĩnh không đáng để lo. Bởi vậy nàng tại khinh miệt nhìn Từng Tĩnh liếc nhìn một cái về sau, liền không còn để ý tới. Từng Tĩnh lập tức rất là khó chịu, phủi mắt cười mà không cười Cố Hàn Uyên, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tiếp lấy liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tiến đến Diệp Trán Thanh bên cạnh. Diệp Trán Thanh thấy thế có chút kinh ngạc. Một chút suy nghĩ, vẫn là quyết định lấy Cố Hàn Uyên cảm nhận làm đầu, không có làm ra hộ thực hành động, ngược lại chủ động nhường ra một bộ phận. Cố Hàn Uyên sung sướng nhìn nhận được Diệp Trán Thanh dẫn tới cá nheo hiệu ứng ảnh hưởng Từng Tĩnh. Qua rất lâu, Từng Tĩnh liên tục ho nhẹ, giận dữ trừng mắt Cố Hàn Uyên. Diệp Trán Thanh là đầy mặt hối hận, cảm thấy chính mình quả nhiên còn có đợi nâng cao, không thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Nhất là nhìn đến Từng Tĩnh kia được tiện nghi còn khoe mã bộ dáng, càng là rất là bất khoái. Tiến lên trước đi, đem nguyên thuộc về chính mình bộ phận đoạt trở về. Dù sao này vốn là nàng hảo tâm nhường cho, mới cho Từng Tĩnh cơ hội. Từng Tĩnh thế nào nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ có gặp như vậy. Trinh Nhiên ở giữa đã bị đoạt không còn một mảnh. Như thế duy mỹ cảnh sắc rơi vào Cố Hàn Uyên trong mắt, khóe miệng sung sướng độ cong lại lớn một chút. Chuyển Luân Vương liên tiếp theo hai lần yêu mà không được nữ tử tại trước mặt hắn lại như thế như vậy, cũng trách không được Cố Hàn Uyên cảm thấy sung sướng. Cố Hàn Uyên nhìn còn tại choáng váng Từng Tĩnh cùng đắc ý Diệp Trán Thanh, ánh mắt yếu ớt nói. Diệp Trán Thanh, không cần như vậy tranh đoạt, chỉ cần ngươi thật tốt làm việc cho ta, về sau tự thỏa mãn ngươi. Ta cũng biết ngươi là như thế nào tính tình, bất quá ta cũng không tiếp nhận phản bội, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Trán Thanh trong lòng rùng mình. Cố Hàn Uyên ý tứ rõ ràng. Nàng cũng biết thân thể của chính mình cực kỳ không chịu nổi, nhưng là lại nửa điểm phản bội Cố Hàn Uyên ý tưởng cũng không có. Tính là nhiều hơn nữa nam nhân lại thế nào so được Cố Hàn Uyên một người. Nhất là tại tự mình cảm thụ qua về sau, càng là không thể kháng cự yêu cầu của hắn. Cũng càng thêm không thể tiếp nhận không chiếm được hắn yêu thương. Diệp Trán Thanh còn không có ngắn như vậy thì. Bởi vậy nàng trịnh trọng thề nói. Cố công tử yên tâm, về sau Trán Thanh sinh là của ngươi người, chết là quỷ của ngươi. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng mỉm cười. Trên thực tế Diệp Trán Thanh phản bội có khả năng rất nhỏ. Nàng thì tương đương với tính nghiện chứng người bệnh, nhiên còn chân chính có thể thỏa mãn nàng lại chỉ có Cố Hàn Uyên một người. Bởi vậy trừ phi nàng điên rồi, nếu không nàng tuyệt đối bỏ không được rời Cố Hàn Uyên. Sau Cố Hàn Uyên cấp 2 nàng để lại Cửu Âm Chân Kinh phiên bản đơn giản hóa. Diệp Trán Thanh không biết võ công, muốn cho nàng mau chóng cho mình sử dụng tự nhiên muốn tăng cường thực lực của nàng. Bàn về trúc cơ, không có cái nào công pháp so dịch cân tẩy tùy thiên càng hữu hiệu được rồi. Mà Từng Tĩnh đồng dạng cần phải tăng cường thực lực, tránh nước kiếm pháp tuy rằng kiếm lộ quỷ dị, uy lực không thấp. Nhưng là Từng Tĩnh nội lực tu vi vẫn là kém một chút. Làm nàng trước học Cửu Âm Chân Kinh phiên bản đơn giản hóa tăng lên một chút công lực. Về phần Vạn Tượng Âm Dương Quyết Âm Thiên, tạm thời không vội vàng giáo sư. Từng Tĩnh có chút do dự, dù sao nàng đã chuẩn bị buông xuống võ công, làm cái người bình thường. Bất quá khi nhìn đến Diệp Trán Thanh kia cười đắc ý mặt khi lại làm nàng có chút không cam lòng. Cuối cùng đành phải đàng hoàng tiếp nhận Cửu Âm Chân Kinh phiên bản đơn giản hóa bí tịch. Cố Hàn Uyên lại bàn giao Diệp Trán Thanh cùng với Mầu Diễn Sư liên hệ, trà trộn vào hắc thạch sau đó, hắn liền thản nhiên rời đi. Lưu lại lẫn nhau nhìn không vừa mắt hai nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cố Hàn Uyên rời đi Từng Tĩnh nhà, lập tức đi hôm qua Lôi Bân cùng Điền Thanh Đồng bày sạp vị trí. Quả nhiên quán ăn đã bãi lên. Bất quá nhưng không thấy Lôi Bân một, tám thân ảnh. Chỉ có Điền Thanh Đồng một người tại kia bận rộn. Kia xinh đẹp tuyệt trần tư thái tại vải thô áo tang bao bọc phía dưới như trước đấy đã có đến, mỹ mạo gương mặt xinh đẹp càng gặp nắng. Bất qua cô Hàn Uyên lại nhảy cảm nhìn thấy nàng trong mắt đẹp lo âu và thần sắc sầu lo. Nguyên bản Lôi Bân cũng định rời xa nơi này, đáng tiếc bởi vì phải làm hắc thạch nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá bởi vì hôm qua việc. Đã không có Du Côn Vô lại dám tới quấy rầy Điền Thanh Đồng. Liền đến đây ăn mì người cũng không dám nhìn nhiều Điền Thanh Đồng. Cũng may thủ nghệ của nàng tăng mạnh, sinh ý ngược lại tốt hơn. Điền Thanh Đồng gặp Cố Hàn Uyên đến, có chút kinh ngạc. Gương mặt xinh đẹp hơi hơi phiếm hồng ôn nhu hỏi nói. Cố công tử hôm nay sớm như vậy. Nhưng mà Cố Hàn Uyên trả lời lại chọc cho nàng nháo cái đỏ thẫm mặt. Bởi vì tại hạ tưởng niệm phu nhân A. Chương 795 Lôi Bân cùng Điền Thanh Đồng vợ chồng vết rách. PS 794 bị nhốt. Cố Hàn Uyên ẩn chứa đùa giỡn ý vị lời nói chọc cho Điền Thanh Đồng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bất quá rốt cuộc hôm qua đã có một chút giao tình, cũng không tiếp tục là người xa lạ. Bởi vậy nàng rất nhanh liền hồi thần lại. Sân não nói. Cố công tử cứ như vậy yêu thích đùa giỡn đàn bà có chồng sao? Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Ý vị không khỏi nói. Tại hạ có thể không phải là bởi vì yêu thích đàn bà có chồng tài hoa diễn, mà là bởi vì người kia là phu nhân. Lời này dĩ nhiên không coi là ám hiệu. Rõ ràng nói cho Điền Thanh Đồng, hắn yêu thích nàng. Điền Thanh Đồng nghe vậy ánh mắt có chút phức tạp. Nàng vừa không là người mù, lại không phải người ngu. Cố Hàn Uyên coi trọng nàng, Hựu Khởi không biết. Nàng có trượng phu, có nữ nhi, tuy rằng hơi lộ ra nghèo khổ, nhưng là cuộc sống coi như hạnh phúc mỹ mãn. Mặc dù có thời điểm khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút mâu thuẫn. Bởi vậy Hựu Khởi đáp lại Cố Hàn Uyên hào cảm. Mà Cố Hàn Uyên tuy rằng đào loạn nàng một bộ phận nỗi lòng, nhưng là chung quy cũng chỉ là lấy cảm tạ xem như đáp lại. Ít nhất nàng chính mình bản nhân vấn tâm vô thẹn. Có lẽ là bởi vì Lôi Bân hôm nay không ở duyên cớ. Cố Hàn Uyên thẳng thắn rất nhiều không sáu, Điền Thanh Đồng cũng thẳng thắn rất nhiều. Bởi vậy khóe miệng của nàng rát một chút dịu dàng ý cười, nói. Thật có lỗi, Cố công tử, ta thực yêu trượng phu của ta, cũng thực yêu nữ nhi của ta. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười khẽ một tiếng. Hắn bén nhạy nhìn thấu Điền Thanh Đồng trong nụ cười không tự nhiên. Một chút suy nghĩ liền có đại khái suy đoán. Bởi vậy hắn ra vẻ tò mò hỏi. Nói đến, lão bản như thế nào không ở, thả yêu tha thiết vợ của hắn một thân một mình kinh doanh quán ăn, cũng không là một đủ tư cách trượng phu nha. Điền Thanh Đồng oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, nói. Không cho nói chồng ta nói bậy, hắn chỉ là có chuyện nhu phải rời khỏi vài ngày. Cố Hàn Uyên ý có hướng đến khẽ cười nói. Thì ra là thế, nhìn đến vợ chồng các ngươi thật đúng là lẫn nhau tín nhiệm đâu. Như vậy yên tâm ngươi một người tại nơi này bận việc. Điền Thanh Đồng nghe vậy trầm mặc một lát, không tự chủ khẽ cười khổ một tiếng. Xoay người sang vì Cố Hàn Uyên phía dưới đầu. Tín nhiệm sao? Kỳ thật đêm qua Lôi Bân sau khi trở về, vốn chỉ là muốn làm nói lời từ biệt, kết quả hai người vẫn là đại tranh cãi một trận. Căn nguyên chính là Lôi Bân yêu cầu Điền Thanh Đồng sau khi hắn rời đi không muốn xảy ra đi bầy sạp. Nhưng mà bọn hắn còn có nữ nhi phải nuôi, làm sao có thể miệng ăn núi lở. Bởi vậy Điền Thanh Đồng vẫn là quyết định muốn đi ra ngoài bầy sạp. Lôi Bân lại nói cho nàng, chờ hắn sau khi trở về phải nhận được so bãi quán ăn nhiều tiền hơn. Này dẫn tới Điền Thanh Đồng cảnh giác, hoài nghi Lôi Bân lại trở về làm sát thủ. Tại Điền Thanh Đồng chất vấn phía dưới, vốn đối lý Lôi Bân đành phải thành thật bàn giao. Bất quá nhưng không có nói là vì đối phó Cố Hàn Uyên, mới trở lại Hắc Thạch Trọng chơi cựu nghiệp. Chỉ nói là hy vọng có thể nhiều cấp trong nhà lời ít tiền. Nhưng mà lý do như vậy lại làm Điền Thanh Đồng giận tím mặt. Lúc trước Lôi Bân hướng nàng cầu hôn, chính là đáp ứng không còn đi làm sát thủ. Bởi vì kia rất nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng chết đi. Đến lúc đó lưu nàng lại nhóm cô nhi quả mẫu làm sao bây giờ? Bởi vậy Điền Thanh Đồng liền kiên quyết muốn đi bầy sạp, lấy này đến kháng nghị Lôi Bân trọng tố sát thủ quyết định. Nhưng mà Lôi Bân lại không cách nào hướng Điền Thanh Đồng giải thích hắn là vì đối phó Cố Hàn Uyên mới một lần nữa bắt đầu tiếp nhận sát thủ nhiệm vụ. Đối thoại của hai người liền rơi vào bế tắc. Cuối cùng Lôi Bân quyết định lui từng bước, chỉ yêu cầu Điền Thanh Đồng đổi cái địa phương bầy sạp. Nhưng mà Điền Thanh Đồng lại cự tuyệt. Bởi vì lưu tại nguyên chỗ lời nói, có Tiêu Bản phía trước đáp ứng không cho Du Côn Vô lại đến chỗ đó quấy rối hứa hẹn, nàng an toàn hơn, sinh ý cũng sẽ tốt hơn. Nếu là rời địa phương, Tiêu Bản hứa hẹn liền chưa chắc có hiểu. Tiêu vốn có một chút năng lượng, lại không có nghĩa là hắn có thể trưởng khống toàn bộ bình dân quảng trường. Hơn nữa tại Tiêu Bản không biết chuyện dưới tình huống dọn đi, hắn cũng không tất sẽ tiếp tục thực hiện hứa hẹn. Dù sao xét đến cùng, Tiêu Bản là vì nịnh bợ Cố Hàn Uyên mới làm ra hứa hẹn. Nếu là Điền Thanh Đồng bỗng nhiên dọn đi tương đương còn muốn chọc cho Cố Hàn Uyên thất vọng. Đã như vậy, Tiêu vốn không tới quấy rối cũng không tệ rồi, chớ nói chi là hứa hẹn hỗ trợ. Tóm lại rời xa tại chỗ là món mất nhiều hơn được sự tình. Bởi vậy Điền Thanh Đồng không chút do dự cự tuyệt. Nhưng mà này lại làm cho Lôi Bân hiểu lầm, cho rằng Điền Thanh Đồng là luyến tiếc không thấy được Cố Hàn Uyên. Có lẽ là Chuyển Luân Vương đêm qua nói cho hắn sức mạnh, không còn nén giận nuốt xuống bụng. Đầu óc nóng lên tiện lợi chàng chỉ trích Điền Thanh Đồng. Điền Thanh Đồng khó có thể tin đồng thời cũng bội cảm đau lòng. Cuối cùng hai người tan rã trong không vui. Lôi Bân suốt đêm ly khai kinh thành. Mà Điền Thanh Đồng cũng vượt xa người thường đi ra bãi quan ăn. Lúc này nghe được Cố Hàn Uyên nói vợ chồng bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, lập tức bị chọt trúng chỗ đau. Cũng khó trách nàng trầm mặc cười khổ. Điền Thanh Đồng phản ứng ấn chứng Cố Hàn Uyên trong lòng suy đoán. Nàng và Lôi Bân ở giữa quả nhiên sinh ra vết rách, hơn nữa hơn phân nửa cùng chính mình có liên quan. Này làm Cố Hàn Uyên nhìn về phía Điền Thanh Đồng kia bóng lưng yểu điệu khi nụ cười trở nên càng thêm nghiền ngẫm. Hắn có thể không có nửa điểm phá hư người khác tình cảm vợ chồng cảm giác áy náy. Chỉ muốn không ngừng cố gắng, đem trước mắt mỹ nhân thê thu vào trong túi. Bởi vậy tại Điền Thanh Đồng bưng thượng nóng hầm hập mì sợi phóng tới trước mặt trên bàn thời điểm, Cố Hàn Uyên nhất nắm chặt nàng thon thon tay ngọc. Ra vẻ nhíu mi hỏi. Hắn có phải hay không chọc giận ngươi thương tâm? Điền Thanh Đồng phương tâm nhất nhảy, nhỏ giọng nói. Cố công tử, đừng như vậy. Nói liền muốn dãy giụa. Cố Hàn Uyên thuận thế đem nàng thả ra, sâu kín khẽ thở dài. Tại hạ chính là có chút bận tâm phu nhân. Mặc dù biết Cố Hàn Uyên là đang tại mơ ước chính mình. Nhưng là cái kia lời quan tâm làm Điền Thanh Đồng trong lòng hơi ấm. Nhất là tại đêm qua vừa cùng Lôi Bân cãi nhau cái về sau, lúc này này một luồng ấm áp càng lộ vẻ khó được. Trên đời tối làm người ta khó có thể cự tuyệt chính là người khác hảo ý. Hơn nữa trong lòng tình rơi xuống khi càng phải như vậy. Điền Thanh Đồng ánh mắt không tự giác nhu hòa một chút. Nàng không có đi bịt tay trộm chuông giải thích mình và Lôi Bân 180 ở giữa không phát sinh cái gì. Chính là mỉm cười nhỏ giọng nói. Đa tạ Cố công tử quan tâm, ta không sao. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là không chớp mắt nhìn chằm chằm Điền Thanh Đồng mắt đẹp. Điền Thanh Đồng chột dạ rời đi ánh mắt. Cố Hàn Uyên thấy thế sâu kín khẽ thở dài. Tóm lại phu nhân như có chuyện gì khó xử tẫn có thể tới tìm ta giúp đỡ. Điền Thanh Đồng nghe vậy tâm nhảy không khỏi ra tốc một chút. Trong lòng nàng bỗng nhiên hiểu ra Cố Hàn Uyên vì sao có vô số hồng nhan chi kỷ. Phần này biết lòng người khéo hiểu lòng người thù khó được. Nếu không có nàng đã có nữ nhi, chỉ sợ cũng khó có thể kháng cự a. Điền Thanh Đồng tìm cho mình tìm lý do khi bỏ quên Lôi Bân. Đó là nàng theo bản năng phản ứng. Tại Lôi Bân rời đi ngày đầu tiên, Điền Thanh Đồng liền dao động đến lợi hại. Tại dưới thế công của mình, này xinh đẹp người vợ lại có thể kiên trì vài ngày đâu này. Nghe Điền Thanh Đồng ôn nhu nói tạ, Cố Hàn Uyên sung sướng mà thầm nghĩ. Sau Cố Hàn Uyên giả vờ ăn mì, kỳ thực đều bị hắn vụng trộm ném vào chữ vật không gian. Tuy rằng Điền Thanh Đồng tay nghề tốt hơn nhiều, nhưng là Cố Hàn Uyên như trước đối diện đầu không có hứng thú gì. Cố Hàn Uyên chính trang làm thập phần yêu thích Điền Thanh Đồng phía dưới mặt thời điểm, bỗng nhiên dừng lại cười một tiếng. Một lúc sau trên bả vai nhiều hơi có chút điểm sức nặng. Gò má cũng cảm nhận được lông xù xúc cảm. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Lại đem ngươi chủ nhân bỏ xuống, thịnh cô nương sẽ tức giận a. Chương 796 đưa trợ công tiểu phi. Cố Hàn Uyên trên bả vai bỗng nhiên nhiều đi ra tiểu thừa khách tự nhiên là ngày hôm qua mới quen chim nhỏ tiểu phi. Một đêm không thấy, tiểu hóa ngày hôm qua Cố Hàn Uyên cho linh khí tiểu phi bộ lông càng thêm tiên diễm, đôi mắt nhỏ cũng càng ngày càng linh động. Cố Hàn Uyên vô cùng tự nhiên lại cấp nó một luồng linh khí. Tiểu phi cặp kia linh động đôi mắt nhỏ nhân tính hóa toát ra một chút sảng khoái thần sắc. Cố Hàn Uyên thấy thế có chút buồn cười điểm một chút nó đầu nhỏ. Mà tiểu phi thắc kỳ kỳ cha cha lên án lên nó chủ nhân làm ác. Kỳ thật cũng là xưng không lên cái gì làm ác. Chẳng qua là tại sai xử nó sức lao động. Tiểu phi cũng là bởi vì đối với Cố Hàn Uyên cảm thấy thân cận, mới có thể như vậy theo bản năng làm nũng. Thịnh cô nương muốn ngươi giúp đỡ tìm người. Thì ra là thế, đại thông tiền giấy sao, xác thực gần như ở mò kim đáy bể. Ngươi muốn ta giúp ngươi, cảm giác vô cùng phiền toái a. Ngừng, ta đã biết, ta quả thật yêu thích thịnh cô nương được chưa, trách không được thịnh cô nương nói ngươi là cái tiểu phản đồ. Một người một chim không chướng ngại chút nào trao đổi. Tiểu phi cặp kia linh động đôi mắt nhỏ bên trong lộ ra bất mãn. Hiển nhiên là tại khó chịu Cố Hàn Uyên cũng nói nó là tiểu phản đồ. Tại nó nhìn đến, nhân loại mới phiền toái. Nếu yêu thích, nên mau chóng giao phối, lưu lại đời sau của mình mới là. Lại lúc nào cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân lãng phí lẫn nhau thời gian. Đáng tiếc nó nhìn thấy đồng tộc công điều. Một cái so một cái vụng về, căn bản nhìn không thuận mắt. Làm hại nó liền nghỉ đẻ cơ hội đều không có. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy những cái này có linh tính động vật đều rất thú vị. Thiểm điện điêu như thế, tiểu phi cũng như thế. Hắn từ nhỏ phi khẩu chung cũng nhận được một chút tình báo hữu dụng. Đại thông tiền giấy án đã che giấu không nổi. Càng lúc càng lớn tổn thất làm đại thông ngân hàng tư nhân ăn không tiêu, cuối cùng vẫn là đăng báo cho triều đình. Có người ngụy tạo đại thông tiền giấy, bề ngoài nhìn qua cùng thật giống nhau như đúc. Chỉ có đại thông tiền giấy thượng đánh số có vấn đề. Đại thông tiền giấy tại phát hành mới bắt đầu, vì để tránh cho xuất hiện giả sao, liền tại tiền giấy phía trên bỏ thêm đánh số. Đây đúng là một loại phòng ngụy thủ đoạn, chẳng qua giả sao chẳng phải là đánh số sai lầm, mà là xuất hiện nặng hào. Thế cho nên đại thông ngân hàng tư nhân chỉ có đang tra sổ sách thời điểm mới có thể phát hiện. Hơn nữa vì để tránh cho ảnh hưởng danh dự, đại thông ngân hàng tư nhân tính là phát hiện giả sao cũng chỉ có thể chiếu đổi không lầm. Nếu không vạn nhất mất đi danh dự, liền sẽ phát sinh chèn ép sự kiện. Mặc dù đại thông ngân hàng tư nhân thực lực hùng hậu, ở ngoài sáng quốc các nơi đều có phân hào tồn tại, cũng vẫn như cũ bởi vì chèn ép mà phá sản. Ngân hàng tư nhân loại này cơ cấu kinh doanh hình thức cơ bản cùng loại. Cùng lúc thu người gửi tiền tiền mặt, cùng lúc khoản tiền cho vay lợi nhuận. Về phần càng sâu trình tự tài chính dụng ý, nơi này tạm thời lướt qua không nói chuyện. Tóm lại ngân hàng tư nhân chung bảo tồn tiền mặt là có hạn. Đây hết thảy đều là căn cứ vào tín dụng trụ cột phía trên tiến hành kinh doanh. Một khi mất đi tín dụng, phát sinh chèn ép, vậy cách xa phá sản không xa. Triều đình đối với lần này khá trọng thị, dù sao đại thông ngân hàng tư nhân nếu là phá sản, dẫn phát cực kỳ nghiêm trọng khủng hoảng tài chính, dân gian cũng lâm vào một mảnh hỗn loạn. Bởi vậy mệnh lệnh các bộ môn nghiêm tra này án. Lại tăng thêm dĩ nhiên tại lên men đồng khuôn bị trộm án. Nếu không phải có thể mau chóng phá án, tạo thành hậu quả chỉ có thể so với đại thông tiền giấy án nghiêm trọng hơn. Dù sao tiền đồng lưu thông tính rộng hơn, đối với tầng dưới chót bình dân ảnh hưởng cũng lớn hơn. Nhất thời triều đình các bộ môn đều có một chút sức đầu mẻ chán. Vô tình đang ở thần hầu phủ, tự nhiên muốn hết sức tra án. Nhưng là bất kể là đồng khuôn bị trộm án vẫn là đại thông tiền giấy án đều có một cái đặc điểm, đó chính là thiệp án nhân viên rất nhiều. Dù sao đều là theo lưu thông tiền tài dẫn tới. Cố tình bây giờ lại không có bao nhiêu manh mối đáng nói. Bởi vậy chỉ có thể dùng đần nhất phương pháp xử lý. Đó chính là theo dõi kia một chút sử dụng giả sao hoặc là tiền giả người. Nhưng mà thần hầu phủ là các bộ môn trung nhân thủ ít nhất, dùng loại này bổn biện pháp cố hết sức. Cho nên quá mức áp bức tiểu phi sức lao động vô tình mới sẽ bị nó oán giận, thậm chí hướng nó cực kỳ thân cận Cố Hàn Uyên xin giúp đỡ. Cố Hàn Uyên bản liền định mượn cơ hội tham gia hai cái án kiện, tiểu phi ngược lại đưa tới một cái lý do hợp lý. Hai vụ án trên mặt ngoài nhìn có không ít chỗ tương tự. Kỳ thực phía sau màn độc thủ dụng ý lại hoàn toàn khác biệt. Đồng khuôn bị trộm án là An Thế Cảnh sở vì. Mục đích là tạo thành kinh thành hỗn loạn, dơ chậm lại hoàng đế uy tín, cuối cùng thời cơ mưu phản. Ngây thơ buồn cười. Chỉ có thể nói thương nhân nhãn giới cũng không gì hơn cái này. Hơn nữa hơn phân nửa vẫn là An Thế Cảnh cộng An Vân Sơn trước tiên phát động. Dù sao nguyên bản An Vân Sơn là tính toán mượn sức Cố Hàn Uyên xem như bảo hiểm thủ đoạn. Tạm thời không biết An Thế Cảnh trước tiên đào trộm đồng khuôn là để chứng minh hắn chính mình vẫn là vì cơ giao hoa. Ngược lại cơ giao hoa mấy ngày nữa cũng muốn trở lại kinh thành, đến lúc đó lại có một hồi trò hay cũng thấy. Cố Hàn Uyên hiện thân kinh thành tin tức truyền sau khi ra ngoài, cơ giao hoa liền tăng tốc hồi kinh. Dù sao thân là phạm nhân muốn bị mang về Lý Tầm Hoan cũng không phải là người bình thường, không đến mức ăn không tiêu ra tốc chạy đi khổ. Mà đại thông tiền giấy án tắc cùng Cố Hàn Uyên biết rõ tình tiết hơi có khác biệt. Trên mặt ngoài như cũ là lục phiến môn kim y bộ đầu lạc mã cùng đại thông ngân hàng tư nhân tiền trưởng quỹ ám thông xã giao, vì vơ vét của cải mà giả tạo đại thông tiền giấy. Trên thực tế toàn bộ án kiện so nguyên tình tiết muốn phức tạp nhiều lắm. Đầu tiên lưu thông ra giả sao cực nhạc lâu tuyệt đối không phải là lạc mã như vậy một cái tiểu nhân vật có thể trưởng khống. Thế giới này Minh Quốc thế lực phần đông. Chưa từng có cứng rắn hậu trường, căn bản chống đỡ không nổi cực nhạc lâu như vậy động đốt tiền. Đáng tiếc tình báo tạm thời không chân, còn suy đoán không ra là phương nào thế lực ẩn tại phía sau màn. Cố Hàn Uyên chính suy nghĩ lúc, bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Vô Tình chính ngồi ở trên xe lăn lạnh lùng nhìn hắn. Mà nàng nhìn về phía Tiểu Phi ánh mắt chung càng là tức giận. Tiểu Phi thấy thế kinh hãi, gấp gáp chui vào Cố Hàn Uyên vạt áo bên trong tị nạn. Chỉ chừa cái đầu nhỏ tại kia kêu nhỏ cầu cứu. Cố Hàn Uyên cổ quái thầm nghĩ. Huyền như thế nào cùng con trồn giống nhau, liền yêu thích hướng đến ta quần áo chui. Cố Hàn Uyên không quá để ý, Vô Tình lại tức giận. Tức giận lầm bầm một câu tiểu phản đồ. Nàng chuyển động xe lăn đi đến Cố Hàn Uyên trước mặt, hơi âm dương quái khí lạnh giọng nói. Cố công tử hào thủ đoạn, không chỉ có câu được đàn bà có chồng trộm nhìn ngươi, liền tiểu phi cũng tổng hướng đến ngươi nơi này chạy. Được tiền tốt. Nói xong còn liếc liếc nhìn một cái vụng trộm chú ý nơi này Điền Thanh Đồng. Điền Thanh Đồng khuôn mặt đỏ lên, thấp thỏng xuống trán. Có lẽ là bởi vì lúc trước nói chuyện, khiến cho nàng đối với Cố Hàn Uyên càng ngày càng để ý. Hơn nữa một người một chim không chướng ngại chút nào trao đổi cũng thập phần thú vị. Bởi vậy nhịn không được liên tiếp ghé mắt. Chính là vạn vạn không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị Vô Tình đương trường nói ra xào. Này làm nàng vừa thẹn vừa giận, cũng đối với Vô Tình nhiều hơn một chút không hiểu địch ý. Cố Hàn Uyên điều cười nói. Thịnh cô nương đây là ghen tị. Vô Tình nghe vậy giận dữ mắng. Hừ, ai ghen tị, ta chỉ là đang tức giận tiểu phi lại trộm chạy qua. Nàng quả thật không phải là đang ghen, chính là khó chịu Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình thôi. Hơn nữa tiểu phi làm phản càng là làm nàng hết sức bất khoái. Bởi vậy nàng thở sâu, miễn cưỡng đè xuống tức giận sau đó, lạnh lùng nói. Còn có, xin gọi ta Vô Tình, Thịnh Nhai Dư tên này đã bị ta từ bỏ. Chương 797 buồn bã mất mát Điền Thanh Đồng. Cố Hàn Uyên nhìn nghĩ một đằng nói một nẻo Vô Tình, ý vị không khỏi cười khẽ một tiếng. Thịnh Nhai Dư tên này nếu là thật bị nàng vứt bỏ lời nói, hựu khởi để ý như vậy. Nàng chưa bao giờ buông xuống đi qua sự tình, bất quá là tại lừa mình dối người thôi. Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Tạm thời không xách Thịnh cô nương hôm qua dùng bị ném bỏ tên tự giới thiệu phải chăng thất lễ. Nhưng là tại hạ không biết là Thịnh cô nương là một Vô Tình người, Vô Tình tên cũng không thích hợp Thịnh cô nương. Có lẽ là cô Hàn Uyên lời nói cho chúng Vô Tình cái nào mẫn cảm điểm, làm nàng phá phòng. Lập tức duy trì không ở kia thanh lãnh bộ dáng, tức giận nói. Ngươi lại biết của ta cái gì? Mỹ nhân tức giận bộ dáng vẫn là tốt như vậy nhìn lại có thú. Nhất là cứ thường hay thích giả vờ tam vô thiếu nữ bộ dáng. Thanh lãnh quái gở Vô Tình sinh khí khi càng lộ vẻ sinh động, diễm lệ. Làm người ta không khỏi muốn đem nàng chọc giận, làm khóc. Cố Hàn Uyên trong lòng chuyển động ác liệt tâm tư, trên mặt lại bất động thanh sắc sâu kín thở dài. Tại hạ chính là hy vọng Thịnh cô nương có thể thành thực mặt đất đối với chính mình, lừa mình dối người bất quá là đang trốn tránh thôi. Vô Tình nghe vậy một trận trầm mặc. Nàng phát giác chính mình đối mặt Cố Hàn Uyên thời điểm lúc nào cũng là khó có thể giữ vững bình tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì thuật đọc tâm không có hiệu quả nguyên nhân sao? Dù sao có thuật đọc tâm tra xét người khác tư tưởng, đối phương là thiện ý vẫn là ác ý, vừa nhìn liền biết. Nàng cũng thói quen dùng thuật đọc tâm để phán đoán một người tốt xấu. Nhưng mà Cố Hàn Uyên làm 187 thuật đọc tâm mất đi hiệu lực, tại nàng trong mắt cũng liền trở nên vô cùng thần bí. Tò mò là người bình thường đều có tố cầu, huống chi là người mang thuật đọc tâm lại đối với Cố Hàn Uyên không có hiệu quả Vô Tình. Vô Tình đối với Cố Hàn Uyên cảm thấy tò mò đồng thời cũng khó tránh khỏi đối với một lời một hành động của hắn cảm thấy để ý. Bởi vậy mới lúc nào cũng là một đôi lời liền làm tâm tình của nàng kịch liệt dao động. Vô Tình thở sâu, mắt đẹp bên trong lửa giận dần dần tiêu tán, phục lại trở nên thanh lãnh. Nàng trầm giọng nói. Tóm lại Cố công tử về sau thỉnh không dùng lại cái tên đó kêu ta. Nếu là Cố công tử cảm thấy ta phía trước dùng cái tên đó tự giới thiệu quá mức thất lễ lời nói, ta cũng có thể xin lỗi. Cố Hàn Uyên không có để ý Vô Tình trong miệng cái gọi là xin lỗi, trên mặt ra vẻ nghiêm túc kỳ thực trêu chọc khẽ cười nói. Tốt, Thịnh cô nương. Không thành vấn đề, Thịnh cô nương. Vô Tình nghe vậy lại là một trận khí giận. Cố Hàn Uyên căn bản chính là tại có lệ đùa giỡn nàng. Trong lòng càng ngày càng hối hận ngày hôm qua đầu óc không biết là thế nào sợi dây đáp sai, đem chính mình tên thật báo cho biết cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên tự nhiên không nói cho nàng chân tướng, ngày hôm qua đó bất quá là di hồn đại pháp đối với nàng thuật đọc tâm một cái phản kích thôi. Bất quá vô tình giống như đã dần dần thói quen, bởi vậy chính là lạnh buốt trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền không nói thêm lời. Tâm lý càng ngày càng tức giận tiểu phi cái này tiểu phản đồ. Nghĩ vậy, vô tình âm thanh càng lạnh hơn. Tiểu phi, theo ta trở về. Tiểu phi gặp vô tình sinh khí, sợ hãi kêu nhỏ vài tiếng hướng Cố Hàn Uyên cầu cứu. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ tiểu phi đầu nhỏ ý bảo an tâm, sau đó giọng ấm áp nói. Thỉnh cô nương trước không nên tức giận, tiểu phi cũng là muốn giúp ngươi bận rộn mới tìm tại hạ xin giúp đỡ. Tiểu phi phối hợp cuồng gật cái đầu nhỏ. Vô tình gặp cô Hàn Uyên vẫn chưa thay đổi đối với nàng xưng hô cũng không ngạc nhiên chút nào. Hoặc là nói sớm có chuẩn bị tâm tư. Bởi vậy nàng tự động lướt qua làm nàng căm tức nội dung, nghiêm túc suy tính tới Cố Hàn Uyên sở lời nói. Cố Hàn Uyên nguyện ý giúp bận rộn nói nhất định là chuyện tốt. Ngày hôm qua Tiêu Bản phản ứng liền nói rõ Cố Hàn Uyên mặc dù một mình một người, cũng tùy thời có thể đạt được người khác đưa tới cửa năng lượng. Thậm chí đều không cần đi tìm những người khác. Chỉ cần Cố Hàn Uyên đối với Tiêu Bản lên tiếng, hắn khẳng định sẽ vì lấy lòng Cố Hàn Uyên mà cực lực đi làm. Đã như vậy liền giải quyết rồi thần hầu phủ nhân thủ không chân vấn đề. Chớ nói chi là Cố Hàn Uyên một thân thần công có thể xem như bảo đảm. Hơn nữa lúc trước rừng cây hạnh sự kiện, Cố Hàn Uyên vạch trần Mộ Dung Bác Âm mưu việc cũng nói hắn vô cùng trí tuệ. Có Cố Hàn Uyên trợ giúp lời nói, điều tra rõ án kiện chân tướng khả năng có thể lớn tăng. Vô tình phủi mắt trốn tại trong ngực Cố Hàn Uyên tiểu phi, nhàn nhạt hỏi. Tiểu phi đã đem sự tình đều nói cho ngươi biết sao? Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ tiểu phi đầu nhỏ, khẽ cười nói. Biết được đại khái, lấy các ngươi thần hầu phủ người lực điều tra quả thật cố hết sức, cũng khó trách tiểu phi hướng ta oán giận ngươi quá mức áp bức nó. Vô tình nghe vậy có chút xấu hổ thẹn. Thần hầu phủ người năng lực cũng không yếu, cố tình nhân thủ không chân. Loại này quảng tát võng điều tra phương thức quả thật lực không hề bắt. Thậm chí tuyệt đại đa số đều là mượn dùng tiểu phi lực lượng. Nghĩ thông suốt điểm ấy vô tình trên mặt lạnh ý tiêu tán, mềm giọng nói nói. Tiểu phi trở về a, là ta hiểu lầm ngươi. Tiểu phi nghe vậy do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn theo Cố Hàn Uyên trong ngực bay ra, rơi xuống vô tình bả vai, dùng nó kia lông xù đầu nhỏ thân mật cà cà vô tình gò má. Vô tình thấy thế tức giận mấp máy môi mỏng, khóe miệng lại làm giấy lên một chút gần như vi không thể tra độ cong. Tiểu phi đối với nàng trọng yếu phi thường, có thể giải trừ lầm cũng để cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Cố Hàn Uyên lực chú ý nhưng ở vô tình gương mặt xinh đẹp kia nụ cười thản nhiên. Trong thường ngày lãnh diễm tam vô thiếu nữ chính là lộ ra một chút xíu ý cười liền đủ để làm người ta kinh diễm. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút thưởng thức chi sắc, ấm áp cười nói. Vô tình cô nương cười lên rất xinh đẹp, hẳn là nhiều tiếu tiếu mới là. Đáng tiếc bị cô Hàn Uyên bừng tỉnh vô tình rất nhanh thu liễm ý cười. Vô tình vẫn chưa đáp lại Cố Hàn Uyên tán thưởng, nói sang chuyện khác. Cố công tử đương thật phải giúp chúng ta, đây là triều đình việc. Cố công tử một kẻ giang hồ nhân sĩ không cần thiết dính vào trong này a. Vô tình nhìn như bình tĩnh chuyển rời chủ đề, kỳ thực đôi mi thanh tú lỗ tai lại nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt. Hiển nhiên nàng vẫn có một chút để ý Cố Hàn Uyên khen. Vô tình rất đẹp, nhưng là thấy đến nàng người, vĩnh viễn trước hết chú ý tới chính là nàng kia đôi chân tàn tật. Hoặc thương hại, hoặc tiếc hận, duy chỉ có không người để ý nàng bản nhân như thế nào. Điều này cũng cùng vô tình lúc nào cũng là cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm lại người mang làm người ta sợ hãi thuật đọc tâm có liên quan. Trên thực tế vô tình đồng dạng có thiếu nữ một mặt. Nàng là cái khát vọng yêu cùng bị yêu nữ tử, chính là không hiểu được nên như thế nào đi biểu đạt. Cố Hàn Uyên đem vô tình phản ứng thu hết vào mắt, ánh mắt lóe lên, giọng ấm áp cười nói. Tiểu phi đều cầu đến trước mặt của ta rồi, há có thể mặc kệ. Tiểu phi nghe vậy đắc ý kêu lên vài tiếng, một bộ tranh công bộ dáng. Vô tình thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, đã thấy Cố Hàn Uyên còn nói. Càng huống chi ta cũng nghĩ băng thỉnh cô nương bận rộn. Vô tình nghe vậy khẽ run. Nàng có chút chịu không nổi Cố Hàn Uyên kia nóng rực ánh mắt, không khỏi bỏ qua một bên tầm mắt, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp phía trên lại hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Cố công tử không phải hối hận là tốt rồi. dứt lời tiện lợi trước chuyển động xe lăn rời đi. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, đứng dậy đuổi theo. Mà ở Cố Hàn Uyên cùng Vô Tình đi rồi, một mực yên lặng bàng quan Điền Thanh Đồng đi tới nơi này bàn thu thập bát đũa. Nhìn bát lưu lại mì sợi, nàng buồn bã mất mát nhỏ tiếng lẩm bẩm. Không có ăn xong đâu. Chương 798 hương vị gì vậy? Như thế nào như vậy chua? Thỉnh cô nương nên không có khả năng là đang ghen à. Vô Tình đối với Cố Hàn Uyên cảm quan phi thường phức tạp. Nàng chán ghét Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình. Nhưng là vốn lại bởi vì thuật đọc tâm mất đi hiệu lực, đối với hắn vô cùng háo kỳ. Nàng không vui Cố Hàn Uyên lúc nào cũng là bắt cóc chính mình trọng yếu đồng bạn Tiểu Phi. Nhưng là lại bởi vì Tiểu Phi quan hệ, có loại không hiểu thân cận cảm giác. Nàng phẫn uất Cố Hàn Uyên tổng chính là yêu thích đùa giỡn nàng. Nhưng là Cố Hàn Uyên đem nàng coi như bình thường nữ tử bình thường đối đãi lại làm nàng bội cảm thoải mái. Tóm lại, Cố Hàn Uyên là một tại nàng hào cảm cùng ác cảm ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy người. Không nghĩ qua tiếp xúc nhiều, lại không kháng cự tiếp xúc. Tại nàng đến nay mới thôi trong sinh mệnh, liền chưa từng thấy qua so Cố Hàn Uyên càng thêm đặc biệt người. Vô Tình chính bởi vì Cố Hàn Uyên mà tâm tư lung tung không ngừng. Nàng bỗng nhiên giật mình. Dưới người ngồi xe lăn bị thôi động. Quay đầu đến, liền gặp được Cố Hàn Uyên chính ở sau lưng nàng, mặt mang ôn hòa nụ cười giúp nàng đẩy xe lăn. Mọi khi có thể bị nàng tiếp nhận giúp đỡ đẩy xe lăn chỉ có nàng cực kỳ thân cận nhân tài hành. Thần hầu trong phủ cũng chỉ có giống như mẫu thân chiếu cố nàng yêu kiều nương cùng giống huynh trưởng thiết thủ. Vô Tình quái gở có thể thấy được lốm đốm. Bởi vậy nàng theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Cố Hàn Uyên lúc này lại nhẹ cười nói. Thịnh cô nương, người giúp ta thật tốt nói rõ một chút án kiện. Tiểu Phi mặc dù nói cái đại khái, nhưng còn có thật nhiều chi tiết chưa từng nói rõ. Nói liền tiếp tục thôi động Vô Tình xe lăn. Vô Tình tức giận trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Có lẽ là nàng đã thói quen Cố Hàn Uyên cường thế cùng vô lại. Biết mình coi như cự tuyệt cũng không nhất định hữu dụng, bởi vậy đành phải bất đắc dĩ thầm chấp nhận. Vô Tình dùng kia thanh lãnh tiếng nói vì Cố Hàn Uyên nói lên án kiện trải qua cùng tiến độ. Trên cơ bản cùng Cố Hàn Uyên đoán không sai. Đại thông tiền giấy giả sao xuất hiện trước tải ở chợ phía trên. Bất quá khi bị đại thông ngân hàng tư nhân tiền trưởng quỹ cấp nhấn xuống. Mà đồng khuôn bị trộm án là tại mấy ngày nay vừa mới phát sinh. Hai cái án tử đều đã có ngại nghi ngờ người. Năm đó vì đại thông tiền giấy thiết kế khuôn mẫu chính là Lỗ Ban Thần phủ môn diệu thủ lão bản Chu Ngừng. Đại thông tiền giấy giả sao gần như có thể lấy giả loạn thật, giả tạo người trình độ cực cao. Có nhất ngại nghi ngờ người dĩ nhiên là thành thiết kế khuôn mẫu Chu Ngừng. Bây giờ Chu Ngừng đã bị Lục Phiến môn bắt, nhốt vào thiết huyết đại lao. Nhưng là Chu Ngừng tùy chung ngậm miệng không nói. Lục Phiến môn kiên nhẫn kiệt quệ, giống như đã chuẩn bị đối với hắn dụng hình. Đồng khuôn là bị được lưu giữ trong thủ vệ xâm nghiêm tiền đúc hán bên trong. Tại không suy nghĩ nội quỷ biển thủ dưới tình huống, ngại nghi ngờ nhân là được kia một chút thanh danh bên ngoài thần thâu đạo tặc. Đạo thánh bạch ngọc canh, đạo thần cơ vô mệnh, đạo vương tư không trích tinh, đạo xuất sở lưu hương, trộm hiệp sĩ tiêu thập nhất lang, yến tử thần thâu yến tam nương, siêu trộm giả tam. Trong này cơ vô mệnh tại 3 năm trước đây đã bị bộ. Bạch Ngọc Canh đồng dạng mai danh ẩn tích 3 năm. Còn lại ngũ nhân đều có ngại nghi ngờ. Nhưng mà này ngũ người là thần thâu đạo tặc, đều là ẩn tung biệt tích cao thủ, nào có dễ dàng như vậy bắt. Tóm lại hai vụ án tạm thời đều rơi vào cục diện bế tắc. Tương đối mà nói, đại thông tiền giấy án coi như tương đối có đầu mối. Bởi vậy Vô Tình cũng chỉ được tạm thời buông xuống đối với giả tiền đồng truy tra, ưu tiên truy tra đại thông tiền giấy án. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, ngưng thần trầm tư qua đi, bỗng nhiên mở miệng nói. Thịnh cô nương ngươi không phát hiện sao, bị cha đi ra giả sao đều là ngàn lượng bạc trắng mặt trán tiền giá trị lớn. Vô Tình nghe vậy nghi ngờ nói. Càng là đại ngạch giả sao, làm giả người mới có thể thu lợi càng nhiều. Nhưng là thì tính sao, nói rõ đầu mối gì sao. Có lẽ là bởi vì hai người ở giữa càng ngày càng quen thuộc quan hệ. Nàng và Cố Hàn Uyên nói chuyện ngược lại tự nhiên rất nhiều, cũng không tiếp tục lúc nào cũng là lạnh như băng được rồi. Đáng tiếc biểu cảm như trước rất ít. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Đại ngạch giả sao quả thật dễ dàng hơn sinh lực, nhưng là cũng không dịch lưu thông. Lại không có khả năng giấu đầu lòi đuôi trực tiếp đi đại thông ngân hàng tư nhân đổi ngân, bởi vậy phải đem giả sao lưu thông đi ra ngoài. Mà có thể chống đỡ ngàn lượng mặt trán ngân phiếu tiêu phí địa phương ở kinh thành cũng là không nhiều lắm. Vô tình nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói. Sòng bạc. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp khen. Thịnh cô nương quả nhiên trí tuệ. Vô tình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tức giận tặng Cố Hàn Uyên một cái dễ nhìn bạch nhãn. Nàng xem như phát hiện. Cố Hàn Uyên hình như đặc biệt yêu thích khen ngợi nàng. Vô luận là dung mạo vẫn là tính cách, hoặc là trí tuệ. Luôn có thể thay đổi đa dạng khen ngợi. Mặc dù nàng lại như thế nào báo cho chính mình, Cố Hàn Uyên là có ý đồ riêng. Lại lúc nào cũng là tại phương tâm ngượng ngùng đồng thời lại không khỏi cảm thấy hưởng thụ. Vô tình trong lòng thầm than. Trách không được cô Hàn Uyên sẽ có hồng nhan chi kỷ vô số. Chỉ là chương này biết ăn nói, lời ngon tiếng ngọt miệng liền làm tuyệt đại đa số nữ tử chống đỡ không được. Càng huống chi còn có tuấn lãng dung mạo, tuyệt thế võ công, danh dương thiên hạ uy danh. Cũng không quái hồ, mặc dù cô Hàn Uyên phong lưu đa tình tên thiên hạ đều biết. Như trước con nữ tử thiêu thân lao đầu vào lửa. Như vậy nghĩ vô tình không hiểu có chút khó chịu, tức giận quay đầu chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Này liếc nhìn một cái chừng, cho dù là Cố Hàn Uyên đều cảm thấy có chút khó hiểu này diệu. Chính mình khen nàng thông minh, ăn bạch nhãn còn chưa tính, cư nhiên còn muốn bị chừng. Nữ quả lồng mứt Sapo Khê nhiên kim dưới đáy biển, hơn nữa thiếu nữ càng là giỏi thay đổi. Cố Hàn Uyên cảm thán chính mình tại thấy rõ lòng giả đàn bà phương diện còn cần tiếp tục tinh tiến mới là. Vô tình lúc này cũng nhận thấy tâm tư của mình biến hóa, theo bản năng cảm thấy có một chút hoảng loạn. Gấp gáp nói sang chuyện khác. Nói tới đánh cược chàng lời nói, nhất định phải sổ gần đến nổi bật tối thịnh ôm thiên lãm nguyệt lâu. Nghe nói ôm thiên lãm nguyệt lâu lầu ba sòng bạc thú vị phồn đa, không ít phú hào cũng sẽ ở kia tiêu tiền như nước. Cố Hàn Uyên nghe vậy trong lòng có chút cổ quái. Nhưng hắn là ôm thiên lãm nguyệt lâu lão bản sau màn. Cật qua lại ăn được trên đầu mình. Cố Hàn Uyên lười hồi ôm thiên lãm nguyệt lâu lãng phí thời gian, bởi vậy nói thẳng. Không có khả năng là ôm thiên lãm nguyệt lâu. Ôm thiên lãm nguyệt lâu lầu ba sòng bạc không cho phép sử dụng ngân phiếu, đều là vàng thật bạc trắng hoặc là châu báu. Cố Hàn Uyên đã sớm biết sẽ phát sinh đại thông tiền giấy án. Tự nhiên sẽ không đi thua một chút giả sao làm ăn lỗ vốn. Cho nên ngay từ đầu liền quy định lầu ba sòng bạc không thu ngân phiếu. Vô tình nghe vậy giật mình, theo bản năng hỏi. Làm sao ngươi biết? Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng, khinh miệt diễu cợt nói. Nói đến Cố công tử vừa đến kinh thành là được ôm thiên lãm nguyệt lâu khách quý, nghe nói còn mua hai tên cô gái tuyệt sắc, trách không được quen thuộc như thế. Tuy rằng vô tình là đang diễu cợt. Nhưng là lời trong lời ngoài lại có nàng mình cũng chưa từng nhận thấy ghen ghét. Cố Hàn Uyên càng là ngoạn vị khẽ cười nói. Hương vị gì vậy, như thế nào như vậy chua, thỉnh cô nương nên không có khả năng là đang ghen a. Vô tình nghe vậy lại một lần nữa phá phòng. Thanh lãnh bộ dáng duy trì không được, gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, xấu hổ mắng. Hừ, ai ăn ngươi giấm chua rồi, lại hồ ngôn loạn ngữ cũng đừng theo lấy ta. Đáng tiếc nàng nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là tâm lý tâm hư cũng chỉ có mình mới biết. Cố Hàn Uyên sung sướng cười, chính muốn tiếp tục đùa giỡn nàng. Bỗng nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng huyên náo. Chỉ thấy xa xa một nhà sòng bạc cửa đang có một đám lục phiến môn người áp một vị nam tử đi ra. Cầm đầu một tên kim y bộ đầu hung tợn nói. Lục tiểu phụng, người dám tản giả ngân phiếu, theo chúng ta đi một chuyến A. Chương 799 vô tình kia Cố công tử có hay không đối với ta đảo ngược thôi miên. Bình thường tôi nói, có thể mở sòng bạc đều có thâm hậu bối cảnh. Càng huống chi vẫn là mở tại kinh thành bên trong sòng bạc. Bởi vậy như là lục phiến môn loại này tư pháp cơ cấu dễ dàng không tại sòng bạc bên trong chào người, ảnh hưởng sòng bạc sinh ý. Trừ phi sòng bạc lão bản sau màn ngã, hoặc là vốn là thương lượng xong. Trước mắt chính là vừa ra tự biên tự diễn diễn. Lục phiến môn cầm đầu chính là hai tên kim y bộ đầu Tưởng Long cùng Lạc Mã. Bị bọn hắn áp tại nam tử ở giữa ước chừng 30 tuổi xuất đầu, dung mạo khá tuấn. Bất quá người bình thường khi nhìn đến hắn thứ nhất mắt, nhất định sẽ bị râu mép của hắn hấp dẫn. Miệng hắn thượng hai phiết chòm râu, tu cùng lông mày giống nhau chỉnh tề xinh đẹp, nhìn qua thật giống như có tứ đầu lông mày giống nhau. Đúng là yêu xen vào việc của người khác, phiền toái đại danh từ, Lục Tiểu Phụng. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn không làm phản kháng Lục Tiểu Phụng. Xem như rất sớm trước kia liền bắt đầu chú ý đối tượng, Cố Hàn Uyên đối với Lục Tiểu Phụng hành tung một mực rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy hắn tiến kinh liền bị địa võng theo dõi. Biết rõ tình tiết phát triển, Cố Hàn Uyên cố ý đẩy vô tình hướng đến Lục Tiểu Phụng chỗ phương hướng mà đến. Quả nhiên gặp được tự biên tự diễn Tường Long, lạc mã phải hắn áp tải Lục Phiến Môn. Đây hết thảy đều là bởi vì bị bắt đến Lục Phiến Môn Chu Ngừng yêu cầu nhìn thấy Lục Tiểu Phụng, mới bằng lòng nói ra đại thông tiền giấy án manh mối. Vô tình giật mình, tò mò hỏi. Hắn chính là Lục Tiểu Phụng, giang hồ nghe đồn tuyệt đỉnh thông minh Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng bây giờ còn không giống tình tiết trung phá được nhiều khởi đại án sau như vậy thanh danh truyền xa, nhưng cũng đã có chút danh tiếng. Thần hầu phủ tự nhiên có về tài liệu của hắn. Vô tình tại lúc rỗi rãnh thường xuyên xem xét, sắp xếp hồ sơ, cũng đã từng nhìn đến Lục Tiểu Phụng tư liệu. Lục Tiểu Phụng làm người cơ trí, thích chõ mũi vào chuyện người khác, thích uống rượu, lòng mang chính nghĩa, càng trọng tình nghĩa, bằng hữu rất nhiều. Đồng thời cũng rất vận đào hoa, nhận được không ít nữ tử yêu ái, đồng dạng là cái phong lưu đa tình người. Nghĩ vậy, vô tình không khỏi quan sát liếc nhìn một cái Cố Hàn Uyên. Thầm nghĩ vẫn là Cố Hàn Uyên càng phong lưu đa tình một chút. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Là hắn, Thịnh cô nương không hiếu kỳ vì sao Tường Long cùng lạc mã muốn bắt Lục Tiểu Phụng sao. Vô tình đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Hẳn là tự biên tự diễn a, chính là không biết làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Tường Long, lạc mã hai người hành động thực sự quá vụng về. Hoặc là nói bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn một cái đem Lục Tiểu Phụng mang đi lý do thôi. Vô tình đang muốn dùng thuật đọc tâm đi tra xét ý nghĩ của bọn họ. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên ngoạn vị nói. Thịnh cô nương nếu tò mò, chúng ta không ngại theo sau nhìn nhìn. Theo sau, vô tình nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng hơi có một chút nghi ngờ nói. Bây giờ bởi vì tra án quan hệ, Lục Phiến Môn cùng thần hầu phủ là cạnh tranh quan hệ, bọn hắn chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta theo lấy a. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường khẽ cười nói. Thịnh cô nương không cần lo lắng, giao cho ta là được. Dứt lời liền thôi động vô tình xe lăn, thi nhiên đi theo Lục Phiến Môn mọi người và Lục Tiểu Phụng phía sau. Vô tình khó có thể tin nhìn xung quanh đối với hai người bọn họ làm như không thấy đám người, có lòng đặt câu hỏi. Lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến lúc này cổ quái cảnh tượng. Cố Hàn Uyên thấy thế giọng ấm áp cười nói. Không cần lo lắng, chỉ cần không phải là động tĩnh quá lớn, bọn hắn không phát hiện được chúng ta. Chính như Cố Hàn Uyên đã nói như vậy, mặc dù lúc này ở cùng vô tình nói chuyện, cũng không có người đối với hắn nói sinh ra phản ứng. Cố Hàn Uyên di hồn đại pháp dung hợp liên hoa bảo giám nhiếp sắp tâm sau đó, càng ngày càng quỷ dị khó lường. Bất động thanh sắc phát động ám chỉ hiệu quả cũng là dễ dàng. Cho dù là thực lực so Lục Tiểu Phụng càng mạnh người cũng khó mà phát hiện. Ý nào đó đi lên nói, đã cùng ẩn thân không sai biệt lắm. Bởi vậy Cố Hàn Uyên cũng đã từng suy nghĩ đổi mới tiên ngoạn pháp, chẳng qua tạm thời còn không có cơ hội thực tiễn thôi. Cảnh tượng trước mắt làm người ta có loại quỷ dị cảm giác sợ hãi. Mặc dù nghe Cố Hàn Uyên nói tính là bình thường nói chuyện cũng không quan hệ. Vô tình như trước theo bản năng giảm thấp xuống âm thanh hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Hàn Uyên giải thích. Đơn giản tới nói chính là một loại tinh thần ám chỉ, làm bọn hắn bỏ quên sự hiện hữu của chúng ta. Dừng một chút. Trêu chọc nói. Thịnh cô nương tinh thông thuật đọc tâm mới có thể lý giải lực lượng tinh thần kỳ diệu mới là. Vô tình nghe vậy Ngọc Dung vi đốn, ngưng tiếng hỏi. Người có biết ta thuật đọc tâm? Cố Hàn Uyên chế nhạo cười nói. Thịnh cô nương không phải là đều đối với ta dùng qua nhiều lần sao? Vô tình nghe vậy theo bản năng xin lỗi. Thật có lỗi. Nàng tâm lý nhất thời có chút chột dạ. Dù sao không dùng nhân đồng ý liền dùng thuật đọc tâm dò ngó người khác nội tâm là món phi thường không đạo đức sự tình. Mọi khi chẳng qua bởi vì không người có thể phát hiện, mới để cho nàng không chút kiêng kỵ sử dụng thuật đọc tâm. Bây giờ bị cô Hàn Uyên nói toạc. Khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ thẹn. Bất quá nàng xấu hổ thẹn vẫn chưa liên tục bao lâu liền bỗng nhiên phản ứng, mắt đẹp trợn tròn, khiếp sợ hỏi. Đợi một chút, ta đây thuật đọc tâm đối với ngươi mất đi hiệu lực, cũng là ngươi cố ý làm. Cố Hàn Uyên một bộ đương nhiên bộ dáng, hài hước nói. Đương nhiên, ta đem ngươi sử dụng thuật đọc tâm khi tinh thần lực cấp che giấu. Dù sao không có người nguyện ý bị người khác tùy tiện dòm ngó nội tâm a. Vô Tình hừ nhẹ một tiếng, rất là khó chịu. Nàng vốn là cho rằng là cái gì đặc biệt duyên phận mới làm nàng không thể dò ngó Cố Hàn Uyên nội tâm. Không nghĩ tới đúng là bởi vì như thế hợp lý nguyên nhân. Này làm nàng không hiểu có chút thất lạc. Cố Hàn Uyên nhìn Vô Tình trên mặt tiểu biểu cảm, tâm tư của nàng quá mức tốt đoán. Ánh mắt hiện lên một chút sung sướng đồng thời, trầm giọng báo cho nói. Thịnh cô nương, thuật đọc tâm tuy rằng thần kỳ, nhưng chẳng phải là vạn năng. Không chỉ có sẽ bị lừa gạt nói gạt, hơn nữa thịnh cô nương tinh thần tu vi không đủ, tại sử dụng thuật đọc tâm thời điểm tự thân cũng ở tại không đề phòng dưới trạng thái, một khi gặp tinh thần tu vi cao thâm người thực dễ dàng nhận được phản phệ. Cho nên có thể không dùng lời nói, tận lực còn chưa phải muốn đối với cao thủ sử dụng thì tốt hơn. Vô Tình nghe vậy giật mình, cắn nhẹ môi mỏng, hơi có một chút mất tự nhiên nhỏ giọng nói. Nhưng là ta đến nay mới thôi cũng chỉ chạm vào thượng ngươi một người thuật đọc tâm hoàn toàn không hiểu. Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng, sâu kín nói. Ta từng cùng ma sư Bàng Ban đã giao thủ, hắn đạo tâm loại một. Tám ma đại pháp tu luyện thành công, tinh thần lực thậm chí có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Nếu là thỉnh cô nương đối với hắn sử dụng thuật đọc tâm nói tất nhiên sẽ gặp phải phản phệ. Thậm chí sẽ bị đảo ngược thôi miên, luôn vì đối phương con rối. Tinh tu tinh thần bí pháp cao thủ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần gặp một cái, thỉnh cô nương liền nguy hiểm. Cái này dung hợp rất nhiều thế giới tổng võ thế giới rất nguy hiểm. Ai cũng không biết có khả năng hay không tại nơi nào bỗng nhiên toát ra một cái thần bí lão quái vật làm người ta lật thuyền trong mương. Nhất là tại Tây Hạ đối mặt Bàng Ban khi suýt chút nữa chịu thiệt, càng là làm hắn cảnh giác. Bởi vậy Cố Hàn Uyên tức liền đã bắt đầu tu tiên. Tiên đạo tu vi cũng càng ngày càng tinh thâm, như trước bảo trì cẩn thận. Hắn cũng không hy vọng ngày nào đó Vô Tình bởi vì đại ý xảy ra ngoài ý muốn. Vô Tình bỗng nhiên quay đầu đến, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên con ngươi, ngưng tiếng hỏi. Kia Cố công tử có hay không đối với ta đảo ngược thôi miên? Chương 800 mình công lược Vô Tình. Vô Tình thanh lãnh, thuần khiết mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên quan tâm cùng lo lắng làm Vô Tình phương tâm hưởng thụ. Mặc dù như trước đối với Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình thực có ý kiến. Nhưng là tùy theo ở chung thời gian thành dài, nàng trong lòng cũng càng ngày càng dao động. Vô thành vô thức ở giữa liền đối với Cố Hàn Uyên có không ít hảo cảm. Nàng không biết chính mình vì sao phải như thế thẳng thắn, lỗ mãng đến hỏi những lời này. Chính là trong lòng tại ý làm nàng kìm lòng không được đi làm. Nhìn trước mắt cặp kia hình như có thể đem nhân hồn phách đều hút vào này bên trong sâu thẳm tinh mâu. Một trái tim nhảy lên không hiểu nhanh hơn rất nhiều. Cố Hàn Uyên chưa từng tình cặp kia trong mắt đẹp đọc lên tràn đầy khẩn trương. Trong lòng thầm than. Thật là một đơn thuần cô nương. Trên mặt lại bất động thanh sắc trêu đùa. Ta nếu là muốn đối với thịnh cô nương đảo ngược thôi miên lời nói, hiện tại cũng không phải là tại nơi này cùng ngươi tra án. Đây là không phải là nói dối. Cố Hàn Uyên quả thật không có phương hướng thôi miên. Nhưng là lại cũng đang phản kích thuật đọc tâm thời điểm cho ám chỉ. Nếu không Vô Tình cũng không giải thích được đem chính mình tên thật báo cho. Vô Tình gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng. Hạ không sáu ý thức nhìn về phía ôm ở trong tay Tiểu Phi. Ngượng ngùng phương tâm không biết sao liền nghĩ đến Tiểu Phi từng nói qua về giao phối đề tài. Có lẽ đúng như Cố Hàn Uyên đã nói như vậy, nếu là thật bị đảo ngược thôi miên nói. Coi nàng đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết, lúc này chính mình hẳn là nằm tại giường của đối phương phía trên mới là. Như vậy nghĩ, Vô Tình tâm tình bỗng nhiên chuyển biến tốt rất nhiều. Ánh mắt lãnh ý càng lúc càng mờ nhạt, thẳng thắn thành khẩn địa đạo tạ. Cảm ơn, về sau ta cẩn thận một chút. Nàng cũng không nói gì về sau tuyệt đối không còn sử dụng thuật đọc tâm. Dù sao đó là thân có tàn tật nàng sống yên phận tiền vốn, há có thể dễ dàng bỏ đi. Nhưng là chính theo như thế, mới nói minh nàng quả thật đem Cố Hàn Uyên nói nghe lọt được. Hơn nữa đối với thanh lãnh, quái gở Vô Tình mà nói, thẳng thắn thành khẩn đạo tạ là món rất độ khó sự tình. Bây giờ lại có thể không có bao nhiêu chướng ngại đối với Cố Hàn Uyên nói ra khỏi miệng. Cũng nói Cố Hàn Uyên tại nàng tâm lý càng ngày càng khác biệt. Chỉ sợ không bao lâu, nàng nên đem trái tim của mình phó thác đi à nha. Vô tình nội tâm thế giới thập phần cô độc, vẫn là cái khát vọng yêu cùng bị yêu nữ tử. Nếu không tình tiết chung cũng không gần bởi vì dùng thuật đọc tâm tại lãnh huyết đọc lên yêu thích nàng, sau liền chậm rãi không giải thích được tiếp nhận rồi. Nhìn như vô tình cảm tình tuyến thập phần đột ngột. Trên thực tế đó chính là nàng khát vọng yêu cùng bị yêu biểu hiện. Cố Hàn Uyên cấp vô tình tạo thành phương tâm dao động so tình tiết chung lãnh huyết muốn kịch liệt nhiều lắm. Bởi vậy nàng tặng lại cũng nhanh hơn rất nhiều. Cố Hàn Uyên cùng vô tình hai người bên cạnh nếu không có nhân nói chuyện lúc, đi theo Tưởng Long, Lạc Mã bọn người đi đến lục phiến môn. Hơn nữa lập tức đi đến thiết huyết đại lao. Gần đến án kiện Tần Phát, lục phiến môn cũng có một chút nhân thủ không chân. Tuyệt đại đa số bộ đầu đều tại bên ngoài tra án. Bất quá thiết huyết đại lao nội thủ vệ ngược lại như trước xâm nghiêm. Chính là đối với Cố Hàn Uyên mà nói, như trước như vào chỗ không người. Vô tình cũng là lần thứ nhất đi đến lục phiến môn thiết huyết đại lao, không khỏi tò mò đánh giá chung quanh. Minh Tiếu chạm gác ngầm phân bố chung quanh, che giấu cơ quan cạm bẫy càng là hằng hà xa số. Nếu không có Cố Hàn Uyên mang theo lời nói của nàng, căn bản cũng không khả năng xông vào. Mà một khi bị giam vào này bên trong, càng là khó có thể trốn thoát. Đám người rất nhanh đi đến một chỗ nhà tù. Lạc Mã mở ra cửa lao. Chỉ thấy một cái bóng người bị tứ căn xiềng xích khóa lại tứ chi treo tại giữa không trung. Bóng người thân hình ục ịch, kỳ mạo xấu xí, ăn mặc lôi thôi, rất có loại hậu thế chết mập trẻ ký thị cảm giác. Nhưng mà hắn hai tay lại cấp nhân một loại không nên thuộc về cảm giác của hắn. Trắng nõn, tế đến, tao nhã. Ngón tay cũng cực kỳ thon dài, làm người ta theo bản năng cảm thấy sẽ rất linh hoạt. Ngón út móng tay rất dài, tu bổ rất xinh đẹp. Không biết chuyện người chỉ sẽ cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng là chỉ phải biết hắn là Chu Ngừng, liền không có nghi ngờ. Chu Ngừng xuất thân Lỗ Ban thần phủ môn, được xưng thiên hạ đệ nhất diệu thủ. Vô luận như thế nào cơ quan, ám khí, công cụ cũng có thể làm ra. Bất qua Cố Hàn Uyên cũng không như thế nào nhận thức có thể hắn thiên hạ đệ nhất diệu thủ tên. Dù sao thế giới này rất lớn, người giỏi tay nghề cũng rất nhiều. Trình độ vượt qua Chu Ngừng có lẽ không có, nhưng là kém giống như nhưng cũng không ít. Đương nhiên Chu Ngừng trình độ cũng quả thật rất cao. Ví dụ như đã trở thành Cố Hàn Uyên thủ hạ hàm cốc bát hữu lão lục Phùng A Tam còn kém hắn rất nhiều. Thiên hạ đệ nhất trang cũng từng nhiều lần mời chào Chu Ngừng đều bị khéo léo từ chối. Bây giờ Chu Ngừng bị giam nhập lục phiến môn thiết huyết đại lao, thiên hạ đệ nhất trang lại không phản ứng chút nào. Chỉ sợ cũng là đánh đợi Chu Ngừng xin giúp đỡ thời điểm lại thuận thế đem mời chào nhập trang chú ý. Đáng giá nhất sách chính là, cùng Cố Hàn Uyên rất có giao tình thiên hạ đệ nhất trang trang chủ Thượng Quan Hải Đường đoạn trước thời gian ra ngoài làm việc, tạm thời còn chưa hồi kinh. Nếu không chỉ sợ Cố Hàn Uyên vừa hiện thân kinh thành, liền đã tìm tới cửa A. Dù sao Thượng Quan Hải Đường phía trước từng cùng Cố Hàn Uyên từng có ước định, thiếu hắn một chút rượu ngon. Nơi này tạm thời lướt qua không sách. Chỉ thấy Lạc Mã đem Lục Tiểu Phụng đẩy lên Chu Ngừng trước mặt, trầm giọng nói. Người nói người muốn gặp Lục Tiểu Phụng, ta mang cho ngươi đến đây. Hiện tại có thể nói A. Kế tiếp phát triển cùng tình tiết bên trong không sai biệt lắm. Chu Ngừng trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Ta không có gì để nói nhiều, ta tìm Lục Tiểu Phụng là muốn hắn cho ta trầm oan giải tội. Dứt lời còn thị uy vậy dùng cái kia ngón út móng tay đem khóa lại hắn tứ chi khóa khảo đều cởi bỏ. Lục phiến môn thiết huyết đại lao vốn là Chu Ngừng thiết kế cơ quan. Hắn đối với nơi này nhược chỉ trường, nếu là thật muốn chạy trốn lời nói, tùy thời đều có thể chạy trốn. Chu Ngừng chiêu thức ấy quả nhiên kinh hãi Tưởng Long cùng Lạc Mã. Theo sau Chu Ngừng cùng Lục Tiểu Phụng một phen nói chuyện, thuyết phục Lục Tiểu Phụng giúp đỡ tra án. 187. Bất quá tại Cố Hàn Uyên nhìn đến, rõ ràng chính là Lục Tiểu Phụng chính mình thích xen vào chuyện của người khác thôi. Đương nhiên Chu Ngừng câu kia nếu không phải nguyện giúp đỡ lời nói, coi như trước khi chết kết giao bằng hữu có lẽ cũng đưa đến nhất định tác dụng. Lục Tiểu Phụng yêu kết giao bằng hữu. Cũng trọng tình trọng nghĩa, nếu quyết định cùng Chu Ngừng làm bằng hữu, liền hết sức giúp đỡ. Bất quá đáng tiếc chính là Lục Tiểu Phụng giao hữu đối tượng lúc nào cũng là lương hữu không đủ, sớm hay muộn sẽ được thiệt thòi lớn. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười khẽ một tiếng. Vô tình tò mò hỏi. Người cười cái gì? Cố Hàn Uyên thuận miệng nói. Ta cười thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không tin Thịnh cô nương tiếp tục nhìn xuống liền biết. Vô tình nghe vậy có chút nghi hoặc, đối với tình thế phát triển càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Kỳ thật nàng nếu là dùng thuật đọc tâm tra xét một phen lời nói, chỉ sợ cũng có thể phát hiện một chút manh mối. Chẳng qua bởi vì cô Hàn Uyên khuyên giới, làm nàng theo bản năng giảm bớt sử dụng thuật đọc tâm tần suất. Theo sau Tưởng Long, Lạc Mã liền bị Chu Ngừng lắc lư đi ra ngoài, lưu hắn và Lục Tiểu Phụng hai người một mình nói chuyện. Cố Hàn Uyên cùng Vô Tình tự nhiên lưu ngay tại chỗ, nghe Chu Ngừng hai người đang cùng trước nói chuyện. Trước là nói rõ đại thông tiền giấy án kiện trải qua, tiếp lấy giảm thấp xuống âm thanh mưu đồ bí mật một phen. Đối thoại của hai người tự nhiên không tránh khỏi Cố Hàn Uyên cùng Vô Tình. Vô Tình càng nghe ánh mắt càng sáng, lẩm bẩm. Chu Ngừng đây là muốn Lục Tiểu Phụng phối hợp hắn dẫn xà xuất động. Chương 801 càng cô gái xinh đẹp, trực giác liền càng chuẩn. Thịnh cô nương ngược lại thực phù hợp cái quy luật này. Sự tình chính như Vô Tình đã nói như vậy. Đi ra nhà tù Lục Tiểu Phụng mà bắt đầu hướng về Tưởng Long, Lạc Mã hai người một trận lắc lư. Hắn nói Chu Ngừng nói cho hắn thiên hạ có thể giả tạo hắn chế ấn bản người chỉ có đồng môn của hắn sư huynh Nhạc Thanh. Mà Lạc Mã lại nói Nhạc Thanh đã được ôn dịch chết rồi, hơn nữa cho cốt còn bị cung phụng ở ngoài thành vân ở giữa tự. Lục Tiểu Phụng không tin Nhạc Thanh đã chết. Tiếp lấy liền đem đề tài dẫn tới Nhạc Thanh nữ nhi trên người. Lục Tiểu Phụng ý vị không khỏi nói. Nhạc Thanh nữ nhi trước ngực trời sinh có một nốt ruồi đen, Nhạc Thanh liền tại phía trên tân trang một chút, đâm thành một phen búa hình dạng. Bởi vì búa chính là lỗ ban thần phủ môn dấu hiệu. Lạc Mã nghe vậy trong mắt lóe lên một chút mịt mờ quang. Theo sau liền cho Lục Tiểu Phụng mấy tờ giả ngân phiếu tùy ý hắn rời đi. Hơn nữa thầm chấp nhận Lục Tiểu Phụng giúp đỡ tra án việc. Cố Hàn Uyên thôi động xe lăn, ngồi đối diện tại phía trên trầm tư Vô Tình giọng ấm áp nói. Thịnh cô nương nhìn ra cái gì không vậy? Chu Ngừng cùng Lục Tiểu Phụng là muốn mượn hư cấu Nhạc Thanh nữ nhi dẫn phía sau màn độc thủ. Nếu là phía sau màn độc thủ biết được tin tức, nhất định trước tiên tìm người sắm vai Nhạc Thanh nữ nhi rời đi tầm mắt hoặc là an bài người chịu tội thay. Đã như vậy, Lục Tiểu Phụng truy tra liền có đột phá miệng. Vô Tình đôi mi thanh tú vi ngưng, mắt lộ ra trầm tư chi sắc. Trong miệng lại theo bản năng trả lời Cố Hàn Uyên vấn đề. Bất chi bất giác lúc, hai người quan hệ đã thân cận rất nhiều. Hoàn toàn không có ngay từ đầu cái loại này cự tuyệt người khác ngoài ngàn giảm kháng cự cảm giác. Cố Hàn Uyên ánh mắt ấm áp, giọng ấm áp khen. Thịnh cô nương quả nhiên trí tuệ, như vậy trừ lần đó ra đâu này. Kết quả quả nhiên lại thu hoạch Vô Tình bạch nhãn. Hơn nữa một luồng đỏ ửng cũng vẫn như trước đây leo lên nàng gương mặt xinh đẹp. Vô Tình giống như đã dần dần thói quen Cố Hàn Uyên khen ngợi. Đưa ra bạch nhãn che giấu ngượng ngùng sau đó, suy nghĩ liền lại nhớ tới án tử phía trên. Nàng hơi lộ ra nghi ngờ nói. Có kiện sự tình để ta có chút để ý. Chuyện gì? Vô Tình do dự nói. Chẳng biết tại sao. Luôn cảm thấy Tưởng Long cùng Lạc Mã có loại không khỏe cảm giác. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút ngạc nhiên, nhẹ cười hỏi. Nga, vì sao nói như vậy? Vô Tình lắc đầu nói. Ta cũng nói không rõ, trực giác a. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút không hiểu. Vô Tình mặc dù không cần thuật đọc tâm, cũng không phải là không dùng được. Cái gọi là trực giác chỉ sợ cũng là trường kỳ sử dụng thuật đọc tâm di chứng, đối với cảm xúc. Ác ý cảm giác càng thêm nhạy bén. Bất quá loại này không hề căn cứ phán đoán cũng quả thật có chút hơi khó nàng. Cố Hàn Uyên trêu đùa nói. Mọi người thường nói, càng cô gái xinh đẹp, trực giác liền càng chuẩn. Thịnh cô nương ngược lại thực phù hợp cái quy luật này. Vô Tình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ trách mắng. Lại nói hưu nói vượn, cố công tử cũng hiểu được bọn hắn có vấn đề. Cố Hàn Uyên nói bên trong nói ngoại tuy rằng đều tại khen ngợi nàng. Nhưng là cũng tiết lộ ra quan điểm là cùng nàng nhất trí. Này làm Vô Tình không hiểu có loại vui sướng. Bị nhận thức có thể vui sướng cùng ăn ý vui sướng. chẳng qua nàng lúc này còn ngạo kiều không thể đi thản nhiên tiếp nhận. Cố Hàn Uyên cũng không tiếp tục đùa giỡn vô tình. Thu Liễm khởi nụ cười, nghiêm túc nói. Thịnh cô nương hoài nghi phương hướng là đúng, chẳng qua bởi vì thân ở thần hầu phủ như vậy rộng thùng thình hoàn cảnh bên trong, cho nên nhất thời không phản ứng thôi. Vô tình nhìn cố Hàn Uyên kia nghiêm túc biểu cảm, tâm nhảy nhưng không khỏi hơi hơi gia tốc. Cố Hàn Uyên tại trước mặt nàng luôn là một bộ hơi lộ ra vô lại bộ dáng.